Mỹ nữ chia bài quất ra lá bài này, nàng nhận không nhấc lên ra đến xem, nhìn về sau nàng nhất thời lộ ra nụ cười vừa nói, quá lợi hại, vậy mà thật sự là ai chuồn đen. Dương Minh vừa cười vừa nói, khéo léo thật đúng là cái con báo. Cái này cũng thật quá lợi hại, hai cái lớn nhất con báo, ba cái ca gặp phải ba cái A, cái này tại đổ vương giải đấu lớn phía trên cũng không nhất định có thể gặp được đến. Hai ván Dương Minh đều thắng, Mỹ nữ chia bài vừa cười vừa nói, lần tranh tài này ba ván Dương Minh thắng hai ván, ván thứ ba đã không cần trận đấu, Dương Minh tiên sinh thắng được. Lúc này, Mã Đại Phát cũng đứng lên, nói ra đứng, Dương Minh tiên sinh phá quán thi đấu khiêu chiến thành công, trực tiếp tiến vào buổi chiều bán kết. Lúc này, lần trước vô địch Vương Siêu không sai đứng lên, nói ra, Dương Minh, ta muốn cùng ngươi trận đấu. Dương Minh nhìn xem Vương Siêu không sai, vừa cười vừa nói, ngươi muốn so với ta ta liền sẽ đáp ứng ngươi sao? Ta dựa vào cái gì phải đáp ứng ngươi, phá quán thi đấu có cái chương trình này sao? Hỏi thăm phá quán có cái chương trình này sao? Vương Siêu không sai nhất thời không biết trả lời như thế nào, hắn do dự một chút nói ra, ta là thượng giới vô địch. Ngươi là thượng giới vô địch ta liền muốn cùng ngươi so sao? Vậy nếu như cả nước vô địch tìm ta, ta cũng muốn so, vậy nếu như vô địch thế giới để ta đâu? Ngươi có phải hay không sợ hãi? Nếu như sợ hãi, cái kia coi như. Dương Minh cười lạnh nói, ta có cái gì tốt sợ hãi, ta chỉ là mặc kệ ngươi, ngoài ra ta phải nói cho ngươi, nếu như ngươi nguyện ý trận đấu, vậy phải có tặng thưởng, 8 triệu đi. Vương Siêu không sai mặc dù là thượng giới vô địch, thế giới đổ thuật mặt bài cũng tiến 100 tên bên trong, nhưng là hắn không có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Vương Siêu nhưng nói, ta hiện tại chỉ có 1 triệu có thể dùng, chúng ta thì đánh bạc 1 triệu đi. Nếu như ta nói 1 triệu quá ít, ngươi còn nói ta chắc mức, khẳng định là sợ ngươi. Dương Minh lạnh lùng nói, tốt ta, 1 triệu đưa cho ta cũng được, ta thì miễn vì khó tiếp nhận đi. Chương 485, tặng không 1 triệu. Dương Minh đáp ứng Vương Siêu không sai đánh bạc 1 triệu, nói ra, Vương tiên sinh, vậy ngươi nói một chút, làm sao cái đổ pháp? Vương Siêu nhưng nói, ta không cùng ngươi đổ bài, ta đánh bạc đổ xúc sắc, chúng ta chơi xúc sắc đi. Tốt, đổ xúc sắc thì đổ xúc sắc, chúng ta làm sao cái đổ pháp? Ba chúng ta cùng hai thắng, vòng thứ nhất giao động lớn, xem ai giao động điểm số lớn, vòng thứ hai giao động nhỏ, vòng thứ ba chia bài đổ xúc sắc chúng ta đoán lớn nhỏ. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy dễ làm, cứ dựa theo ngươi nói đến, có phải hay không không tính con báo, chỉ kiểm số đếm. Đúng, chúng ta bây giờ cứ như vậy so, chỉ nhìn điểm số phân lớn nhỏ, ba cái xúc sắc tra chính diện điểm số. Vương Siêu nhưng nói, vậy được rồi, vòng thứ nhất giao động lớn, ngươi trước giao động đi, nếu như ngươi có thể giao động thắng trước hai ván, ván thứ ba chúng ta cũng không cần so. Dương Minh nói, tốt, vậy ta trước giao động. Lúc này, Mỹ nữ chia bài đã đem xúc sắc cùng xúc sắc chung lấy tới, nói ra, cái kia Vương tiên sinh bắt đầu đi. Vương Siêu không sai cầm lấy xúc sắc chung cùng xúc sắc bắt đầu giao động lên, đùng đùng, không dứt, một trận tiếng vang về sau, Vương Siêu không sai đem xúc sắc chung đặt ở trên bàn, nói ra, tốt, Mỹ nữ, giúp ta mở ra nhìn xem điểm số đi. Vương Siêu không sai cũng không thể có nắm chắc lắc ra khỏi ba cái 6, dù sao hắn còn không có đạt tới cái kia cấp bậc, bất quá trong lòng hắn nắm chắc, chính mình có nắm chắc lắc ra khỏi 11 trở lên lớn một chút đếm. Vương Siêu không sai dù sao cũng là thượng giới vô địch, hắn có thể lắc ra khỏi lớn nhỏ điểm số, tuy nhiên không thể khống chế lớn nhất hoặc là nhỏ nhất, nhưng là lớn nhỏ có thể khống chế. Mỹ nữ chia bài đem xúc sắc chung mở ra về sau, nhìn đến bên trong là 4553 cái điểm số, sau đó nói ra, Vương tiên sinh lắc ra khỏi điểm số là 455 tổng cộng 14 điểm, phía dưới Dương tiên sinh bắt đầu dao động, ván này người nào điểm số đại người nào thắng. Vương Siêu không sai nhìn đến Dương Minh bài chơi lợi hại như vậy, hắn tự nhận chính mình bài bổ kẻ mức độ tuyệt đối so với không lên Dương Minh, cho nên hắn mới có thể tuyển so xúc sắc. Vương Siêu không sai xúc sắc dao động không tệ, 14 điểm, Dương Minh cũng cầm lấy xúc sắc, đem xúc sắc đặt ở xúc sắc bên trong dao động, hắn cũng không đi chơi cái gì nhiều kiểu, cứ như vậy đùng đùng, không, rước, đong đưa. Dương Minh chẳng những không có làm ra cái gì nhiều kiểu, hơn nữa lại giả bộ như ngây ngô, rất vụng về bộ dáng. Giao động tốt về sau, Dương Minh đem xúc sắc chung cũng đặt ở Thái Tử núi, nói ra, Mỹ nữ, ngươi cũng giúp ta mở ra đi. Mỹ nữ chia bài gật gật đầu, hắn cũng hy vọng hôm nay có thể thắng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra, phát hiện cái này xúc sắc điểm số còn thật so Vương Siêu không sai lớn. Vương Siêu không sai là 14 điểm, Dương Minh điểm số là 456 tổng cộng 15 điểm, Mỹ nữ chia bài nói ra, vòng thứ nhất Dương tiên sinh chiến thắng. Hắn điểm số là 15 điểm, lấy một điểm cách xa thắng hiểm Vương Siêu không sai tiên sinh. Vương Siêu không sai không nghĩ tới chính mình vòng thứ nhất đã thua, nhưng là hắn tuyệt đối không tin Dương Minh hội so với chính mình lợi hại, hắn cho rằng Dương Minh cũng chính là mèo mù gặp cá rán, lần này giao động tiểu mình tuyệt đối không thể để cho hắn thắng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta hiện tại hỏi một chút, nếu như xuất hiện chồng áp, thì như ba cái chồng lên nhau chỉ có thể nhìn thấy một điểm, cái kia đến tột cùng là tính toán một điểm, vẫn là từng cái bày ra mà tính tổng điểm số. Nữ chia bài vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, tại giao động tiểu phương diện này xác thực muốn nói rõ ràng, nói cách khác nếu như ngươi có thể muốn đi ra ba cái xúc sắc chồng chất cùng một chỗ, chỉ thấy một điểm, cái kia chính là một điểm. Đương nhiên nếu như ngươi có thể đi xuất sắc chấn vỡ, bên trong không biểu hiện một điểm, cũng có thể tính toán nhỏ nhất linh điểm. Dương Minh nghe xong nếu như đem xuất sắc chấn vỡ, có thể tính toán linh điểm, nhất thời kích động lên, cái này cùng phim truyền hình bên trong không sai biệt lắm nha, may mắn chính mình hỏi một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, vẫn là mời Vương tiên sinh trước giao động đi. Tốt ta, ta tới trước. Vương Siêu không sai thầm nghĩ nói, thì tiểu tử ngươi còn muốn chấn vỡ xuất sắc sao? Ta mới không tin ngươi có năng lực như thế đâu, nhìn lao tử giao động cái ý tưởng nhỏ cho ngươi xem một chút. Vương Siêu không sai cầm lấy xúc sắc cùng xúc sắc chung, ào ào điệu giao động lên, hắn một bên giao động vừa nghe, giao động tốt về sau đặt ở trên bàn. Dương Minh thầm nghĩ nói, xem ra tiểu tử này còn thật có thể nghe xúc sắc, bất quá thông thường cao thủ cũng chỉ có thể nghe cái đại khái, chỉ có thể đoán đại hoặc nhỏ, rất khó đoán được điểm số. Bất quá cái này cũng chỉ giới hạn tại cao thủ, bình thường người nghe cọp lông, lúc này Vương Siêu nhưng đã để lên bàn, vừa cười vừa nói, tốt, mỹ nữ giúp ta mở ra đi. Mỹ nữ chia bài gật gật đầu. Cẩn thận từng ly từng tí giúp Vương Siêu không sai mở ra xem, lại là 3 cái 1. Mỹ nữ giật mình sững sờ một chút, sau đó mới báo ra điểm số, Vương Siêu không sai tiên sinh lắc ra khỏi 3 cái 1, nói cách khác chỉ có 3 giờ, phía dưới Dương Minh tiên sinh bắt đầu đổ xúc sắc. Mọi người không khỏi vỗ tay, đây cũng quá lợi hại, tiểu tử này vậy mà dao động đến 3 cái 1, đây không phải là quá lợi hại sao? Thực liền xem như cao thủ, nếu như muốn lắc ra khỏi 3 cái 1, vậy cũng là không thể nào nhiều lần dao động đến, 10 lần có thể lắc ra khỏi 1-2 lần cũng không tệ. Giống Vương Siêu không sai tài nghệ này, 20 lần đều không nhất định có thể dao động đến 1-2 lần, nếu như nói để hắn dao động cái 4-5 điểm, cái kia vẫn là có thể làm được. Bất quá lần này 3 giờ, cũng là mèo mù gặp cá rán, Vương Siêu không sai chính mình cũng minh bạch, đây là khéo léo. Dương Minh vẫn là mặt mũi tràn đầy không có chút rung động nào, thế nhưng là Hạ Chân Châu cùng mỹ nữ chia bài đã có chút nóng nảy, cái này cũng quá làm người tức giận, tiểu tử này làm sao có thể lắc ra khỏi 3 giờ. Dương Minh coi như có thể lắc ra khỏi 3 giờ. Cái kia cũng chỉ là thế hỏa không phân thắng bại nha. Dương Minh cầm lấy xúc sắc cùng xúc sắc chung, dao động lên cái sảng, hắn cũng không có đi nghe, chỉ gặp hắn đùng đùng, không, rước, dao động mấy cái, sau đó đặt ở trên bàn. Mỹ nữ chia bài có chút khẩn trương đi đến trước mặt, Dương Minh nói, "Mỹ nữ, cẩn thận một chút ta, đừng đụng đến xúc sắc." Dương Minh nói chuyện để chia bài cẩn thận một chút, không được đụng xấu xúc sắc, mọi người nhất thời giật mình, bởi vì bình thường sẽ không đụng phải, trừ phi là xúc sắc chồng chất cùng một chỗ. Minh Bạch mỹ nữ chia bài đáp ứng một tiếng. Sau đó nhẹ nhàng địa đem xúc sắc chung cầm lên, nàng vốn là đi lên cầm tới phía trên mới dịch chuyển khỏi. Sau đó giật mình nói ra, một điểm, hết thể thì một điểm. Mọi người cũng đều vỗ tay, quá lợi hại, tất cả mọi người nhìn đến, Dương Minh đem 3 cái xúc sắc dao động chồng chất cùng một chỗ, trên cao nhất một cái là một điểm. Đương nhiên, phía dưới 2 cái để ép xúc sắc cũng là một điểm hướng lên trên, nhưng là có quy định, lần này cũng là một điểm. Mỹ nữ chia bài trong lòng cũng rất kích động, nàng cao hứng nói ra, vòng thứ 2 Dương Minh tiên sinh một điểm. Vương Siêu không sai tiên sinh 3 giờ, giao động tiểu vẫn là Dương Minh thắng, Dương tiên sinh thắng liền 2 ván. Theo đạo lý trận đấu đã coi như là kết thúc, 3 ván 2 thắng Dương Minh đã thắng, Vương Siêu nhưng nói, Dương tiên sinh, ngươi thắng, 1 triệu ta điện thoại di động chuyển khoản cho ngươi. Dương Minh nói, không muốn chuyển cho ta, đô la Hồng Kông chuyển cho ta không tiện, đợi lát nữa ta để Hạ Chân Châu đem số thẻ cho ngươi, ngươi chuyển cho nàng đi. Tốt, bất quá ta vẫn là muốn cùng ngươi đem ván thứ 3 đánh bạc xong. Vương Siêu nhưng nói đạo, ta đã thua, cũng là muốn nhìn một chút có thể hay không 3 ván toàn thua. Chương 486, chỉ có một điểm. Mỹ nữ chia bài nói ra, 3 ván 2 thắng Dương tiên sinh đã thắng, ván thứ 3 hắn có quyền lợi cự tuyệt, đương nhiên hắn cũng có thể kết thụ, nhưng là ván thứ 3 đã không ảnh hưởng ngươi thua kết quả. Cái này ta đương nhiên minh bạch, như vậy đi, Hạ tiểu thư, ngươi đem số thẻ cho ta, ta đem tiền trước chuyển cho ngươi, sau đó lại trận đấu. Vương Siêu Nhiên nói ra. Hạ Chân Châu đương nhiên biết Dương Minh thẻ là đại lục, không tiện chuyển chướng. Chỉ là nàng vẫn là muốn nhìn xem Dương Minh ý tứ, cho nên nhìn xem Dương Minh, nhìn Dương Minh nói thế nào. Dương Minh hướng Hạ Chân Châu gật gật đầu, đem mở hào cho Vương Siêu Nhiên, Vương Siêu Nhiên đem chính mình trong thẻ chỉ có hơn 1 triệu chuyển 1 triệu đi qua. Chuyển tốt về sau, hướng Siêu Nhiên vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, ta biết ngươi rất lợi hại, ta tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi, người đều là cái dạng này, gặp phải cao thủ thì muốn thỉnh giáo một chút, cho nên ta mới có lòng này bên trong tác dụng, muốn cùng ngươi đánh bạc cuối cùng này một ván, ta cũng không có gì tặng thưởng có thể áp. Chúng ta coi như tùy tiện chơi một ván, thế nào? Tốt ta, vậy chúng ta thì chơi một ván, tỉ thí với nhau một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lúc này, mỹ nữ chia bài nói ra, ván này xem như trận đấu giao hữu, sẽ không ảnh hưởng bất kỳ kết quả gì. Ván này ta giao động, các ngươi 2 cái đoán lớn nhỏ. Mỹ nữ chia bài đem xúc sắc bỏ vào xúc sắc chung, sau đó vừa cười vừa nói, bắt đầu, các ngươi chuẩn bị nghe đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng sẽ không nghe, ta chính là đoán mò. Mỹ nữ chia bài giao động lên xúc sắc. Vương Siêu Nhiên thật sự là nghiêng thai đi nghe, Dương Minh lười đi nghe, thực hắn cũng là muốn nghe cũng nghe không hiểu. Mỹ nữ chia bài đem xúc sắc chung đặt ở trên bàn, sau đó vừa cười vừa nói, các ngươi hai cái trước không cần nói ra điểm số, lập tức có người cho các ngươi đưa tới giấy cùng bút, các ngươi đem đáp án viết trên giấy, dạng này không dễ dàng bừa bãi. Bởi vì lần này là hai người đều đoán, nếu như chỉ là một người đoán cái kia có thể trực tiếp báo ra đến, chỉ là hai người đoán liền không nói được. Cái thứ nhất nói sợ người thứ hai cùng hắn học, cho nên còn nói mọi người đem đáp án viết ra công bình. Tiếp lấy có công tác nhân viên cho hai người đưa tới giấy cùng bút, hai người toàn bộ viết xong đồng thời tại đáp án phía dưới viết lên chính mình tên. Hai người đem đáp án toàn bộ giao cho chia bài, mỹ nữ chia bài đem đáp án để ở một bên, sau đó mở ra xúc sắc chung. Mở ra về sau, mỹ nữ chia bài nói ra, mọi người có thể nhìn xem, ta lắc ra khỏi điểm số là 245 tổng 11 điểm lớn. Mỹ nữ chia bài sau khi nói qua, thân thủ đi trước cầm Vương Siêu Nhiên đáp án, lấy đến trong tay về sau, vừa cười vừa nói, Vương Siêu Nhiên tiên sinh đáp án chính xác, trên đó viết một chữ to cùng mình tính danh. Vương Siêu Nhiên nhìn đến xúc sắc chung bên trong điểm số thời điểm, trên mặt thì lộ ra nụ cười, thầm nghĩ nói, chính mình rốt cục thắng một lần, tối thiểu nhất cũng là thế hòa không phân thắng bại. Mỹ nữ chia bài cầm lấy Dương Minh đáp án, hắn nhìn xem Dương Minh đáp án, thầm nghĩ nói, cái này Dương Minh chữ viết thật tốt, so tự thiếp phía trên lời không kém. Vương Siêu Nhiên nhìn đến mỹ nữ chia bài không lên tiếng, nhịn không được hỏi, mỹ nữ, ngươi làm sao không đọc? Ta bị chấn kinh ở, chữ này viết quá tốt. Mỹ nữ chia bài nói ra, chữ tốt có làm được cái gì? Chúng ta nhìn là đáp án, không phải thưởng thức thư pháp. Vương Siêu Nhiên thầm nghĩ nói, tiểu tử này đoán chừng đáp án sai, nếu như đáp án đối chia bài đã sớm báo ra đến, chia bài không báo đáp án, chỉ nói chữ viết tốt, đoán chừng cũng là đáp án không đùa. Mỹ nữ chia bài vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh chẳng những chữ viết tốt, đáp án cũng chính xác, hắn đáp án là nhỏ, 11 điểm. Nói nàng đem giấy so sánh mọi người, thậm chí ngay cả cụ thể một chút đếm đều có thể đoán được, đây cũng quá lợi hại. Mọi người vừa nghe nói Dương Minh liên tục điểm đếm đều đoán đúng, nhất thời vỗ tay, tiếng vỗ tay rất lâu mới dừng lại. Vương Siêu Nhiên vẫn còn có chút không quá tin tưởng, Dương Minh có lợi hại như vậy sao? Trước kia chính mình cũng cùng lợi hại người đánh bạc qua, nhưng là bọn họ chưa từng có người nào có thể mới chung điểm đếm. Cho nên nghĩ tới đây, Vương Siêu Nhiên nói ra, mỹ nữ, có thể đem Dương tiên sinh đáp án cho ta nhìn một chút không? Ngươi là không tin ta, vẫn là chưa tin Dương tiên sinh có thể đoán được cụ thể một chút đếm, chính ngươi nhìn xem liền biết. Nói mỹ nữ chia bài đem Dương Minh viết đáp án đưa cho Vương Siêu Nhiên, nói ra, chính ngươi xem một chút đi. Vương Siêu Nhiên xem xét Dương Minh điền đáp án, hắn không thể không thừa nhận người ta thật là cao thủ, Dương Minh cũng là viết ra cụ thể một chút đếm, mà lại là chính xác. Vương Siêu Nhiên lúng túng đem Dương Minh cái kia trương mang theo đáp án giấy đặt ở trên bàn, sau đó lúng túng nói ra, quá lợi hại, thật quá lợi hại, Dương tiên sinh, ta đối với ngươi bội phục đầu rạp xuống đất. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta có thể không có bản lãnh, ta chính là mù mờ, khéo léo. Lúc này Hầu Mã Đại Phát lại đứng lên, vừa cười vừa nói, chúc mừng Dương Minh tiên sinh tiến vào trận chung kết, hiện tại chúng ta không có việc gì, có thể chuẩn bị ăn cơm trưa, trên lầu chuẩn bị cho chư vị gian phòng, ăn hết chi nghỉ ngơi sẽ, buổi chiều tiến hành bán kết. Đang ngồi ăn cơm buổi trưa đều là tổ ủy hội thống nhất ăn bài, bao quát ngủ lại đều không muốn lại dùng tiền. Hạ Vệ Đông nói với Mã Đại Phát, Mã hội trưởng, ta muốn trở về làm việc, thì không tại cái này ăn cơm, cũng không cần cho ta ăn bài gian phòng, ngày mai chung kết thời điểm ta lại tới xem một chút. Nói. Hạ Vệ Đông đứng lên, đi đến Dương Minh trước mặt, vô Dương Minh bả vai, vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ngươi ở chỗ này thật tốt chơi, chơi ta ngày mai lại tới. Hạ Chân Châu vừa cười vừa nói, cha, ta không quay về, ta liền ở ngay đây chơi. Tốt ta, ngươi ở chỗ này chơi, đừng ảnh hưởng Dương Minh trận đấu nha. Biết cha, ngươi cứ yên tâm tốt. Lúc này, Dương Minh đem vốn là bọn họ mang đến cặp da cầm lên đến, nói ra, Hạ đại ca, số tiền này không cần đến, ngươi trước hết mang về đi. Cái này không tất yếu mang về. Ngươi thì để ở chỗ này, muốn chơi có thể đến dưới lầu đại sảnh chơi vài ván. Hạ Vệ Đông vừa cười vừa nói. Dương Minh cũng không có ý định chơi, bất quá Hạ Vệ Đông không nguyện ý mang về, vậy trước tiên để ở chỗ này đi. Hạ Vệ Đông rời đi về sau, Dương Minh để Mã Đại Phát an bài thủ hạ, giúp mình đem cái này tiền trước tiết kiệm tiền đến, cất ở đây trên thuyền quầy. Mã Đại Phát an bài bọn thủ hạ đem Dương Minh tiền này tồn, sau đó mang theo Dương Minh cùng đi nhà hàng ăn cơm. Ăn cơm thời điểm, xinh đẹp nữ chia bài cũng cùng Dương Minh ngồi tại trên một cái bàn. Đi qua giới thiệu Dương Minh mới biết được cái này mỹ nữ tên gọi Lan Đình. Lan Đình dài đến rất xinh đẹp, so Hạ Chân Châu còn lộ ra xinh đẹp, Dương Minh nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Dương Minh nhìn nữ chia bài biểu lộ, đều bị Hạ Chân Châu nhìn đến. Hạ Chân Châu thầm nghĩ nói, cái này nữ chia bài cũng liền cao hơn chính mình một điểm, cũng chưa chắc so với chính mình xinh đẹp, Dương Minh vậy mà không nhìn chính mình, lại trộm xem người ta nữ chia bài. Nữ nhân chính là cái này bộ dáng, đặc biệt thích ăn giấm, sau khi ăn xong, Hạ Chân Châu có ý ôm Dương Minh cánh tay, nói ra Dương Minh, chúng ta cùng một chỗ ngủ trưa đi thôi. Chương 487, phá vây thi đấu. Hạ Chân Châu trực tiếp như vậy nói muốn đi ngủ trưa, Dương Minh còn cảm giác có chút xấu hổ, nói thật ra ngủ cũng không phải quá khó nghe, nhưng là nữ nhân muốn lôi kéo nam nhân ngủ chung, liền có chút cái kia. Dương Minh lúng túng đi theo Hạ Trần Châu cùng đi, lên trên lầu phòng trọ bộ, bọn họ lĩnh chính mình thả ở giữa hai cái chìa khóa, Dương Minh cùng với Hạ Trần Châu. Hạ Trần Châu thầm nghĩ nói, thực một cái phòng liền đầy đủ, không cần thiết muốn hai cái gian phòng. Nhưng là người ta cho bọn hắn phân hai cái gian phòng, bọn họ muốn cũng tốt, hai người mở ra một cái phòng về sau, Hạ Trần Châu cùng Dương Minh đi vào chung. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi vẫn là tại căn phòng cách vách ngủ đi, nếu như ngươi cùng ta ngủ chung, thì coi như chúng ta không làm chuyện đó, người khác khẳng định cũng cho là chúng ta làm đâu. Người khác coi là sợ cái gì? Hạ Trân Châu nói ra, ta mới không sợ người khác nói thế nào chúng ta đây, nàng muốn làm sao nói thì nói thế nào, ta mới không sợ. Ai, ta lập tức thì hồi hoài hải, lại không thể đối ngươi phụ trách, huống chi thì coi như chúng ta thích, ngươi cũng không thể cùng ta hồi hoài hải nha. Dương Minh nói, thực Dương Minh cũng chính là cái chối từ lời nói, muốn cho Hạ Trân Châu rời đi chính mình, không nghĩ tới Hạ Trân Châu lại nói, ta lại không cho ngươi phụ trách sợ cái gì, không phải có câu nói sao. Gọi là không quan tâm thiên trường địa cửu, chỉ để ý đã từng có được, còn có người nói cái gì yêu mến trong nháy mắt cũng là vĩnh hằng. Mặc kệ ngươi, giữa trưa uống chút rượu, ta muốn nằm một hồi, ngươi không nên ngủ gần, 2 giờ rưỡi xế chiều muốn so thi đấu đâu, ngươi ngồi xem TV, đến thời gian thì gọi ta rời giường. Dương Minh nói, trắng, chính ngươi ngủ, để ta ngồi chặt truyền hình, sau đó gọi ngươi rời giường, ta mới không muốn làm đây. Hạ Trân Châu nói ra, ta điều một ra tay máy chuông báo liền có thể, không ảnh hưởng ngươi trận đấu. Nói Hạ Trân Châu đưa di động móc ra, điều tốt 2 điểm chuông báo, đặt ở trên tủ đầu giường. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi ngủ là ngủ đi, không qua đừng ảnh hưởng nghỉ ngơi, ta buổi chiều muốn so thi đấu đây. Trận đấu trong tay ngươi không nên quá đơn giản, thực ngươi nhắm mắt lại đều có thể thắng bọn họ, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được. Hạ Trân Châu nói ra, nếu như ngươi tham gia thế giới đổ vương giải đấu lớn, đều tuyệt đối là vô địch. Dương Minh quay người lại con qua mặt đi, nói ra, ngươi cũng đừng thay ta thổi, ta dù sao buồn ngủ. Dương Minh không để ý tới nàng. Chính mình đem mặt chuyển đi qua ngủ, Hạ Trân Châu nói ra, ôm ta ngủ. Dương Minh thầm nghĩ nói, nếu như ta ôm ngươi, vậy ta còn có thể khống chế ở sao? Cho nên hắn cũng không có ôm Hạ Trân Châu, tự mình cong đối với Hạ Trân Châu ngủ, vờ ngủ lấy. Hạ Trân Châu tự nhủ nói ra, choáng, khác nam nhân muốn ôm ta còn không chiếm được đâu, tiểu tử ngươi ngược lại tốt, trả lại cho ta giả thuần, ngươi không ôm ta, vậy ta ôm ngươi. Nói, Hạ Trân Châu đem Dương Minh ôm vào trong ngực, Dương Minh không dám động, sợ chính mình nhất động thì ra chuyện, chỉ có thể vờ ngủ lấy. Hạ Trân Châu ôm Dương Minh, cảm giác mình rất hạnh phúc, cũng mơ mơ màng màng ngủ, hai người đang ngủ say, điện thoại di động chuông báo vang lên. Dương Minh cuống quýt, sau đó 2 tháng đánh răng rửa mặt, đuổi tới tầng 2 thời điểm, vừa vặn 2:20. Hiện tại tiến hành 16 người phân 4 trận, mỗi cái chàng tử chỉ trừ lại 1 người, dạng này cũng là 4 người tiến bán kết. Dương Minh an bài cái bàn này bên trên có 4 người, 4 người này mỗi người phát 1 triệu thẻ đánh bạc. Trận đấu quy định là người nào thẻ đánh bạc thấp hơn 100.000 lập tức lui ra. 1 giờ người nào thẻ đánh bạc nhiều nhất người nào tấn cấp. Cái này vòng đánh bạc là kim hoa, chuyên môn có một cái chia bài vì bọn họ chia bài. Dương Minh thật bất ngờ là hôm nay vẫn là Lan Đình cái này mỹ nữ chia bài tại trước chân. Lan Đình hôm nay thì phụ trách Dương Minh cái bàn này. Lan Đình nói ra, quy tắc tin tưởng các ngươi đều biết, ta chỉ là cho mọi người tại nói rõ chi tiết một chút. Các ngươi đều nhìn kỹ, trước mặt mình có 1 triệu thẻ đánh bạc, thua đến không đủ 100.000 tự động rời sân, mỗi lần đặt cơ sở 10.000, tố bài 50.000 ngừng phát triển. Bài ngửa áp tiền 100.000 ngừng phát triển. Nói hắn bắt đầu tẩy bài, sau đó bắt đầu chia bài, vòng thứ nhất mỗi người ném 10.000 thẻ đánh bạc đi vào, sau đó bắt đầu chia bài. Dương Minh nhìn xem trước mặt mình, 20 cái 10.000 thẻ đánh bạc, 10 cái 50.000 thẻ đánh bạc, 3 cái 100.000 thẻ đánh bạc. Dương Minh chống một cái 10.000 thẻ đánh bạc, ném tới cái bàn trung gian, người khác cũng theo ném vào 10.000 thẻ đánh bạc. Mỗi người trước mặt đều có chính mình tên, giống khai hội thời điểm hàng hiệu một dạng. Dương Minh bên trái ngồi là một cái chừng 40 tuổi trung niên nhân. Tên gọi Lục Minh. Ngồi đối diện một cái mỹ nữ tên gọi Phi Yến, Dương Minh biết hẳn không có tính bay, hẳn là nàng biệt danh. Dương Minh bên phải là một người đầu trọc người trẻ tuổi, hắn trước mặt thẻ bài biểu hiện gọi Tôn Đại Quang, Tôn Đại Quang vừa vặn là cái đầu trọc. Lan Đình cho mỗi người phát 3 tấm bài, Dương Minh dùng thấu thị nhãn nhìn xem, phát hiện đối diện mỹ nữ Phi Yến bài không tệ, là cái kim hoa, người khác bài đều không được, chính mình bài cũng chỉ là A lớn nhất. Cho nên đến Dương Minh thời điểm, hắn không có tố bài, mở ra nhìn xem trực tiếp ném, hắn cũng không thể không nhìn. Nếu như không nhìn về sau ném, khẳng định sẽ chọc người hoài nghi. Vòng thứ nhất Dương Minh chỉ thua thiệt 10.000 thẻ đánh bạc, hắn thua so với chính mình nhiều, đặc biệt là đầu chọc Tôn Đại Quang, quyên góp gần 200.000. Vòng thứ 2 chia bài, Dương Minh xem xét cái này vòng bài có ý tứ, nhỏ nhất đều là A một đôi, cái này đối bị đầu chọc bắt đến. Đối diện Phi Yến mỹ nữ là gian tài nhợt máy kéo, mà bên trái trung niên nhân Lục Minh là A J7 bích đen kim hoa, Dương Minh chính mình bài tốt nhất, hắn là tháng 4 năm 56 cơ đen thuận kim. Phía trước là 20.000 tố bài. Đến Dương Minh thời điểm, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta tố 50.000. Nói, Dương Minh cầm cái 50.000 thẻ đánh bạc, ném tới bên trong, ném sau khi đi vào, người phía dưới chỉ có thể theo tố 50.000, tố 2 vòng mấy lúc sau, đầu chọc nhịn không được, hiện tại hắn đã thua hơn 300.000, cho nên hắn cầm từ bản thân bài nhìn xem. Đầu chọc xem xét chính mình là nhất đại đúng, người khác đều còn không có nhìn bài, hắn chỉ có thể cùng 100.000, hắn cùng về sau, khác người vẫn là 50.000 50.000 tố bài. Lại qua 2 vòng, đối diện mỹ nữ Phi Yến cũng nhìn chính mình bài, Phi Yến cũng cùng 100.000, đến phiên trung niên nam tử cùng Dương Minh, bọn họ vẫn là tố bài. Tôn Đại Quang chỉ có 20 mấy vạn thời điểm, hắn cảm giác mình đại đối nguy hiểm, sau đó bỏ vào 100.000 mua nhất định phải bài. Nàng nhìn Phi Yến bài về sau, đem chính mình ném, hiện tại còn lại mấy trăm ngàn, Phi Yến lần trước thắng điểm, nàng nhìn bài thời điểm mượn, cho nên nàng trước mặt còn có 450.000. Lúc này, Lục Minh cũng nhìn bài, nhìn đến chính mình là A Kim Hoa, hắn cứ yên tâm, cho nên nàng cũng yên tâm cùng 100.000. Phi Yến xuất ra 100.000 thẻ đánh bạc ném vào, mua Lục Minh bài nhìn, sau khi xem đem chính mình bài ném, chỉ là bọn hắn ném vào bài đều là mặt sau hướng xuống, không thể để cho người khác trông thấy. Chương 488, phá vòng vây thành công. Hiện tại đầu chọc còn lại mấy trăm ngàn thẻ đánh bạc, Phi Yến còn lại hơn 400.000 thẻ đánh bạc, bọn họ cái này vòng đều từ bỏ, hiện tại chỉ có Dương Minh cùng Lục Minh hai người tiếp tục chiến đấu. Dương Minh là chỉ tố 50.000, mà Lục Minh nhìn qua bài, chỉ có thể áp 100.000, dạng này Dương Minh thì bất một nửa thẻ đánh bạc. Lục Minh mắt thấy chính mình thẻ đánh bạc chỉ có hơn 200.000, hắn cũng có chút sợ hãi, hắn nói ra, Dương tiên sinh, ngươi có muốn nhìn một chút hay không, ta bài không nhỏ nha. Ta dù sao cho ngươi đánh bạc đến sau cùng, ngươi đây không phải là có hơn 200.000 sao. Chờ ngươi áp hết đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ta áp xong, cũng không có tiền mở bài. Lục Minh nói ra, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng sao. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đem thẻ đánh bạc điều tra thêm có bao nhiêu. Chúng ta tra một dạng nhiều thẻ đánh bạc, sau đó mở bài, người nào thắng về người nào. Tốt. Lục Minh cảm giác mình khẳng định thắng, tra thẻ đánh bạc toàn bộ ném vào, nói ra, 230.000. Dương Minh cũng tra 230.000 đi ra, đặt ở trên bàn nói ra, tốt, mở hàng đi. Ta là A Kim Hoa, khẳng định thắng. Nói, hắn đem bài lật qua. A Kim Hoa thì nhất định có thể thắng sao. Dương Minh vừa cười vừa nói, nhiều như vậy thuật kim, nhiều như vậy con báo, đều có thể thắng ngươi, ta còn không có nhìn ta bài đâu. Ta xem trước một chút đi. Nói Dương Minh mở ra đệ nhất lá bài, cơ đen 5, Lục Minh nói ra, mặt bài không lớn nha. Hiện tại ngươi nhìn không ra lớn nhỏ, nếu như xuất hiện 3 cái 5 đâu, cái kia có thể vung ngươi mấy con phố. Nói, Dương Minh lại xốc lên lá bài thứ 2. Lá bài thứ 2 là 6 cơ đen, Lục Minh vừa cười vừa nói, 3 cái 5 làm không được, ngươi muốn thắng ta chỉ có thể là thuật kim, bất quá cũng không có gì hy vọng. Làm sao lại không có hy vọng, ta còn có thể phối 2 tấm bài, một chương là 4 cơ đen, một chương là 7 cơ đen. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lục Minh không tin hắn hội trùng hợp như vậy, thế nhưng là làm Dương Minh sốc lên sau cùng cái kia một chương bài thời điểm, hắn thấy là 4 cơ đen về sau, thở dài nói ra, ta thua. Sau khi nói xong, hắn thì rời đi nơi này, hiện tại chỉ còn lại có 3 người, Lan Đình bắt đầu tẩy bài sau bắt đầu chia bài. Chia bài về sau, Dương Minh nhìn xem 3 người bài, lần này bài cũng không lớn, đầu chọc là 10 lớn, Dương Minh di lớn nhất, đối diện mỹ nữ Phi Yến lớn nhất, là một cái A. Phi Yến phát trước lời nói, hắn tố 10.000. Đến Dương Minh thời điểm, Dương Minh tố 20.000, đầu chọc không có cách nào cũng chỉ có thể theo tố 20.000. Phi Yến cũng không nhìn bài, hắn cũng tố 20.000, đến Dương Minh thời điểm, Dương Minh tiếp tục tố 20.000. Dương Minh chỗ lấy tố 20.000, cũng là muốn trước tiêu diệt một cái, bởi vì đầu chọc hiện tại không có nhiều thẻ đánh bạc. Nếu như đầu chọc lại cùng tố một lần, hắn thì không đủ 100.000, đến đầu chọc cắn cắn răng, hắn vậy mà lại tố một lần, hiện tại đầu chọc chỉ có 90.000 thẻ đánh bạc. Đến Phi Yến thời điểm, Phi Yến đã đem bài cầm lên nhìn xem, hắn nhìn đến chính mình là đơn bài, liền cái đối đều không có, nàng trực tiếp từ bỏ. Dương Minh không nghĩ tới Phi Yến hội vứt bỏ bài, vậy bây giờ Dương Minh không sợ, hắn bài tuy nhiên không lớn, nhưng là vẫn so đầu chọc lớn. Dương Minh vừa cười vừa nói, không cùng ngươi dài dòng, ta tố 50.000. Nói Dương Minh xuất ra một cái 50.000 thẻ đánh bạc ném vào, đầu chọc Tôn Đại Quang vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, ta hiện tại không được, thì 90.000 thẻ đánh bạc. Vậy ta cho ngươi một cơ hội, ngươi cùng Lục Minh mở dạng. Có bao nhiêu trực tiếp bỏ vào đi, ta cũng bỏ vào 90.000, chúng ta mở bài. Dương Minh nói. Tốt nói, đầu chọc đem 90.000 thẻ đánh bạc bỏ vào. Dương Minh cũng cười bỏ vào 90.000 thẻ đánh bạc, sau đó vừa cười vừa nói, Tôn tiên sinh, hiện tại có thể mở bài. Tôn Đại Quang đem chính mình bài lấy ra đến, hắn xem xét chính mình bài vậy mà chỉ có thập lớn nhất, chính mình cũng cảm giác mình muốn chuyển. Tôn Đại Quang vừa cười vừa nói, ta đoán chừng muốn xong đời, ngươi lượng lượng ngươi bài đi. Dương Minh nhắc lên trên cao nhất một chương bài. Tôn Đại Quang xem xét Dương Minh nhấc lên ra một cái gì, cái kia đã không nên nhìn phía dưới bài, có cái này một cái gì đã đầy đủ. Đầu chọc cũng đi, Dương Minh nhìn xem đối diện Phi Yến, vừa cười vừa nói, bay Yến tiểu thư, hiện tại thì hai người chúng ta, chúng ta thật tốt trận đấu đi. Thực hiện tại tình hình đã rất rõ à, ta chỉ có hơn 300.000, ngươi hơn 2 triệu thẻ đánh bạc, khẳng định thua là ta. Cũng không nhất định, hoặc là ngươi có thể cường thế nghịch tập đâu. Lúc này, mỹ nữ chia bài Lan Đình đã cho bọn hắn phát bài tốt, Dương Minh xem xét chính mình là đúng 7, đối phương là cái máy kéo, Dương Minh trực tiếp nhìn bài, sau đó ném bài. Dương Minh như thế quăng ra bài, Phi Yến vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh thật thông minh, thì tiếp tục như thế, ngươi một lần chỉ thua 10.000 cơ sở, đến thời gian kết thúc, ngươi vẫn là thứ nhất. Đúng nha, nếu như ta thật dạng này, vậy ta khẳng định thắng được. Dương Minh nói, nhưng là ta làm việc ưa thích hoàn mỹ, nhất định phải đem trước mặt ngươi thẻ đánh bạc thắng sạch mới có thể. Lúc này, mỹ nữ chia bài đã đem bài phát tốt, Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy chúng ta liền đến nhanh một chút đi, tố 5 khối. Sau đó hai người bắt đầu tố bài, 50.000 tố bài, Dương Minh sớm đã thấy, chính mình lần này so với đối phương bài lớn. Dương Minh lần này là 1 đối 8, đối phương là 3 tấm đơn bài, cũng không xứng với kim hoa, cũng là ca lớn nhất. Dương Minh nhìn đối phương tố vẫn là 10 mấy khối thời điểm, vừa cười vừa nói, dứt khoát chúng ta cũng đừng nhìn bài, ngươi liền đem trước mặt cái kia mấy trăm ngàn thẻ đánh bạc toàn bộ con thoi đi, ta cũng thả nhiều như vậy thẻ đánh bạc, dạng này ngươi xoay người còn không mau. Phi Yến vừa cười vừa nói, chẳng những là xoay người nhanh, chết cũng nhanh, bất quá dạng này mới kích thích. Hai người cất kỹ thẻ đánh bạc về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, bay Yến tiểu thư, ngươi mở ra bài đi. Phi Yến mở ra chính mình bài, phát hiện mình bài là đơn bài, sau đó ngẩng đầu nói ra, Dương tiên sinh, nhìn xem ngươi đi. Ta hiện tại cũng không biết có thể hay không thắng ngươi, chỉ có thể mở ra nhìn xem. Dương Minh nói lấy mở ra chính mình bài. Phi Yến nhìn đến chính mình bài so với người ta nhỏ hơn nhiều, người ta dù sao một cặp, Phi Yến vừa cười vừa nói, vẫn thua. Dương Minh vừa cười vừa nói, đa tạ, đa tạ. Dương Minh bàn này là Dương Minh thắng được, lần lượt trên bàn của hắn kết quả cũng đi ra, hiện tại hết thảy 4 người tiến vào trận chung kết. 4 người này theo thứ tự là Dương Minh, Lưu Bức, Chu Minh Thiên Hòa, Phan Thúy Liên. Phan Thúy Liên cũng là một cái cô gái xinh đẹp. Tổ ủy hội tuyên bố hôm nay trận đấu kết thúc, hiện tại bắt đầu tự do hoạt động, tham gia trận đấu có thể miễn phí ăn cơm, đương nhiên cũng có thể mang người nhà cùng một chỗ miễn phí ăn cơm. Mặt khác tiến vào trận chung kết 4 người buổi tối mỗi người phát 100.000 thẻ đánh bạc, có thể đến một tầng đại sảnh đánh cược chơi, thắng được tiền đều có thể đổi lấy, đương nhiên nếu như không nguyện ý chơi, cũng có thể trực tiếp cầm lấy đi đổi lấy. Hạ Chân Châu lôi kéo Dương Minh cánh tay nói ra, "Dương Minh, ta là nhà ngươi thuộc, đợi lát nữa mang ta ăn cơm a." Chương 489, đến cùng người nào ôm người nào. Ăn xong cơm tối về sau, Dương Minh cùng Hạ Chân Châu cầm lấy tổ ủy hội phát 100.000 thẻ đánh bạc đến lầu 1 chơi, lầu 1 có các loại nhiều kiểu đánh bạc. Dương Minh mang theo Hạ Chân Châu nhìn một vòng, cũng không có gì chơi vui, bởi vì bình thường xác suất đều là đánh bạc thua, coi như mở màn tử không dối trá, bọn họ thắng tiền xác suất cũng cao. Cho nên vô luận là làm sao đánh bạc, đại phương hướng vẫn là đánh bạc người thua, trừ phi ngươi trước thắng, có thể khống chế ở thu tay lại. Hạ Chân Châu nói ra, bên kia có đánh bạc xúc xắc, ngươi đổ xúc sắc không phải là rất lợi hại sao? Muốn hay không đi áp mấy cái? Dương Minh thầm nghĩ nói, chính ta giao động có nắm chắc, nhưng là người khác giao động ta không biết có thể lắc ra khỏi mấy điểm, huống chi muốn chính mình trước gáp thẻ đánh bạc, áp tốt về sau đối mới có thể giao động. Nếu như là giao động tốt lại áp, vậy liền quá đơn giản, dù sao Dương Minh có thể thấu thị. Dương Minh do dự phía dưới, vẫn là mang theo Hạ Chân Châu đến đánh bạc xúc sắc địa phương, lúc này mọi người đã bắt đầu áp tiền, Dương Minh đem thẻ đánh bạc toàn bộ đặt ở lớn hơn. 100.000 toàn áp lớn. Lúc này chia bài bắt đầu đổ xúc sắc, làm dao động tốt về sau, Dương Minh nhìn xem bên trong kết quả, đây cũng quá khéo léo, thật đúng là lớn. Dương Minh thấu thị kết quả là xúc sắc chung bên trong là 4-5-5, quả nhiên là 14 hơi lớn, chia bài mở ra xúc sắc chung về sau, tiến hành bồi dao. Dương Minh cầm lấy 200.000 thẻ đánh bạc, Hạ Chân Châu nói ra, Dương Minh, lại áp một cái đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt à, vậy liền lại áp một cái, ngươi xem một chút đến tột cùng là áp đại vẫn là áp tiểu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng không hiểu a. Vậy chỉ có thể mù mờ. Hạ Chân Châu nói ra, còn áp đại đi, thắng thua chúng ta đều hồi đi ngủ. Tốt, đã ngươi nói lớn, cái kia liền tiếp tục áp lớn. Dương Minh nói lấy đem 200.000 thẻ đánh bạc toàn bộ đặt ở lớn hơn. Mọi người toàn bộ áp tốt tiền, cái này đang đánh cược pháp phía trên gọi mua bình tĩnh rời tay, sau đó chia bài bắt đầu đổ xúc sắc dao động tốt về sau, Dương Minh phát hiện lần này lại là 2-3 ngũ tiểu, chỉ có 10 giờ, nếu như có thể lớn một chút liền có thể trao lưu. Nghĩ tới đây, Dương Minh trực tiếp dùng linh khí lặng lẽ điểm hướng xúc sắc chung, để bên trong hai bắn một chút, biến thành 4. Dạng này cũng là 3-4-5 lớn, hết thể 12 điểm, đánh bạc xúc sắc có lớn nhỏ quy định, 3 cái xúc sắc cùng một chỗ dao động, 3 đến 10 giờ vì nhỏ, thập 1 đến 18 giờ vì lớn. Chia bài mở ra xúc sắc chung, thì thầm, 3-4-5 lớn, áp đại tháng. Nói xong, trước mặt chuyên môn có công tác nhân viên tiến hành bồi dao, đem tiểu thu, sau đó bồi lớn. Dương Minh 100.000 thẻ đánh bạc biến 40, Hạ Chân Châu vừa cười vừa nói, Dương Minh khắc áp, vạn nhất lại thua đâu. Tốt, điều này nói rõ ngươi cũng không phải cái ma bài bạc, có thể khống chế ở chính mình cũng khá. Dương Minh nói. Hai người đem thẻ đánh bạc đổi về sau, quay trực tiếp đem tiền chuyển tới Hạ Chân Châu thẻ phía trên. Hạ Chân Châu vừa cười vừa nói, Dương Minh, chờ ngươi khi đi, chúng ta đến ngân hàng đem tiền chuyển cho ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng không phải hẹp hòi người, số tiền này đều là ngươi, ta không cần. Thực nếu như ngươi cưới ta, chúng ta cũng không cần phân rõ ràng như vậy. Hạ Chân Châu vừa cười vừa nói. Hai người đến phòng trọ tầng kia, Dương Minh nói, Chân Châu, ngươi gian phòng kia nhàn rỗi cũng là lãng phí, nếu không ngươi xem một chút đến sát vách ngủ đi. Không được, ta tình nguyện để gian phòng kia nhàn rỗi, ta cũng phải cùng ngươi ngủ cùng chỗ. Hạ Chân Châu nói ra, nếu như ta một người ở, vậy còn không bằng về nhà ở đây. Vậy được rồi, đã dạng này thì ngủ cùng chỗ đi, ta muốn tắm rửa, một mình ngươi xem TV đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, nơi này gian phòng có truyền hình, nhưng có phải hay không bình thường truyền hình tiết mục, bởi vì bọn hắn trên thuyền không thu được truyền hình tiết mục, đều là trên thuyền công tác nhân viên chính mình phát ra phim. Hạ Chân Châu mở ra xem, bên trong thả là mảng đánh bài, trước kia người thắng làm vua, tuy nhiên phim lão điểm, nhưng là vẫn rất đẹp. Nhìn đến bên trong bài bổ kẹ đùng đùng, không dứt, bay loạn, Hạ Chân Châu đều nhìn đến nhiệt huyết sôi trào. Dương Minh tắm rửa sau khi đi ra, mặc một cái quần lót thì đi ra, hắn đi đến Simon, giường cao cấp, trước mặt, nói ra, đại mỹ nữ, ngươi còn tắm rửa không? Đương nhiên tẩy, không tẩy. Đợi lát nữa ngươi còn nói trên người của ta lại mùi mồ hôi, không nguyện ý đụng ta. Ngươi coi như tẩy lại sạch sẽ, ta cũng không dám đụng ngươi. Hạ Chân Châu trắng Dương Minh liếc một chút, mình tới phòng vệ sinh tắm rửa đi. Dương Minh xem TV cảm giác không nhiều lắm ý tứ, nằm sấp trên giường luyện chống đẩy. Dương Minh luyện 100 cái chống đẩy, dừng lại, nghe được bên trong vẫn là ào ào tiếng nước, hắn cũng lười quản, chính mình nằm trên giường ngủ. Hắn nhắm mắt lại vừa ngủ lấy, không bao lâu Hạ Chân Châu cũng từ trong phòng vệ sinh đi ra, Dương Minh hướng giường một bên chuyển, tiếp tục ngủ. Hạ Chân Châu nói ra, vì cái gì cùng ta ở chung một chỗ, luôn luôn muốn giả ngủ đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta thật khốn, cầu ngươi khác ảnh hưởng ta. Chẳng, tựa như là ta rất đói khát giống như, ta còn mặc kệ ngươi đây. Nói Hạ Chân Châu cũng con qua mặt ngủ. Hai người quả nhiên người nào đều không có đụng người nào, vậy mà đều ngủ. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh tỉnh về sau, phát hiện mình lại đem Hạ Chân Châu ôm vào trong ngực, đồng thời chính mình một cái tay còn luồn vào người ta trong ngực. Dương Minh nhìn đến về sau, lập tức đem tay mình thu về. Lúc này Hạ Chân Châu cũng tỉnh, nàng vừa cười vừa nói, đêm qua không phải nói không động vào ta sao? Làm sao hiện tại đem ta ôm trong ngực? Rõ ràng là ngươi ôm ta, hiện tại làm sao trả đũa nói ta? Chẳng, ngươi đúng là xạo lồ vô đối, rõ ràng là ngươi ôm ta. Hạ Chân Châu chỉ mình áo mặc nói ra, đây là ngươi nhấc lên đi, ngươi không biết nói là chính ta nhấc lên đi. Cái này, ta đoán chừng thật đúng là chính ngươi nhấc lên. Dương Minh cười xấu xa nói. Ngươi Hạ Chân Châu chỉ Dương Minh, nói ra, ta thật sự là phục ngươi, lần sau chúng ta cùng một chỗ ngủ thời điểm, ta thả cái máy thu hình đem việc trải qua quay lên, nhìn xem rốt cục người nào ôm người nào. Nắm chặt rời giường ăn cơm đi. Dương Minh thầm nghĩ nói, ta coi như hôm nay không quay về, ngày mai cũng muốn về nhà, đoán chừng không có cơ hội ngủ chung. Tuy nhiên Dương Minh không có ý định cùng nàng kết hôn, nhưng là ngẫm lại chính mình muốn rời khỏi, tâm lý còn có nhàn nhạt không muốn. Hai người sau khi thức dậy, đến nhà hàng ăn điểm tâm, ăn rồi về sau bọn họ đến tầng 2, tầng 2 cũng là hôm nay trận chung kết sân bãi. Vừa tới sân bãi về sau, Hạ Vệ Đông thì cho nữ nhi gọi điện thoại, hắn nói cho nữ nhi, mình bây giờ bể bộn nhiều việc, không thể đi cùng bọn họ, để Hạ Chân Châu thật tốt bồi Dương Minh, có chuyện gì gọi điện thoại cho hắn. Dương Minh cùng Hạ Chân Châu trước tiên tìm một nơi ngồi xuống, dự thi 4 người lần lượt đến. Còn có một số xem náo nhiệt. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiến đến xem náo nhiệt, bình thường người không có tư cách vào đến xem náo nhiệt, bọn họ chỉ có thể ở lầu 1 đại sảnh nhìn màn hình, lầu 1 đại sảnh hai cái màn hình lớn hiện trường trực tiếp trận đấu. Chương 490, bán kết. 4 người tiến vào bán kết theo thứ tự là Dương Minh, Lưu Bộ, Chu Minh Thiên cùng Phan Thúy Liên. Dương Minh nhìn đến Phan Thúy Liên, thầm nghĩ nói, làm sao nhiều như vậy nữ nhân nữa thích đánh bạc nha, đã từng có người nói qua nam nhân thích cờ bạc cùng dễ đức. Nữ nhân thích cờ bạc thất thân. Đương nhiên, đây chỉ là biên vẽ thuận miệng, cũng không biết là thật là giả. Lúc này, Mã Đại Phát đi đến trên đài hội nghị, nói ra, sáng hôm nay là bán kết, buổi chiều trận chung kết, cái này vòng trước 2 tên buổi chiều tranh đoạt quan á quân, 3-4 tên tranh đoạt quý quân. Lần tranh tài này là mỗi người phát 1 triệu thẻ đánh bạc, tiến hành áp lớn nhỏ trận đấu, sau 1 tiếng người nào thẻ đánh bạc nhiều nhất ai là thứ nhất, đương nhiên, kém cỏi nhất điểm số là 1 tên sau cùng. Lần này đổ xuất sắc là mỹ nữ chia bài Lan Đình Dao Động. Tại trong vòng 1 canh giờ yêu cầu nhất định phải nhiều lần áp tiền, không cho phép cầm lấy 1 triệu thẻ đánh bạc bất động, dạng này tính làm trái quy tắc. 4 người tại một trương trên bàn ngồi xuống, Dương Minh cùng Chu Minh Thiên ngồi ở một bên, Lưu Bộ cùng Phan Thúy Liên ngồi ở phía đối diện. Lan Đình đứng tại một bên, nàng vừa cười vừa nói, trên bàn có 3 cái vị trí, lớn nhỏ cùng con báo, đoán lớn nhỏ nếu như đoán đúng, áp nhiều ít thưởng bao nhiêu, đoán con báo nếu như đoán đúng, mặc kệ con báo lớn nhỏ, hết thể áp 1 bồi 5. Lan Đình nói ra, phía dưới mọi người bắt đầu áp tiền. Áp tốt ta chuẩn bị đổ xúc sắc. Dương Minh xuất ra 100.000 thẻ đánh bạc, trực tiếp áp tại tiểu thượng, hắn ba người có áp lớn, cũng có áp tiểu. Nhìn đến mọi người đều đã áp tốt, Lan Đình bắt đầu đổ xúc sắc, bởi vì là trước gáp sau dao động, mọi người cũng không cần thiết đi nghe, coi như có thể nghe được, cũng không có tác dụng gì. Lan Đình dao động tốt về sau, vừa cười vừa nói, mọi người nhìn kỹ, ta mở bắt đầu mở. Dương Minh nhìn xem lần này kết quả nhiên là nhị nhị tứ tiểu, hắn cũng liền mặc kệ, chính mình thắng 100.000. Lan Đình mở ra xúc sắc chung, mọi người xem xét là 8 giờ nhỏ, Dương Minh thắng 100.000, Lưu Bộ thắng 50.000, hắn hai người mỗi người thua 50.000. Nói cách khác vòng thứ nhất bọn họ chỉ áp 50.000, hiện tại đương nhiên là Dương Minh dẫn trước, Lan Đình cho thua thẻ đánh bạc, sau đó đối thắng người bồi giao. Bồi trả hết xong về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại bắt đầu tiếp tục gáp thẻ đánh bạc, áp tốt ta lại giao động. Loại này trận đấu là trước gáp sau giao động, nếu như là trước gáp sau giao động, Dương Minh khẳng định có thể nhiều lần thắng, bởi vì hắn có thể thấu thị nha. Hiện tại không được, dạng này ai cũng không có nắm chắc, đến mức tính toán xác suất, liên tục mấy cái đại cũng có thể, hoặc là liên tục mấy cái tiểu cũng có khả năng. Dương Minh thậm chí đang suy nghĩ, loại này trận đấu cảm giác cũng biểu hiện không ra cái gì bản lĩnh, cũng không biết bọn họ tổ ủy hội làm sao lại an bài loại này trận đấu. Loại này trận đấu biểu hiện không ra bất kỳ mức độ, duy nhất có thể biểu hiện là xem ai hội khống chế tâm tình mình, bởi vì nếu như ngươi không khống chế, một cái thì áp xong. Áp hết thắng ngược lại tốt, nếu như thua đâu, cho nên bình thường là tuyệt đối không thể lấy áp xong, coi như ngươi thua liền 3 lần, lần thứ 4 ngươi áp xong, nói không chừng lần thứ 4 vẫn thua. Đánh bạc cùng cổ phiếu đạo lý không sai biệt lắm, tuyệt đối không thể lấy đầy kho, nếu như ngươi đầy kho, mua xuống ngã lợi hại, muốn bổ kho cũng không có cách nào. Mà đánh bạc so cổ phiếu còn có lợi hại, đánh bạc nếu như ngươi toàn áp, cái kia thua liền không có, cổ phiếu một ngày cho ngươi tối đa là ngã xuống 10%. Dương Minh lần này vẫn là áp nhỏ, lần này Dương Minh vẫn là 100.000, Dương Minh tiếp tục cắt tiểu. Bởi vì trận đấu là 1 giờ, chính mình chỉ phải bảo đảm dẫn trước liền có thể, không cần thiết vượt qua khác quá nhiều người. Hiện tại Phan Thúy Liên cũng áp 100.000, nàng nhìn thấy Dương Minh áp nhỏ, nàng cũng áp tại tiểu thượng, nàng thậm chí còn hướng Dương Minh cười cười. Dương Minh nhìn đến Phan Thúy Liên hướng chính mình cười, không nhịn được nghĩ nói, nữ nhân này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Vậy mà còn đối với mình cười, cười có chút để cho mình sờ không tới đầu não. Bất quá Dương Minh có thể cảm giác được, cái này trong tươi cười mang theo một chút xíu mập mờ, có loại câu người cảm giác, vậy mà để Dương Minh có một tia rung động. Mặt khác hai nam nhân mỗi người vẫn là chỉ áp 50.000, bọn họ hoàn toàn ngược lại, bọn họ áp lớn, Lưu Bộ chủ yếu là dựa vào bản thân cảm giác, cho rằng vừa mới ra lớn, lần này không có lẽ vẫn là đại đi. Chu Minh Thiên cũng là cùng Lưu Bộ ý nghĩ một dạng, thực bọn họ ý nghĩ cũng là sai lầm, cái này nào có cái gì quy luật, lần trước là nhỏ, lần này vẫn có thể mở tiểu. Nhớ đến một cái phim truyền hình bên trong có cái đánh bạc tình tiết, đã từng liên tục 12 lần mở nhỏ, mỗi lần đều có người dám cảm giác lần này có thể mở lớn, thế nhưng là vẫn là mở tiểu. Đều coi là sẽ không lại mở nhỏ, vừa mở ra vẫn là nhỏ, cho nên đánh bạc cũng là như thế tàn khốc, ngươi không tin tả còn thật không được. Lan Đình lại bắt đầu đổ xúc sắc, hắn giao động một trận về sau, đem xúc sắc chung đặt ở trên bàn, Dương Minh dùng thấu thị nhãn xem xét, lần này mở ra là 122 tiểu. Dương Minh xem xét là nhỏ, nhất thời yên tâm lại, lúc này Lan Đình cũng mở ra xúc sắc chung, vừa cười vừa nói, 5 điểm tiểu. Lưu Bộ ngạc nhiên nói ra, nhỏ, vậy mà lại là tiểu. Đúng nha, lần sau sẽ không lại tiểu đi. Chu Minh Tiên nói ra, ta cảm giác cũng sẽ không là nhỏ, lần sau tiếp tục gáp đại khẳng định thắng. Lưu Bộ nói ra, Lan Đình đem hai người bọn họ thu hồi lại, bồi cho Dương Minh, sau đó lại lấy ra tổ ủy hội thẻ đánh bạc bồi Phan Thúy Liên. Bồi giao tốt về sau, mọi người tiếp tục gáp thẻ đánh bạc, lần này Dương Minh đến cái ra ngoài ý định cử động, cầm 200.000 thẻ đánh bạc, áp con báo. Con báo ở các nơi tỷ lệ đặt cược không giống nhau, có một cái đổ vương nói qua, con báo tỷ lệ đặt cược hẳn là một buổi 9 giờ một hợp lý nhất. Đương nhiên, ở các nơi đánh bạc xuất sắc bên trong, có là một buổi 3, tối cao đều có một buổi 10 mấy cái. Bất quá trận đấu có trận đấu quy định, hôm nay con báo mặc kệ lớn nhỏ đều là một buổi 5. Cũng chính là Dương Minh nếu như thắng, chia bài lắc ra khỏi là con báo, Dương Minh có thể đạt được bọn họ bồi 1 triệu thẻ đánh bạc. Lưu Bộ cùng Chu Minh Thiên cũng không dám đi áp con báo, bọn họ biết cái này con báo lắc ra khỏi đến cơ hội quá kém. Cho nên bọn họ không biết áp con báo, cảm giác áp con báo hành vi đều là thu được ngốc hành vi. Hai người bọn họ vẫn kiên trì áp lớn, hai người mỗi người áp 100.000 thẻ đánh bạc lớn, bọn họ cũng không dám 50.000 áp. Chuyện của tôi. Bởi vì bọn hắn nếu như 50.000 một lần, đến kết thúc cũng khó đuổi tới Dương Minh. Lúc này, Dương Minh đã áp tốt con báo, Phan Thúy Liên do dự một chút, cũng xuất ra 100.000 thẻ đánh bạc đi ra, áp tại con báo phía trên. Dương Minh thầm nghĩ nói, mỹ nữ này chuyện gì xảy ra? Vậy mà nhiều lần theo chính mình phía dưới. Bất quá cái này hắn cũng không quản được nha, đó là người ta tự do. Nhìn đến mọi người đều áp tốt, mỹ nữ chia bài Lan Đình bắt đầu đổ xúc sắc, nàng giao động về sau đó đặt ở trên bàn. Lúc này Dương Minh cuống quýt dùng thấu thị nhãn nhìn xem, phát hiện bên trong là một cái vừa cùng hai cái ba, lần này quả nhiên vẫn là tiểu. Tuy nhiên dao động là nhỏ, nhưng là Dương Minh áp là con báo, Dương Minh đem tay phải khoác lên trên bàn linh khí theo cái bàn truyền đi. Dương Minh nhìn đến bên trong sáu lật một cái, biến thành ba giờ hướng lên trên, nhịn không được trên mặt lộ ra nụ cười. Chương 491, cùng ngươi đánh cược một lần. Mỹ nữ chia bài mở ra xúc sắc chung, hắn nhất thời sửng sốt, chẳng những là Lan Đình sửng sốt, tất cả mọi người cơ hồ đều sửng sốt. Thật sự là con báo, ra con báo là Dương Minh cùng Phan Thúy Liên thắng, 9 giờ thuộc về nhỏ, Lưu Bộ cùng Chu Minh tiên thua. Lan Đình trước thu hồi Lưu Bộ bọn họ thẻ đánh bạc, sau đó cho Dương Minh bồi giao, Dương Minh thoáng cái lại nhiều 1 triệu thẻ đánh bạc, Phan Thúy Liên cũng nhiều 500 ngàn. Hiện tại Dương Minh thẻ đánh bạc thứ nhất, Phan Thúy Liên thẻ đánh bạc thứ hai nhiều, Dương Minh hiện tại có dự định, hắn không cần thiết nhiều áp, tùy tiện áp áp nấu đến trận đấu kết thúc. Lại bắt đầu áp tiền, Dương Minh áp 20 ngàn thẻ đánh bạc, Phan Thúy Liên cũng là áp 20 ngàn thẻ đánh bạc, Dương Minh áp ở nơi nào, hắn thì áp ở nơi nào. Áp tốt về sau, Lan Đình tiếp tục lắc, lần này Dương Minh vẫn là thắng bên trong. Cứ như vậy, Dương Minh mỗi lần áp 20 ngàn, Phan Thúy Liên cũng thế, nàng còn là theo chân Dương Minh áp, hai người có lúc thua, có lúc thắng. Đến kết thúc thời điểm, công tác nhân viên tới thống kê thẻ đánh bạc, Dương Minh hạng 1 thắng được, kế tiếp là Phan Thúy Liên người thứ 2, Lưu Bộ người thứ 3, một tên sau cùng là Chu Minh Thiên. Dạng này buổi chiều trận đấu cũng là Dương Minh cùng Phan Thúy Liên cùng một chỗ tranh giành hạng 1, thua người thứ 2. Mà Lưu Bộ cùng Chu Minh Thiên trước kia đoạt người thứ 3 quý quân, thua là hạng 4. Chung kết buổi chiều cử hành, hiện tại lâm thời nghỉ ngơi, giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Bây giờ cách giữa trưa còn sớm, Lưu Bộ đi ngược lại Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, hiện tại dù sao cách thời gian ăn cơm còn sớm, chúng ta đánh cược một lần thế nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đánh cược không nhiều hứng thú lắm. Đừng nói giỡn, ngươi đều đến tham gia trận đấu, ngươi nói không hứng thú, cái nào sẽ tin tưởng nha? Ta thật đánh cược không hứng thú, Dương Minh nói lấy đứng lên, dự định cách lúc mở màn điện. Dương tiên sinh, ngươi sẽ không sợ sẽ ta. Lưu Bộ vừa cười vừa nói, thực vừa mới cái kia áp thẻ đánh bạc thật không có gì mức độ có thể nói, chính mình dao động mới có ý tứ. Ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta không có cơ hội cùng ngươi tranh giành thứ nhất, nhưng là chúng ta muốn cùng ngươi đánh cược một lần. Chu Minh Thiên cũng ở một bên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi là không phục nha, cái kia ta cho ngươi biết đi, nếu như các ngươi mang tiền, ta có thể cùng các ngươi đánh cược một lần, nếu như không có tiền không bàn nữa. Tốt, ta và ngươi đánh cược một lần. Lưu Bộ nói móc ra thẻ ngân hàng, đem thẻ đặt ở trên bàn, nói ra, ta chỗ này có 200 ngàn, chúng ta đánh cược một lần, nếu như ta thua, 200 ngàn lập tức chuyển cho ngươi. Lưu Bộ nói xong nhìn xem Dương Minh, ý kia rất rõ ràng, ta tiền lấy ra, ngươi tiền đâu? Dương Minh vừa cười vừa nói, tổ ủy hội quầy ta gửi lại 1 triệu, nếu như ngươi thắng, từ bên trong cầm 200 ngàn cho ngươi. Ngươi thật tại quầy lưu giữ 1 triệu. Lưu Bộ hỏi, ta hôm qua là đến phá quán, chẳng lẽ ngươi không biết phá quán muốn dẫn 1 triệu tiền mặt sao? Dương Minh lạnh lùng nói, không tệ, hắn có 1 triệu gửi ở quầy. Mỹ nữ chia bài nói ra. Lúc này, Mã Đại Phát cũng cho Dương Minh chứng minh có 1 triệu gửi ở khối này, có Mã Đại Phát cùng Mỹ nữ chia bài chứng minh hắn tự nhiên tin. Hạ Chân Châu cũng đi tới, nói ra, các ngươi hai cái muốn đánh cược bao lớn đều có thể, mấy triệu mấy chục triệu đều có thể, ta tiền cũng là Dương Minh. Hạ Chân Châu kiểu nói này, Lưu Bộ cùng Chu Minh Thiên càng không dám nói gì, bọn họ nhận biết Hạ Chân Châu, đáng giá là Hạ gia đại tiểu thư, hắn nói đánh bạc 100 triệu mọi người cũng tin tưởng. Nàng nói nàng tiền cũng là Dương Minh tiền, cái kia đã rất rõ ràng. Dương Minh là bạn trai nàng, bằng không Hạ Chân Châu cũng sẽ không như thế nói, bọn họ có thể không thể trêu vào Hạ Chân Châu. Mỹ nữ chia bài vừa cười vừa nói, các ngươi hai cái đánh bạc thuộc về tự phát hành vi, cái kia còn muốn hay không ta hỗ trợ. Lưu Bộ vừa cười vừa nói, Mỹ nữ, ngươi thì ở bên cạnh cho chúng ta làm công chính người liền có thể, cần ngươi hỗ trợ thời điểm, chúng ta hội gọi ngươi. Chúng ta người nào thắng người nào cho ngươi tiên đoa. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng, người nào thắng đưa người nào cho ngươi 10 ngàn. Lưu Bộ cũng hào phóng nói. Mỹ nữ chia bài Lan Đình vừa cười vừa nói, ta cũng không muốn các ngươi cái gì tiền đoa, các ngươi muốn làm sao đánh bạc. Dương Minh nhìn xem Lưu Bộ, nói ra, Lưu tiên sinh đúng không, ngươi nói làm sao cái đổ pháp. Dù sao chúng ta cũng không thể lại học vừa mới đoán phương pháp, ta nghĩ chúng ta chính mình dao động. Lưu Bộ nói ra, chúng ta cũng không cần phiền phức, thì đổ xúc sắc, một cái bình tĩnh thắng thua, xem ai phương pháp lớn. Tốt, cái kia cứ dựa theo ngươi nói, chúng ta lay động định càn khôn, nếu như thế hòa không phân thắng bại đâu, cũng chính là dao động một dạng phương pháp đâu. Nếu quả thật điểm số một dạng lớn, vậy liền một lần nữa dao động đi, dưới tình huống bình thường một cái cũng liền kết thúc. Dương Môn gật gật đầu, nói ra, tốt, vậy ngươi dao động đi. Lưu Bộ nhìn đến Dương Minh để hắn trước dao động, cũng liền không khách khí, đem xúc sắc bỏ vào xúc sắc chung bên trong bắt đầu dao động lên. Lưu Bộ dao động trung quy trung củ, xem xét cũng là luyện nước, đồng thời có chút phong cách quý phái, hắn một bên đong đưa còn vừa nghe lấy. Dương Minh thầm nghĩ nói, chẳng lẽ ngươi còn thật có thể nghe được. Lưu Bộ dao động tốt về sau, đem xúc sắc chung đặt ở trên bàn, nói ra, mị nữ chia bài, làm phiền ngươi giúp ta mở ra. Dương Minh sớm đã dùng thấu thị nhãn nhìn xem bên trong, phát hiện ra hỏa này dao động điểm số còn thật không nhỏ, vậy mà dao động cái 16 điểm. Lan Đình mở ra xúc sắc chung, nhìn xem bên trong điểm số, nói ra, 556 tổng cộng 16 điểm. Lưu Bộ trên mặt tươi cười, cái điểm số này xác thực không nhỏ, hắn đối với mình dao động điểm số rất hài lòng. Sau đó vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, bây giờ nhìn ngươi. Tốt, hy vọng ta có thể thắng ngươi. Dương Minh vừa nói một bên đứng lên. Ngươi đương nhiên hy vọng có thể thắng ta, bất quá cái này muốn nhìn ngươi mức độ. Lưu Bộ nói ra, không phải có một câu nói như vậy sao? Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất mảnh mai. Dương Minh cầm lấy xúc sắc chung lung lay, vừa cười vừa nói, có lý tưởng mới có động lực, nhìn ta đi. Nói, hắn cũng dao động lên, Dương Minh động tác lộ ra rất khô khan, nhưng lại lộ ra rất nghiêm túc. Hắn dao động tốt về sau, đặt ở trên bàn, đối diện Phan Thúy Liên vừa cười vừa nói, ta đoán lần này Dương Minh tiên sinh thắng, hắn cần phải cao hơn 16 điểm. Ngươi nói thắng thì thắng A, không có mở ra xúc sắc chung ai cũng không biết kết quả, nắm chặt vung mở ra nhìn xem. Chu Minh Thiên ở một bên nói ra, đúng đấy, hoàng đế không vội thái giám đã gấp, nắm chặt mở ra nhìn xem. Lưu Bộ nói ra, Chu Minh Thiên cũng không để ý Lưu Bộ đem chính mình ví von thành thái giám, hắn hiện tại chỉ muốn nhìn đến kết quả. Lan Đình mở ra xúc sắc chung, trên mặt lộ ra nụ cười, bởi vì nàng đã có chút thích Dương Minh, nhìn đến Dương Minh điểm số lớn, nàng tự nhiên cao hứng. Dương tiên sinh lắc ra khỏi điểm số là 566, tổng cộng 17 điểm, Dương Minh tiên sinh thắng được. Lan Đình nói ra, Dương Minh có ý chỉ lắc ra khỏi 17 điểm, hắn thực có thể lắc ra khỏi 18 điểm, chỉ là hắn muốn che giấu mình thực lực. Chương 492, chung kết. Lưu Bộ xem xét Dương Minh vậy mà lắc ra khỏi 17 điểm, vừa tốt lớn hơn mình một điểm, thua là có chút làm người tức giận, nhưng là có chơi có chịu. Lưu Bộ có chút cười xấu hổ nói nói, Dương tiên sinh, ta thua, đem ngươi số thẻ nói cho ta biết đi, ta cho ngươi chuyển tiền. Dương Minh để Hạ Chân Châu đem số thẻ nói cho Lưu Bộ đem tiền chuyển tới Hạ Chân Châu thẻ phía trên. Bọn họ đánh bạc người đều là có chơi có chịu, bình thường không có người quỵt nợ. Đặc biệt là hơi có chút danh khí người, bọn họ càng sẽ không quỵt nợ, bởi vì tiền cùng với danh tiếng, bọn họ khẳng định lựa chọn danh tiếng. Dương Minh nhìn xem mỹ nữ chia bài, vừa cười vừa nói, ta thắng, đợi lát nữa ta đến quậy lấy tiền cho ngươi. Lan Đình vừa cười vừa nói, không dùng, ta sao có thể muốn ngươi tiền, đây đều là ta phải làm. Giảng tốt một cái bình tĩnh thắng thua, Lưu Bộ không phục cũng không được nha, hắn chỉ có thể nhận thua. Chu Minh Thiên lúc này lại gần, vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, ta cũng muốn cùng ngươi đánh cược một lần. Tốt ta, nếu như không cùng ngươi đánh bạc ngươi khẳng định không cao hứng, bất quá chúng ta cũng phải có tặng thưởng mới có thể. Dương Minh nói, tốt, chúng ta cũng là 200 ngàn, nếu như ta thua, lập tức cho ngươi chuyển 200 ngàn. Chu Minh Thiên nói ra, chúng ta không cá cược lớn, thì đánh bạc tiểu đi, người nào điểm số nhỏ nhất người nào thắng. Dương Minh cười gật gật đầu, nói ra, vậy được rồi, ngươi bắt đầu tiến hành đi. Chu Minh Thiên cầm lấy xúc sắc bỏ vào xúc sắc chung bên trong bắt đầu dao động, nói thật ra, Chu Minh Thiên đối dao động tiểu rất có nắm chắc, hắn dao động khi còn bé, đã từng 10 lần lắc ra khỏi 9 lần nhỏ, chỉ thất thủ một lần. Dương Minh nhìn đến hắn dao động cũng là có bài bản hẳn hoi, thầm nghĩ nói, người này cũng là cao thủ, cảm thấy không thể so với Lưu Bộ kém. Chu Minh Thiên dao động tốt về sau, đặt ở trên bàn, sau đó nói, các ngươi giúp ta mở ra đi, nhìn xem dao động đến tột cùng có bao nhiêu tiểu. Dương Minh sớm đã dùng thấu thị nhãn nhìn qua, cái này ra hỏa này dao động đồng thời không lý tưởng, lắc ra khỏi là 2-3-4-9 giờ. Tuy nhiên cũng coi như nhỏ, nhưng là tại tiểu bên trong đã tính toán lớn. Lan Đình mở ra xúc sắc chung về sau, nói ra, Chu tiên sinh lắc ra khỏi điểm số là 9 giờ, thuộc về tiểu. Cái điểm số này Chu Minh Thiên đều có chút bận tâm, tùy tiện dao động một cái cũng có thể thắng chính mình, mọi người xem ra cái điểm số này cũng không nhịn được đều lắc đầu. Lưu Bộ đều tại thầm nghĩ nói, gia hỏa này quá túi bắp, nếu như đem cơ hội này cho ta, ta cũng sẽ không dao động kém như vậy. Dương Minh không nói gì, hắn cầm lấy xúc sắc chung, dao động lên. Lần này hắn vẫn là không có dao động quá nhỏ, chỉ cần thắng đối phương là được rồi. Dương Minh dao động tốt về sau, đem xúc sắc chung đặt ở trên bàn, nói ra, Lan tiểu thư, giúp ta mở ra đi. Lan Đình gật gật đầu, đem xúc sắc chung cầm lên, vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh thắng, Dương tiên sinh điểm số là 8 giờ. Mọi người xem xét, Dương Minh lắc ra khỏi điểm số là 3-3-2 tổng cộng 8 giờ, so Chu Minh Thiên điểm số nhỏ một chút. Ngồi tại Dương Minh đối diện Phan Thúy Liên trong lòng buồn bực, đây cũng là quá kỳ quái, Dương Minh mỗi lần đều có thể thắng. Đồng thời thắng có chút ly kỳ, mỗi lần thì thắng như vậy một chút. Không chỉ là hắn buồn bực, người khác cũng tại như vậy nghĩ, bọn họ chỉ nói là Dương Minh quá khéo, nói Dương Minh tốt số, mỗi lần đều có thể thắng hiểm. Thực Phan Thúy Liên sớm liền phát hiện Dương Minh mức độ cao, cho nên bán kết thời điểm, hắn thanh thứ 2 liền bắt đầu cùng Dương Minh áp cái gì nàng thì áp cái gì. Chỉ là buổi chiều nàng muốn cùng Dương Minh trực tiếp quyết đấu, đến lúc đó không biết hiệu chết vào tay ai đâu. Nàng cảm giác Dương Minh mới vừa rồi là dư xài, có ý giữ lại thực lực thắng hiểm. Chu Minh Thiên cũng đàng hoàng cho Hạ Chân Châu đánh 200 ngàn, hiện tại bọn hắn tuy nhiên còn không quá chịu phục, nhưng là cũng không tiện nói gì, báo cảnh sát hai người đều thua. VN. Ngươi vô luận nói như thế nào, ngươi thua thì là không bằng người ta, cho nên đã không còn gì để nói. Dương Minh để Hạ Chân Châu đến bày cầm 10.000 khối tiền tới. Hạ Chân Châu lấy ra về sau, đưa cho Dương Minh, Dương Minh tay cầm 10.000 khối tiền đưa cho mỹ nữ chia bài Lan Đình, Lan Đình cũng không có tiếp tiền, vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, ta không thể tiếp ngươi số tiền này. Dương Minh vừa cười vừa nói, vừa mới trận đấu là tổ ủy hội bên ngoài, không ở đây ngươi công tác phạm vi bên trong, cho nên nhất định phải cho ngươi. Chỉ muốn các ngươi chơi vui vẻ liền có thể, chúng ta không cần tiền đoa. Lan Đình nói ra. Mã Đại Phát cũng ở một bên nói ra, đúng vậy nha, Lan Đình không muốn là đúng, Dương tiên sinh cũng không cần miễn cưỡng. Nhìn đến đối phương thật không muốn, Dương Minh cũng không có cách nào, chỉ có thể đem tiền đựng trên người mình, sau đó nói, hiện tại không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi chuẩn bị ăn cơm. Ăn xong cơm tối về sau, mọi người mỗi người nghỉ ngơi, hôm nay trận chung kết là tại hai điểm cử hành, nàng là Dương Minh cùng Phan Thúy Liên quan á quân tranh chấp, bọn họ sau khi kết thúc mới có thể đến phiên lưu bộ cùng Chu Minh Thiên 3-4 tên trận đấu. Buổi chiều trận đấu chia bài vẫn là Lan Đình, trận đấu là xuất sắc, lần tranh tài này cũng là công bằng, công chính trận đấu. Cùng Dương Minh phá quán thi đấu một dạng, bọn họ trận đấu 3 ván, ván đầu tiên giao động lớn, xem ai giao động điểm số lớn. Vòng thứ 2 giao động nhỏ, người nào giao động tiểu người nào thắng, nếu như trước 2 ván thế hòa không phân thắng bại, vậy liền chia bài đổ xúc sắc bọn họ đoán. Thứ nhất luận giao động mở rộng bắt đầu, đầu tiên Phan Thúy Liên giao động, Phan Thúy Liên cũng không khách khí, cầm lấy xúc sắc chung giao động lên. Dương Minh xem xét Phan Thúy Liên đổ xúc sắc động tác, thật là chân nhân bất lộ tướng nha, cái này Phan Thúy Liên tuyệt đối là cao thủ, tối thiểu nhất so lưu bộ bọn họ mạnh. Phan Thúy Liên giao động một hồi, đem xúc sắc chung đặt ở trên bàn, Dương Minh xem xét, quá lợi hại, nữ nhân này vậy mà lắc ra khỏi đến 3 cái 6. Dương Minh không có ý định gian lận, cho nên hắn không có dùng linh khí đi cải biến điểm số, mặt khác làm như vậy cảm giác không quá công bằng, đặc biệt là đối với một nữ nhân, hắn có chút thương hương tiếc ngọc. Lan Đình mở ra xúc sắc chung, vừa cười vừa nói, không tệ, Phan tiểu thư lắc ra khỏi lớn nhất điểm số, vậy mà lắc ra khỏi đến 18 điểm, phía dưới cho mời Dương Minh tiên sinh đổ xúc sắc. Dương Minh đem xúc sắc xáo trộn, một lần nữa đặt ở xúc sắc chung bên trong, bắt đầu giao động lên, đùng đùng, không dứt, một trận về sau, Dương Minh dừng lại, đặt ở trên bàn, nói ra, tốt. Lan Đình tới cho Dương Minh mở ra xúc sắc chung, nàng vốn là có chút khẩn trương, vừa nhìn thấy bên trong cũng là 3 cái 6 hát đợi, nàng vui mừng nói, 3 cái 6, Dương Minh cũng là 18 điểm, ván đầu tiên thế hỏa không phân thắng bại. 3 ván 2 thắng trận đấu, nếu như Dương Minh có thể thắng 2 ván, vậy khẳng định là thắng lợi, đương nhiên nếu như bình 2 ván, cái kia 1 ván ai thắng ai cũng là bên thắng. Đương nhiên vạn nhất là 3 ván đều bình, chỉ có thể thêm thi đấu. Đây mới là cao thủ so chiêu, hai người vậy mà đều lắc ra khỏi con báo, đồng thời đều là 18 điểm. Dương Minh thầm nghĩ nói, vòng sau giao động nhỏ, nàng có thể lắc ra khỏi cái gì điểm số nha. Lúc này Lan Đình lại nói, là ý nói giao động khi còn bé, chỉ thấy cơ sở mấy điểm, nếu như có thể 3 cái chồng chất cùng một chỗ, chỉ nhìn trên cao nhất một cái điểm số, nếu như đem xúc sắc toàn bộ giao động nát, cái kia chính là linh điểm. Chương 493, xúc sắc nát. Giảng tốt quy tắc tranh tài về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Phan tiểu thư, nữ sĩ ưu tiên, hiện tại vẫn là ngươi tới trước đi. Phan Thúy Liên cũng rất khách khí, vừa cười vừa nói, vậy được rồi, cung kính không bằng tuân mệnh, ta tới trước. Nói, Phan Thúy Liên liền cầm lên xúc sắc đặt ở xúc sắc chung bên trong, sau đó bắt đầu giao động lên, giao động một trận về sau, Phan Thúy Liên đem xúc sắc chung đặt ở trên bàn. Dương Minh dùng thấu thị nhãn nhìn xem bên trong, phát hiện mỹ nữ này còn thật lợi hại, lần này vậy mà giao động cái một điểm đi ra, 3 cái xúc sắc chồng chất cùng một chỗ. Trên cao nhất một cái là một điểm. Nói thật ra, Dương Minh thật không nghĩ tới Phan Thúy Liên có thể lắc ra khỏi một điểm, cái này là mình giao động qua điểm số, không nghĩ tới nàng cũng có thể lắc ra khỏi tới. Dương Minh không thể không thừa nhận Phan Thúy Liên lợi hại, đồng thời đã đạt tới một cảnh giới, cái kia chính là chân chính cao thủ cảnh giới. Lan Đình mở ra xúc sắc chung, không khỏi kinh ngạc đến ngây người, vậy mà một điểm, nàng làm chia bài 2 năm, cũng đã gặp rất nhiều cao thủ, nhưng là cái này trồng một điểm nàng chỉ gặp một lần. Gặp lần thứ nhất cũng là Dương Minh lắc ra khỏi một điểm. Hôm nay lại gặp được, lần này là Dương Minh đối thủ lắc ra khỏi đến, mà lại Dương Minh còn muốn cùng đối phương so. Dương Minh có thể hay không lắc ra khỏi đến một điểm nha, Lan Đình thầm nghĩ nói, Dương Minh nếu như có thể lắc ra khỏi một điểm, cái kia tối thiểu nhất còn không thua. Ta tuyên bố, Phan Thúy Liên tiểu thư lắc ra khỏi điểm số là một điểm. Lan Đình tuyên bố xong về sau, cũng đối Dương Minh lo lắng, nàng hy vọng Dương Minh còn có thể phát huy bình thường, có thể tiếp tục lắc ra một điểm. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại ta có thể giao động A. Đương nhiên có thể. Vốn là đến lượt ngươi giao động. Lan Đình nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ta có thể giao động số không điểm tốt bao nhiêu? Linh điểm. Phan Thúy Liên vừa cười vừa nói, nếu như ngươi có thể đem xúc sắc giao động nát, vậy khẳng định liền có thể thắng ta. Ta thử một chút đi, nếu như thực sự không được giao động cái một điểm đi ra cũng có thể. Dương Minh nói lấy liền có thể giao động. Một trận đùng đùng, không dứt, về sau, mọi người đột nhiên nghe không được xúc sắc thanh âm, mọi người không khỏi giật mình lên, xúc sắc làm sao không có thanh âm. Đúng nha, xúc sắc thật không có thanh âm, Dương Minh cũng ngừng tay, đem xúc sắc chung đặt ở trên bàn. Tốt, có thể mở ra. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lan Đình gật gật đầu, thầm nghĩ nói, cũng không biết Dương Minh có thể lắc ra khỏi cái gì điểm số. Có điều nàng ngược lại là hy vọng Dương Minh thắng. Mở ra xúc sắc chung về sau, Lan Đình trợn cả mắt lên, cũng quên báo phương pháp, bởi vì nàng nhìn thấy bên trong đều là bột phấn, xúc sắc đã hoàn toàn nát. Lan Đình sững sờ một hồi, mới báo ra điểm số, Dương Minh tiên sinh lợi hại hơn, linh điểm, ván thứ 2 Dương Minh tiên sinh thắng được. Mọi người cũng đều sửng sốt, đều nhìn đến trên bàn kết quả, nhìn đến Dương Minh vậy mà lắc ra khỏi một điểm. Nàng chẳng những đổ thuật lợi hại, vậy mà võ công cũng lợi hại như vậy. Hạ Chân Châu dẫn đầu vỗ tay, người khác cũng theo vỗ tay, tiếng vỗ tay dừng lại về sau, Lan Đình để công tác nhân viên đưa tới mới xúc sắc chung cùng xúc sắc. Lan Đình để công tác nhân viên rút về xúc sắc chung cùng xúc sắc mảnh vỡ, vừa cười vừa nói, phía trên một vòng Dương tiên sinh đem xúc sắc dao động nát, cho nên công cụ muốn đổi, đồng thời không phải là các ngươi dao động, là ta dao động các ngươi đoán. Dương Thiên Phàm nói ra, vậy ngươi dao động nha, ngươi dao động chúng ta đoán xem. Lúc này, công tác nhân viên cho Dương Minh cùng Phan Thúy Liên phát hai tấm giấy, để bọn hắn đem đáp án điền tại trên tờ giấy trắng, viết xong đáp án còn muốn cược phía trên chính mình tên. Lan Đình bắt đầu dao động lên xúc sắc, dao động tốt về sau, nàng đem xúc sắc chung đặt ở trên bàn, bài. Nói ra, chúng ta đoán lớn nhỏ, các ngươi trực tiếp đem đáp án viết ra giao cho ta, viết xong ta lại mở chung. Dương Minh cùng Phan Thúy Liên đều lấp xong đáp án, giao đáp án về sau, Lan Đình nói ra, hiện tại ta bắt đầu vẫn là tiên công bố trí xuống hai người đáp án. Tiên công bố Phan Thúy Liên đều đáp án, Phan Thúy Liên đáp án là nhỏ, hết Phan Thúy Liên đáp án, nàng lại bắt đầu Dương Minh đáp án. Dương Minh đoán cũng là nhỏ, đồng thời báo điểm số 7 giờ. Lan Đình nói ra, ta hiện tại mở chung, chỉ cần là nhỏ, cái này vòng cũng là thế hòa không phân thắng bại. Hai ván một thắng một mét vuông, cũng chính là vòng thứ 3 chỉ cần Dương Minh có thể bảo trụ thế hòa không phân thắng bại, cũng là thắng lợi. Mọi người giật mình nhất là chia bài báo ra 7 giờ, nếu như kết quả là 7 giờ lời nói, cái kia Dương Minh thật quá lợi hại, tài nghệ này có thể hàng đệ nhất thế giới. Lan Đình mở ra về sau, vừa cười vừa nói, 1 2 4, 7 giờ tiểu. Kết quả đã đi ra, hai người đều đoán đúng, kết quả chính là nhỏ, Dương Minh đoán ra 7 giờ, nhưng là đã dùng khu không đến. Lan Đình cao hứng nói ra, Dương Minh tiên sinh, ngươi quá lợi hại, ta thật không nghĩ tới ngươi còn có thể đoán đúng điểm số. Lan Đình tuyên bố hôm nay quan á quân trận đấu Dương Minh thắng lợi, Mã Đại Phát cũng phát biểu, nói ra, chúc mừng Dương Minh thu hoạch được lần này trận đấu vô địch, cũng chúc mừng Phan Thúy Liên thu hoạch được á quân, cảm tạ hai người đặc sắc biểu diễn, phía dưới tiến hành 3-4 rõ ràng trận đấu, mời Lưu Bộ cùng Chu Minh Thiên tiến hành quý quân tranh đoạt. 3-4 tên tranh đoạt thi đấu Dương Minh cũng lười nhìn, hắn ra ngoài thời điểm, phát hiện Hạ Chân Châu cũng theo đi ra. Chẳng, ngươi không ở bên trong xem náo nhiệt ra ngoài làm gì? Trúc Minh Châu hỏi. Ta ở bên trong là nhìn ngươi, ngươi không ở bên trong, vậy ta ở bên trong còn có ý gì? Dương Minh ngẫm lại cũng thế, mỹ nữ này thì là ưa thích theo chính mình. Dương Minh nhìn nhìn thời gian hiện tại mới hơn 9 giờ, dù sao không có chuyện gì, không bằng đi phòng trọ nghỉ ngơi một hồi. Ta đi phòng trọ nghỉ ngơi sẽ, ngươi còn đi sao? Dương Minh vừa cười vừa nói. Ngươi đi ta tự nhiên đi, nếu như ta không đi, ngươi nhiều tịch mịch. Hạ Chân Châu vừa cười vừa nói. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này cũng may mắn gặp phải ta như thế một cái chính nhân quân tử, nếu như gặp phải người khác, sớm đem ngươi làm không muốn không muốn. Hai người đến phòng trọ nghỉ ngơi một hồi, cảm giác bên kia trận đấu không sai biệt lắm kết thúc, mới cùng đi ra khỏi gian phòng, đi trận đấu đại sảnh. Cái này nếu như gặp phải người hiểu chuyện, còn tưởng rằng hai người nhịn không được, trận đấu trong lúc đó còn muốn lén đi ra ngoài đến phòng trọ thân mật đây. Dương Minh đuổi tới sân thi đấu thời điểm, 3-4 tên kết quả cũng đi ra, người thứ 3 là Lưu Bộ, hạng 4 là Chu Minh Thiên. Tấm sông đại hội bắt đầu, tổ ủy hội cho 4 vị biện pháp giấy chứng nhận, tiền thưởng. Dương Minh chẳng những thu hoạch được 1 triệu tiền thưởng, còn thu hoạch được một cái đổ vương cúp, cúp là vàng dòng chế tạo, phía trên là một cái tiểu kim nhân, trong tay còn cầm lấy một cái vàng dòng xúc sắc. Trao giải đại hội kết thúc, tất cả mọi người không có đi, tổ ủy hội lãnh đạo nói, buổi tối mọi người cùng nhau liên hoan, có thể uống thả cửa tiểu, hôm nay mọi người cùng nhau chúc mừng, ăn no muốn chơi còn có thể thỏa thích chơi. Nói cách khác hôm nay còn không tính kết thúc, ăn ở chơi ở chỗ này, ngày mai lại rời đi. Hạ Chân Châu nghe về sau, tự nhiên so với ai khác đều muốn cao hứng, bởi vì hắn biết, hôm nay lại có thể cùng Dương Minh ngủ ở trên một cái giường. Có thể cùng Dương Minh ngủ cùng một chỗ nàng tự nhiên cao hứng, nàng thậm chí muốn cả một đời cùng với Dương Minh. Chương 494, về nhà. Sau khi ăn cơm tối xong, Dương Minh cùng Hạ Chân Châu trở lại chính mình phòng trọ. Dương Minh nói, Chân Châu, ta ngày mai sẽ phải trở về, chúng ta về sau không biết lúc nào mới có thể gặp mặt, cho nên ta tuyệt đối sẽ không đụng ngươi. Ta chỉ là ưa thích ngươi. Lại không cho ngươi phụ trách, sợ cái gì? Vậy cũng không được, ta sẽ không tổn thương ngươi. Thực từ khi ngươi giúp ta xem bệnh, nhìn đến thân thể ta về sau, ta liền đã quyết định đời này chỉ gả cho ngươi. Hạ Chân Châu nói ra, nếu không ta đi với ngươi đi, đến Hoài Hải đi. Cha ngươi thì ngươi cái này một đứa con gái, hắn khẳng định hy vọng ngươi bồi ở bên cạnh hắn. Dương Minh nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, tắm một cái ngủ đi. Hạ Chân Châu thực rất nhớ nói một câu, cũng là ngươi không cưới ta, ta cũng để cho ngươi ngủ ta, chỉ là nàng dù sao cũng là nữ nhân, không có ý tứ nói ra như thế tới nói. Hai người mỗi người tắm xong về sau, Dương Minh Hạ Chân Châu nằm ở trên giường, Dương Minh cũng không có đụng Hạ Chân Châu. Hạ Chân Châu nói ra, Dương Minh, ôm ta ngủ đi. Dương Minh đáp ứng một tiếng, đem Hạ Chân Châu ôm vào trong ngực, hai người ôm cùng một chỗ, nhưng là Dương Minh không dám động, không dám suy nghĩ khác sự tình. Bởi vì hắn biết, hai người khoảng cách gần như vậy cùng một chỗ, lúc nào cũng có thể sẽ ra chuyện, cho nên hắn chỉ có thể khống chế chính mình. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh cùng Hạ Chân Châu cầm lấy bọn hắn tiền vật rời đi đại thuyền, sau đó Dương Minh mua vé máy bay, rời đi nơi này. Dương Minh trở lại Hoài Hải thời điểm, đã là buổi tối, cùng Đường Thiên cùng nhau ăn cơm về sau, Dương Minh muốn đến bây giờ dứt khoát không trở về nhà. Dương Minh đậu xe ở ven đường, hắn đã thông Chu Nhã Đình điện thoại, nói ra, Nhã Đình, bây giờ đang làm gì? Chu Nhã Đình rất lâu không có tiếp vào Dương Minh điện thoại, hôm nay tiếp về sau tự nhiên cao hứng, nàng cao hứng nói ra, ta hiện tại vừa ở bên ngoài ăn xong cơm, đang định về nhà đâu? Chẳng, ta hiện tại tại trong thành phố, buổi tối muốn hay không ở cùng nhau? Tốt lắm, ta đều muốn chết ngươi, chúng ta cùng một chỗ đao phía nam đường nhà khách đi, ta mở tốt gian phòng về sau cho ngươi gửi tin tức. Được. Dương Minh treo về sau, thầm nghĩ nói, nữ nhân này thật đúng là, chỉ cần cùng ngươi ngủ qua, thì đối ngươi khăng khăng một mực, chính mình chủ động mở gian phòng kia. Dương Minh cách phía nam đường nhà khách hơi xa một chút, hắn lái xe đến lúc đó, Chu Nhã Đình đã mở tốt gian phòng, cho Dương Minh gửi tin tức nói cho hắn biết số phòng mã. Dương Minh đem chiếc xe ngừng tốt về sau, đến nhà khách cửa gian phòng, theo nhấn chung cửa. Cửa phòng mở ra, Chu Nhã Đình thì nhào lên ôm Dương Minh, nói ra, lâu như vậy không gặp mặt, muốn chết ta. Dương Minh cũng đem hắn ôm vào trong ngực, hai cái ôm thật chặt, hôn cùng một chỗ. Một trận kích hôn về sau, Dương Minh đẩy ra Chu Nhã Đình, vừa cười vừa nói, bà bối, cửa còn không đóng đâu. Nói Dương Minh đóng cửa lại, sau đó nói, ngươi trước nghỉ một lát, ta đi tắm. Ta cũng không có tắm rửa đâu, chúng ta cùng nhau tắm. Hai người cùng một chỗ cởi sạch y phục tiến phòng vệ sinh, không bao lâu thì đi ra đến, bọn họ đương nhiên không có mặc y phục, trực tiếp ngay tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên lăn lên. Sáng ngày thứ hai, hai người ăn xong sớm một chút, Chu Nhã Đình đến công ty mình đi, Dương Minh cũng lái xe hướng trở về. Còn chưa tới Lữ Lương, hắn thì tiếp vào đoạn Lị Lị điện thoại, Dương Minh mở ra điện thoại di động, nói ra, Lị Lị, có chuyện gì sao? Không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao? Đoạn Lị Lị trong điện thoại nói ra, Dương Minh, ta nghĩ ngươi. Ta cũng muốn ngươi. Không thanh tú ân ái, ta là phải nói cho ngươi cái đại sự, ngày mai chúng ta muốn đi vào thành phố tham gia Hoài Hải thập thập đại danh ý để trận đấu, ngươi không muốn chậm trễ à? Hả, ta coi là nhiều chuyện lớn đâu, thì... Việc này nha, ngươi cứ yên tâm đi, việc rất nhỏ, không cần để ở trong lòng. Tốt, vậy chúng ta buổi tối hôm nay đi vẫn là buổi sáng ngày mai. Ngươi quyết định đi, ta bình thường đều là nghe nữ nhân. Tốt, nay thiên 5 giờ dưới chiều trước đó ngươi đến trấn bệnh viện, chúng ta cùng đi trong thành phố. Nói, Đoạn Lị Lị tắt điện thoại. Dương Minh thầm nghĩ nói, đây cũng quá bận điệu, hôm nay vừa muốn về nhà, còn không thể trong nhà qua đêm, vậy cũng quá phiền muộn. Dương Minh lái xe đến vườn táo, đem chiếc xe ngừng tốt về sau, Vương Mẫn nhìn đến Dương Minh trở về, vừa cười vừa nói, rốt cục về nhà nha. Đúng nha, ta đột nhiên muốn vì ngươi làm bài thơ. Tốt lắm, làm cái gì thơ? Dương Minh vừa cười vừa nói, độc đấu tối tăm đèn đêm không ngủ, một tấc tương tư một chương lạnh. Hai mắt nhìn ra xa quân đường về, mưa phùn như yên tre xanh loan. Chẳng, chỉ biết là ngươi thư pháp tốt, ban đầu đến sẽ còn làm thơ a. Bài thơ này có thể gọi trông mong quân về, thực là ta cùng một người bạn hợp tác, lúc đó ta đến trạm văn hóa chơi, nhìn đến Trương trạm trưởng viết bài thơ ta đổi. Cái kia cũng rất tốt, rất thích hợp ta. Vương Mẫn nói ra. Dương Minh nói, ta buổi tối lại muốn đi, ngày mai muốn tham gia danh ý giải đấu lớn, không thể ở nhà cùng ngươi. Không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, chờ ngươi bận bịu tốt lại buổi ta. Dương Minh nhìn lấy Vương Mẫn, tổng cảm giác mình thua thiệt Vương Mẫn quá nhiều, sau đó vừa cười vừa nói, Vương Mẫn, nếu không chúng ta thân mật, nếu không ta buổi tối đi, đoán chừng lại muốn hai ngày không trở về nhà. Thực Vương Mẫn cũng muốn cùng Dương Minh thân mật, chỉ là hắn ban ngày sợ người ta vạn nhất đến mua đồ ăn làm gì, sợ bị người phát hiện. Sau đó nói ra, giữa ban ngày, không tốt lắm đâu. Không có việc gì, chúng ta đem đại môn khóa lại, vô luận người nào đến, chúng ta đều không mở cửa. Vương Mẫn gật gật đầu, có chút ngượng ngùng nói ra, vậy được rồi. Dương Minh đem đại môn khóa lại hai người đến trong phòng, mỗi người thoát áo ngoài, sau đó thì nằm dài trên giường. Từng kiện y phục ném sang một bên, hai người trên giường điên cuồng lên, không bao lâu Vương Mẫn thì kêu lên. 5 giờ chiều, Vương Mẫn cho Dương Minh thu thập. Một cái cặp da nhỏ, bên trong đều là tắm rửa quần áo. Dương Minh lái xe đi bệnh viện, đến cửa chính bệnh viện, Đoạn Lị Lị đã tại cửa chính chờ lấy nàng, trong tay mang theo cái cặp da nhỏ. Dương Minh cười hỏi, ngươi lại không có ý định lái xe. Đúng nha, chúng ta không cần thiết mở hai cái xe nha. Nói là có chuyện như vậy, lên xe đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Đoạn Lị Lị đem cặp ra cất kỹ về sau, ngồi tại Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, lái xe đi. Dương Minh vừa lái xe một bên vừa cười vừa nói, ta hiện tại mở đều không có gì sức mạnh. Một cái mỹ nữ tại bên cạnh ngươi, nói thế nào mở ra không có tí sức lực nào đâu. Đoạn Lị Lị cười hỏi. Ngươi lần trước thì dùng ta xe, ngươi nói giúp ta thêm dầu, đến bây giờ cũng không có thêm à, ta đây là cấp cho người công sự nha. Dương Minh nói, ta thế nhưng là cho bệnh viện các ngươi mang đến vinh dự a. Ngươi nhìn ngươi cái nhỏ khí dạng. Đoạn Lị Lị theo trong bọc xuất ra mấy trương tiền mặt, nhét vào Dương Minh trong túi, nói ra, cái này đầy đủ ngươi cố lên nha. Ta chính là chỉ đùa một chút, ngươi làm sao coi là thật. Dương Minh nói, chương 495, đánh dữ dội ria mép. Thực không có việc gì, dù sao là đơn vị dùng tiền, có thể đi tong, ngươi thì thu đi. Bất quá Dương Minh thật sự là nói đùa, hắn không có nghĩ qua thật làm cho Đoạn Lị Lị cho hắn tiền. Sau đó một cái tay cầm tay lái, một cái tay đem tiền móc ra, lại kín đáo đưa cho Đoạn Lị Lị. Đoạn Lị Lị nói ra, ngươi người này làm sao như vậy chú ca, cho ngươi ngươi liền cầm lấy. Nói, nàng lại kín đáo đưa cho Dương Minh. Dương Minh thầm nghĩ nói, tính toán, dù sao không xài chính nàng tiền cũng không quan trọng, cầm thì cứ cầm đi. Dương Minh dự định tiền này vẫn là tiêu vào Đoạn Lị Lị trên thân, hai người đến trong thành phố, xe tiến vào Đông Y Y Viện. Dương Minh đã từng đến qua Đông Y Y Viện, Hoài Hải Đông Y Y Viện viện trưởng Tiêu Binh cùng Dương Minh cũng đã gặp mặt, xe đứng ở bệnh viện bãi đỗ xe. Dương Minh cười hỏi, hôm nay không thi đấu, ngươi để ta đem chiếc xe mở vào để làm gì? Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi cấp ngươi cầm giấy dự thi. Đoạn Lị Lị nói ra, ta buổi chiều gọi điện thoại hỏi qua, nơi này buổi tối có trực ban, ta đi trước một chút, ngươi ở chỗ này chờ ta. Đoạn Lị Lị đi giải đấu lớn tiếp đại văn phòng, đăng ký đồng thời cầm Dương Minh giấy dự thi, sau đó đến Dương Minh xe bên cạnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, lãnh đạo, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đoạn Lị Lị nói ra, lên xe trước, sau đó chúng ta cùng đi tìm nhà khách, mở tốt gian phòng cùng nhau ăn cơm. Bọn họ lái xe hơi đi không bao xa, đến một nhà cửa khách sạn, nhà khách bảo an bài bọn họ dừng xe lại. Dương Minh vừa cười vừa nói, nơi này cách bệnh viện không xa, ngày mai chúng ta đi qua là được rồi. Đúng nha, chúng ta đi mở cái gian phòng. Đoạn Lị Lị nói, đem bên trong cốc sau hai cái cặp da nhỏ lấy ra, hai người một người lôi kéo một cái cặp da đi đăng ký. Siêu nhiều. Lên trên lầu, hai người đem đồ vật thả trong phòng, sau đó cùng nhau ăn cơm. Bọn họ không có lái xe, trực tiếp đi tới ra ngoài, đại khái đi dạo 200m, hai người nhìn đến một quán cơm, Đoạn Lị Lị nói ra, chúng ta ngay tại cái này quán cơm đi. Tốt, ta cũng không muốn đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Hai người tiến nhà hàng, phát hiện cái này nhà hàng vẫn là rất náo nhiệt, chỉ là gian phòng đã đầy, bọn họ chỉ có thể ở phía dưới ăn cơm. Hai người điểm còn đồ ăn về sau, cũng muốn hai chai bia, hai người ăn không sai biệt lắm. Đột nhiên, có người hai người đi tới. Hai người kia vóc dáng không cao, bên trong một cái người còn có chút lảo đảo. Xem ra hai người đều uống đến không sai biệt lắm, hai người đều chừng 30 tuổi, bên trong một cái còn giữ ria mép. Ria mép đi đến Đoạn Lị Lị trước mặt, dùng cứng nhắc địa tiếng Trung nói ra, hoa. Hoa cô nương, xinh đẹp thật to. Một tên khác cũng theo ồn ào, hoa cô nương thật to có. Đoạn Lị Lị giả vờ như không nhìn thấy bọn họ, nói ra, Dương Minh, chúng ta tính tiền đi thôi. Dương Minh lạnh lùng nhìn xem hai tên ra hỏa. Biết bọn họ là người ngoại quốc, lạnh lùng nói, cút sang một bên. Tiểu tử kia nói ra, bắt rát nha đường, hoa cô nương làm việc. Làm bà nội ngươi. Dương Minh nói, chơi ta tê liệt là có ý gì? Ria mép rất là kỳ lạ mà hỏi thăm. Đoạn Lị Lị vốn đang là sinh khí, bị ria mép hỏi lên như vậy, lập tức vừa cười vừa nói, làm bà nội ngươi là khen ngươi, cũng là bà nội ngươi bị làm ý tứ. Yêu tây, ta tê liệt bị làm, tốt. Cái này Nhật Bản người thân thủ liền đi kéo Đoạn Lị Lị. Đoạn Lị Lị cuống quýt lui qua một bên. Dương Minh đi lên trước, đùng một bàn tay đánh vào ria mép trên mặt, nói ra, xéo đi. Ria mép nhìn đến Dương Minh lại dám đánh hắn, miệng thảo luận nói, bát giác. Sau đó hướng phần eo mò đồ vật. Dương Minh xem xét, mẹ, cái này thật đúng là Nhật Bản quỷ tử đeo đại đao, bình thường đánh mặt trược gặp phải gió đông, thói quen nói Nhật Bản quỷ tử đeo đại đao. Một tên khác cũng muốn tiến lên trước, Dương Minh nói, tiểu tử, chúng ta đi ra bên ngoài đánh đi, không nên ở chỗ này ảnh hưởng người khác. Hai tên gia hỏa do dự phía dưới, cùng đi ra, bọn họ tới cửa liền đợi đến Dương Minh. Đoạn Lị Lị có chút khẩn trương nói, Dương Minh, muốn hay không báo cảnh sát? Không dùng. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì bà bối, ngươi cũng không phải không biết ta lợi hại, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Dương Minh để Đoạn Lị Lị chờ ở tại đây chính mình, sau đó chính mình đi ra ngoài, Dương Minh tuy nhiên không cho Đoạn Lị Lị ra ngoài, Đoạn Lị Lị còn là đi theo ra. Dương Minh tới cửa, phát hiện Đoạn Lị Lị theo đi ra, sau đó xoay mặt nói ra, ngươi ra ngoài làm gì? Ta không phải lo lắng ngươi sao? Đoạn Lị Lị nhỏ giọng nói ra. Ngươi đừng đi ra ngoài. Dương Minh nói. Dương Minh đi ra bên ngoài, nhìn đến ria mép đã đem đao tử lấy ra, hắn cầm lấy đao đối với Dương Minh nói, ngươi chết rồi chết rồi. Chết bà nội ngươi. Dương Minh vừa dứt lời thì nhảy dựng lên, nhấc chân phải đá bay ria mép trong tay đao tử. Dương Minh chân phải còn chưa rơi xuống đất, chân trái đồng thời đá ra đi, trực tiếp đá vào ria mép trên mặt. Phanh một tiếng, ria mép bị đá té xuống đất. Một tên khác nhìn đến đồng bọn bị đá ngược lại, hắn cũng nhào lên, một câu không nói, thì nhất quyền đánh tới. Dương Minh không có trốn tránh, trực tiếp nên đón, một trận tổ hợp quyền đánh đi ra, đấm thẳng, bãi quyền, đấm móc. Bộ quyền pháp này đánh sau khi đi ra, đối phương ôm cái bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất, đánh mất chiến đấu lực. Lúc này vây xem nhân đại âm thanh gọi tốt, có người dẫn đầu hô một câu, đánh thật hay. Người khác cũng theo gọi tốt, Dương Minh nói, tiểu tử, xin lỗi. Lúc này Diệp Mép cũng bỏ nói ra, không xin lỗi, ta muốn đến đại sứ quán cáo ngươi. Ngươi đánh ta muốn cáo ngươi. Cáo đi thôi, cái này nhà hàng có giám sát, ngươi trước bị ổi phụ nữ. Dương Minh nói lấy lại cho Diệp Mép một bàn tay. Vốn là Diệp Mép một bên mặt đã sưng, một tát này đem Diệp Mép một bên khác mặt cũng đánh sưng. Dương Minh vừa cười vừa nói, tiểu tử, ngươi mặt hiện lên tại đối xứng, nắm chặt chịu nhận lỗi. Diệp Mép sở lấy chính mình nóng bỏng mặt, hắn không nguyện ý lên tiếng. Diệp Mép biết mình hôm nay gặp phải đối thủ, chỉ là hắn vẫn là không muốn nói xin lỗi. Một tên khác sợ bị đánh, túi đầu nói ra, thật xin lỗi. Dương Minh lười nhắc quản gia hòa này, đồng thời mới vừa rồi là Diệp Mép nháo sự tình, cái này Diệp Mép mới là thủ phạm. Bốn phía xem náo nhiệt cũng hô hào, xin lỗi, xin lỗi. Dương Minh tay phải lăng không nhất chỉ, nói ra, quỳ xuống. Diệp Mép phanh một tiếng quỳ trên mặt đất, thực hắn là không muốn quỳ, đột nhiên phát hiện hai chân tê dần, vậy mà thân bất do kỷ quỳ xuống tới. Diệp Mép muốn đứng lên, thế nhưng là hắn căn bản dậy không nổi, hắn thế mới biết đối phương vậy mà hội trong truyền thuyết điểm huyệt, mà lại là cách không điểm. Diệp Mép không khỏi khẩn trương lên, chính mình không xin lỗi xem bộ dáng là dậy không nổi, sau đó hắn kiên trì nói ra, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chương 496, danh y ỉa giải đầu lớn. Dương Minh một nhìn đối phương nói xin lỗi, cũng lười lại so đo, tay phải đối với Diệp Mép nhẹ nhàng phất một cái, Diệp Mép vậy mà có thể đứng lên. Diệp Mép sau khi đứng dậy, lôi kéo hắn đồng bọn rời đi, Dương Minh nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng lưng, nhịn không được mắng, tê liệt, liền ta nữ nhân ngươi cũng dám đụng. Dương Minh, ta đi tính tiền, sau đó bên ngoài chúng ta hồi nhà khách. Đoạn Lị Lị vừa dứt lời, thì có một cái chừng 40 tuổi nam tử tới, hắn vừa cười vừa nói, không muốn tính tiền, hôm nay các ngươi khách ta mời. Dương Minh vừa cười vừa nói, như vậy sao được? Ta là cái này chủ quán cơm, hôm qua hai người này liền lấy quấy rối. Chủ quán cơm nói ra, ta thì ưa thích anh hùng, hai gia hỏa này đáng đời chịu đi, cho nên tiền này ta không muốn. Dương Minh một nhìn đối phương là thật tâm, Dương Minh cũng không dễ xử lý, hắn mang theo Đoạn Lị Lị rời đi nhà hàng. Hai người đến nhà khách về sau, mở cửa phòng, hôm nay vẫn chỉ mở một cái phòng, hơn nữa là đại nhân giường. Đoạn Lị Lị nói ra, ngươi trước tắm rửa đi, ta muốn nghỉ ngơi một hồi lại tẩy. Chẳng, đánh nhau là ta, ngươi mệt mỏi cái gì nha? Ta lo lắng ngươi, ta là tâm lý mệt mỏi nha, đần độn ra hỏa. Tốt, tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, lao công ta tắm rửa đi. Dương Minh trực tiếp tẩy sạch y phục tiến phòng vệ sinh. Đoạn Lị Lị nhìn lấy Dương Minh thoát, thầm nghĩ nói, dựa theo gia hỏa này thuyết pháp, hôm nay muốn trâu già gặm cỏ non. Ấm áp nước trôi đến Dương Minh trên thân, Dương Minh cảm giác được thật thoải mái, hắn thầm nghĩ nói, mỹ nữ chờ ở bên ngoài đây, chính mình tùy tiện hừng hực là được rồi. Dương Minh tùy tiện hừng hực thì ra ngoài, Dương Minh vây quanh một cái khăn tắm một bên đi tới một bên vừa cười vừa nói, mỹ nữ, nắm chặt đi tắm rửa, rửa sạch về sau ta muốn sủng hành ngươi. Chẳng, ngươi cho rằng ngươi là cổ đại hoàng đế nha, còn không có nhìn ngươi lật bài đâu. Đoạn Lị Lị lườm hắn một cái, trực tiếp tại Dương Minh trước mặt đem ý để phục thoát. Đoạn Lị Lị bình thường tắm rửa rất chậm, hôm nay lại đặc biệt nhanh, chủ yếu là hắn biết Dương Minh trên giường chờ đợi mình. Đoạn Lị Lị hướng tốt tắm, nàng cũng chỉ vây quanh bạch khăn tắm thì đi ra, đến xin bọn, giường cao cấp, trước mặt, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta khăn tắm ném một bên, ngươi còn vây quanh làm gì vậy? Nói, Dương Minh đem nàng khăn tắm để lộ, sau đó ném qua một bên, nhất thời mỹ nữ đồ xuất hiện ở trước mặt mình, Dương Minh một cái đem nàng kéo tại trong lồng ngực của mình. Hai người lăn cùng một chỗ, không bao lâu Simon, giường cao cấp, thì có tiết tấu địa đung đưa. Một trận điên cuồng về sau, Đoạn Lị Lị nằm tại Dương Minh trong ngực, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta chỉ là hôm nay cùng ngươi, buổi tối ngày mai ta muốn về nhà. Chẳng, không bồi ta nha, ngươi về nhà làm gì? Ngày mai mẹ ta sinh nhật, cho nên ta muốn trở về. Dương Minh vừa cười vừa nói, đó là tất cần trở về, ta ngày mai đưa ngươi trở về. Chính ta trở về liền có thể, ngươi cho ta thật tốt khảo thí là được rồi. Vậy được rồi, ngươi ngày mai đã không thể bồi ta. Ta hôm nay muốn đem ngày mai sống cũng làm. Nói Dương Minh lại đem Đoạn Lị Lị theo dưới thân thể, xì mòn, giường cao cấp, lại tại thụ lấy bọn hắn tàn phá. Sáng ngày thứ hai, hai người sau khi thức dậy, đi ra bên ngoài ăn cơm, nhìn lấy thời gian còn không muộn, sau đó vững vàng cơ đi vào Đông Y Y viện. Dương Minh đột nhiên nghĩ đến Tôn Tiểu Văn, lần trước hai người cùng một chỗ tại huyện danh Y Y giải đấu lớn lấy được phần thưởng, lúc đó Tôn Tiểu Văn là Á Quân, nàng cũng cần phải đến về tham gia trận đấu. Dương Minh vụng trộm cho Tôn Tiểu Văn phát cái tin tức, "Tiểu Văn, ngươi hôm nay tới trận đấu không có?" Thực Dương Minh gửi tin tức có ý nghĩ của mình, Đoạn Lệ Lệ buổi chiều muốn trở về, nếu như Tôn Tiểu Văn tại, hắn có thể cùng với Tôn Tiểu Văn. Dù sao lần trước trong huyện trận đấu thời điểm, bọn họ cũng là ngủ chung, mặc dù không có phát sinh chuyện này, nhưng là có thể ôm nữ nhân ngủ, cũng là rất dễ chịu. Đặc biệt là không có làm một trận chuyện này nữ nhân, ôm ngủ cũng có một loại rất kích thích, rất cảm giác kỳ diệu. Không bao lâu, Tôn Tiểu Văn thì về tin tức, "Ta hôm nay từ nông thôn chạy tới, vừa tới Đông Y Y viện làm tốt thủ tục." Nguyên lai Tôn Tiểu Văn hôm qua không có tới, hôm nay mới trở về, hắn đến từ sau đến nơi tiếp đại đăng ký, sau đó đem chính mình cặp da lâm thời gửi vào chỗ đó. Dương Minh nhìn Đoạn Lệ Lệ không có chú ý mình, lại phát ra một cái tin tức, "Buổi tối không muốn mượn phòng, chúng ta ở cùng một chỗ đi." Không bao lâu, Tôn Tiểu Văn liền trở lại một cái tin tức, "Tốt." Thực Tôn Tiểu Văn cũng đã thích Dương Minh, đặc biệt là lần trước hai người ở tại một cái phòng, Dương Minh cũng không có xâm phạm chính mình đây càng để Tôn Tiểu Văn tin tưởng vững chắc, Dương Minh tuyệt đối là có thể phó thác cả đời nam nhân. Dương Minh nói muốn buổi tối cùng nàng ngủ cùng chỗ, Tôn Tiểu Văn tự nhiên nguyện ý, đừng nói là ở một cái phòng coi như Dương Minh muốn đạp đổ nàng, đoán chừng nàng đêm nguyện ý. Dương Minh cùng Đoạn Lệ Lệ cùng một chỗ đến sân thi đấu, lần tranh tài này là tại Đông Y Y viện phòng họp lớn cử hành, lần tranh tài này rất long trọng. Hoài Hải thành phố 6 cái huyện 4 cái khu, mỗi cái huyện khu đều sẽ có 3 người viên, dạng này cũng là 30 người tham gia, đương nhiên còn có mấy cái bệnh viện lớn cử đi 10 người, nói cách khác hết thảy 40 người tham gia. Theo 40 người bên trong tuyển ra thập đại danh y, sau đó vẫn sẽ chọn ra 3 hạng đầu, 3 hạng đầu đều có tiền thưởng, hạng 1 sẽ còn thu hoạch được Hoài Hải đại thần y danh hiệu vinh dự. Lần này ban giám khảo hết thảy có 4 người, cái thứ nhất thành phố sở y tế cục trưởng Đường Quyên, thứ hai các là thành phố Đông Y Y viện viện trưởng, cái thứ ba là Đông Y Hiệp hội cố vấn Quách Bình, còn có một cái là trong tỉnh mời đến chuyên gia Phùng Sóng. Trừ trong tỉnh chuyên gia Dương Minh không biết, hắn ba cái Dương Minh đều biết, Đường Quyên Dương Minh tự nhiên nhận biết, hắn là Đường lao gia tử nữ nhi, trước kia Dương Minh trang trại bị phong tìm hắn. Tiêu Binh Dương Minh cũng gặp một lần, hơn nữa là ở cái này bệnh viện, lúc đó còn giống như là cùng thị trưởng cùng đi. Đến mức Quách Bình người này, Dương Minh quen thuộc hơn, Dương Minh tại Phượng Sơn huyện trận đấu thời điểm, Quách Bình cũng là hắn ban giám khảo, còn mời Dương Minh về sau đến trong thành phố tới tìm hắn chơi đâu. Dương Minh tìm tới chính mình chỗ ngồi xuống đến, phát hiện Tôn Tiểu Văn an vị ở phía trước chính mình, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ngươi đến thật sớm." Tôn Tiểu Văn xoay mặt cười cười, nói ra, "Ta cũng mới vừa tới đến, buổi tối trò chuyện." Không bao lâu đến trận đấu thời gian, Tiêu Binh tại trên đài hội nghị phát biểu, "Các vị lãnh đạo, các vị kẻ dự thi, các vị quý khách các ngươi tốt. Rất vinh hạnh Hoài Hải thành phố danh ý lìa giải đấu lớn tại ta viện cử hành." Nói ta mấy câu nói đó, Tiêu Binh có ý ngừng dừng một cái, phía dưới nhớ tới nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Thường xuyên phát biểu lãnh đạo đều biết ở lúc mấu chốt ngừng dừng một cái, chờ sau đó mặt người vỗ tay. Tiếng vỗ tay dừng lại về sau, Tiêu Binh tiếp tục nói, "Lần này trận đấu sở y tế đại lực chống đỡ, sở y tế Đường cục trưởng cũng tự mình đến hiện trường làm ban giám khảo, phía dưới chúng ta dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay hoan nghênh Đường cục trưởng nói chuyện." Chương 497, hoan ra ngõ hẹp. Đường Quyên nói chuyện rất đơn giản, cũng là một chút cổ vũ lời nói, để kẻ dự thi thật tốt khảo thí, hy vọng mọi người lấy được thành tích tốt một loại lời nói. Kể xong lời nói, hắn trả hướng Dương Minh bên này gật gật đầu, Dương Minh biết hắn là hướng chính mình gật đầu, cũng cười với hắn cười. Đường Quyên kể xong lời nói về sau, Tiêu Binh tiếp tục nói, "Chúng ta lập tức muốn tiến hành vòng thứ nhất trận đấu, vòng thứ nhất thi là thi viết là lý luận tri thức, bài thi phát hạ đi về sau, mọi người nghiêm túc điền, lấp xong về sau giao lên, không nên quên đem chính mình tên điền phía trên." Dương Minh nghe về sau, thầm nghĩ nói, đây cũng quá hội chỉnh, lại còn thi lên lý luận biết, mình cũng không có đi qua chính quy y khoa đại học học tập nha, cũng không biết đến tuột cùng có thể hay không chính xác. Bài thi phát hạ đến từ về sau, Dương Minh đại khái nhìn xem, vấn đề không lớn, trước mặt mình toàn bộ đông y tri thức có thể trả lời. Dương Minh đem phía trước toàn bộ đáp đi ra, đằng sau hai đề là tây y y phương diện, Dương Minh còn thật không hiểu nhiều, sau đó hắn chỉ có thể vận dụng thấu thị nhãn. Dương Minh vận dụng thấu thị nhãn nhìn xem phía trước Tôn Tiểu Văn bài thi. Phát hiện Tôn Tiểu Văn vừa lúc ở điền đằng sau đáp án. Dương Minh tuy nhiên không biết cái này hai đề, nhưng là hắn trí nhớ tốt, nhìn một lần thì nhớ kỹ, sau đó Dương Minh thì chép Tôn Tiểu Văn. Tôn Tiểu Văn trước giao bài thi, Dương Minh kiểm tra một chút, cũng đem bài thi đưa đến trên đài hội nghị. Đường Quyên nhìn đến Dương Minh tới, cùng Dương Minh chào hỏi, "Dương Minh à, lần này vô địch khẳng định là ngươi." Dương Minh khiêm tốn nói ra, "Vậy cũng không nhất định, khắp nơi là cao thủ lớp lớp, cái nào trùng hợp như vậy chính là ta." Đường Quyên vừa cười vừa nói, "Cho ta còn khiêm tốn làm gì? Ta chẳng lẽ còn không biết ngươi bao nhiêu lợi hại?" Đường Quyên xác thực biết Dương Minh lợi hại, Dương Minh chữa cho tốt đến ba hắn bệnh tim, hắn biết bất luận kẻ nào cũng sẽ không mạnh hơn Dương Minh, đừng nói là Hoài Hải là trận đấu. Liền xem như toàn tỉnh đến trận đấu thậm chí cả nước trận đấu, đoán chừng cũng không có người có thể chiến thắng Dương Minh. Tiêu Binh ở một bên cũng vừa cười vừa nói, "Ta cũng tin tưởng Dương tiên sinh là vô địch, cái này hẳn là không bao lớn lo lắng." Quách Bình cũng nói, "Không có gì lo lắng, vô địch khẳng định là Dương lão đệ, Dương lão đệ tại Phượng Sơn thế nhưng là đáp ứng tìm ta chơi. Ta đáp ứng khẳng định sẽ hoàn thành, các loại có cơ hội chúng ta thật tốt nghiên cứu thảo luận một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đi qua. Nói Dương Minh hồi chính mình trên ghế ngồi, ngồi xuống về sau, không bao lâu, dự thi đều nộp lên bài thi. Tiêu Binh đối với mịt rổ phồn nói ra, vòng thứ nhất đã kết thúc, đương nhiên chúng ta sẽ mau chóng xử lý, các ngươi nếu như nguyện ý chờ, ngay tại cái này phụ các loại bên trong đem đi. Quy tắc tranh tài vòng thứ nhất không soát người, bởi vì là thứ nhất vòng là lý luận đề, không đào thải bất kỳ tuyển thủ nào, vòng thứ hai thời điểm, dựa theo hai bánh cộng lại thành tích, chỉ để lại 20 người. Cũng chính là cái này 20 người tiến vào vòng thứ ba về sau, đào thải 10 cái, chỉ sau cùng 10 người tiến vào một vòng cuối cùng. Đương nhiên, mỗi một vòng cũng phải nhìn tình huống, vạn nhất có tương đồng điểm số, cũng có thể lưu thêm 1-2 cái tiến vòng tiếp theo. Dương Minh vốn là muốn cùng Đoạn Lệ Lệ cùng một chỗ dạo phố, sau đó cùng một chỗ ăn cơm trưa, không nghĩ tới Đoạn Lệ Lệ người trong nhà gọi điện thoại thúc hắn về nhà, nói nàng cứu cứu theo nơi khác gấp trở về. Đoạn Lệ Lệ không thể bồi Dương Minh, chính mình đón xe hồi hương phía dưới. Dương Minh nhìn xem Tôn Tiểu Văn, vừa cười vừa nói, Tiểu Văn, chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Thực hiện tại thời gian còn sớm, nhưng là Dương Minh hô Tôn Tiểu Văn, Tôn Tiểu Văn tự nhiên cao hứng, nàng gật gật đầu, cùng Dương Minh cùng đi ra. Đông y y viện thực là nuôi cơm, chỉ là bình thường người đều không thích tại trong bệnh viện ăn cơm, đặc biệt là làm thầy thuốc, bình thường tại bệnh viện đi làm không có cách, thời gian ăn cơm ngắn, chỉ có thể ở bệnh viện ăn. Nhưng là hôm nay là đến trận đấu, không cần thiết đến tham gia trận đấu, còn tại ăn cơm thời điểm, ngay bệnh viện mùi nước khử trùng. Hai người đi ra bên ngoài chuyển một hồi, tuyển một quán cơm đi vào, nhà hàng hiện đang dùng cơm người còn không nhiều, hai người cũng không có yêu cầu lên trên lầu gian phòng, trực tiếp ở phía dưới tìm một chỗ ngồi xuống. Dương Minh nói, Tiểu Văn, ngươi muốn ăn cái gì? Không quan trọng, có thể ăn no bụng liền có thể, ta đối ăn cơm không có coi trọng. Tôn Tiểu Văn vừa cười vừa nói. Lúc này, phục vụ viên lấy ra menu, Dương Minh để Tôn Tiểu Văn gọi món ăn, Tôn Tiểu Văn cũng không thích gọi món ăn, Dương Minh chỉ có thể chính mình gọi món ăn. Điểm thức ăn ngon về sau. Dương Minh muốn hai bình sông sáo chân trời, không bao lâu đồ ăn liền lên tới. Tôn Tiểu Văn bình thường không uống rượu, chỉ là ngược lại một chén nhỏ, hai người uống. Sau khi ăn xong, Tôn Tiểu Văn tranh nhau cùng Dương Minh tính tiền, chỉ là Dương Minh làm sao có thể để người ta nữ hải tử dùng tiền. Dương Minh tính tiền về sau, nhìn xem điện thoại di động, hiện tại mới hơn 11 giờ, thời gian còn sớm đây. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Văn, muốn hay không đến nhà khách nghỉ ngơi một hồi. Tốt lắm, phản chính thời gian còn sớm. Tôn Tiểu Văn đối Dương Minh là 120 cái yên tâm. Lần trước kia ở nhà khách thời điểm, Dương Minh đều không có đụng nàng, cho nên nàng nhận vì trên cái thế giới này, giống Dương Minh tốt như vậy nam nhân đã rất khó tìm đến. Hai người chính muốn rời đi, đột nhiên ba người vây quanh, Dương Minh xem xét, thật sự là hoan gia ngõ hẹp nhà, hôm qua hai cái người Nhật Bản vậy mà cùng một người đi tới. Xem xét điệu bộ này Dương Minh liền biết, hai người này khẳng định tìm một cái khác trợ thủ, mà cái này người trợ giúp cũng bất quá chừng 20 bộ dáng. Cái này người trợ giúp gọi Ngô Chấn Bằng. Cha của hắn Ngô Thiên Hạo là chung quanh đây rất nổi danh đại lưu manh, Ngô Thiên Hạo cùng hắn lưu manh không giống nhau, hắn là làm ăn lớn, thậm chí cùng nước ngoài một chút xí nghiệp hợp tác. Hôm nay Ngô Chấn Bằng mang theo hai cái sinh ý đồng bọn dự định đến nhà hàng ăn cơm, vừa vặn gặp phải Dương Minh, mà hai cái này Nhật Bản người nói cho Ngô Chấn Bằng, hôm qua cũng là tiểu tử này đánh bọn họ. Ngô Chấn Bằng kêu hình quen, khi còn bé thì luyện taekwondo, còn chuyên môn bái sư học qua thái quyền, ở phụ cận đây ai cũng muốn cho hắn mặt mũi. Đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu, huống chi là đánh bằng hữu của mình. Ngô Chấn Bằng không có trực tiếp tìm Dương Minh đánh nhau, hắn nhìn đến luyện Dương Minh trước mặt mỹ nữ Tôn Tiểu Văn. Tiểu tử này không khỏi tán thưởng, mẹ, nữ nhân này cũng thật xinh đẹp, chính mình chơi qua những nữ nhân kia, cái nào cũng không có nữ nhân này xinh đẹp nha. Nam nhân đều là cái này đức hạnh, hắn không nhìn tới chính mình có đẹp trai hay không, nhìn nữ nhân xinh đẹp cùng khác nam nhân cùng một chỗ, tổng cho rằng là cải trắng tốt để heo ủi. Nếu như là gặp phải nàng nữ nhân xinh đẹp, có lẽ Ngô Chấn Bằng cũng liền bỏ qua, nhưng là trước góp chân nàng nam nhân đánh bằng hữu của mình. Ngô Chấn Bằng khẳng định không nguyện ý. Hắn quyết định hôm nay muốn đánh nam nhân này, còn muốn chơi nữ nhân này, sau đó hắn đi đến Tôn Tiểu Văn trước mặt, cười xấu xa nói, "Mỹ nữ, đến bồi ca cùng nhau ăn cơm." Tôn Tiểu Văn cười lạnh nói, "Ta không biết ngươi, huống chi ta đã ăn xong. Một lần thì lạ, hai lần thì quen, tam hồi có thể làm vợ, đạo lý này chẳng lẽ ngươi không hiểu sao?" Nói Ngô Chấn Bằng vươn tay muốn khoác lên Tôn Tiểu Văn trên vai. Chương 498, phân biệt bên trong dự tài. Ngô Chấn Bằng tay còn không có đụng phải Tôn Tiểu Văn bả vai, liền bị Dương Minh cho đẩy ra. Ngô Chấn Bằng cười lạnh nói, "Tiểu tử, thật sự có tài a, chúng ta đi ra bên ngoài đánh tới." Dương Minh cũng sợ tại trong tiệm sẽ ảnh hưởng đến người khác, ra ngoài đánh chính hợp ý hắn, Dương Minh nói, "Tốt, lão tử liền bồi ngươi đi ra bên ngoài đánh tới." Dương Minh đi ra bên ngoài, Ngô Chấn Bằng không đợi Dương Minh coi chuẩn bị, trực tiếp thì một chân đá đến. Dương Minh xem xét ra hỏa này thật đúng là lợi qua, tối thiểu nhất so hai cái Nhật Bản người lợi hại nhiều. Dương Minh nhìn hắn một chân đá đến, cũng không có trốn tránh, mà chính là trực tiếp chân đá nghênh đón. cái này nếu như đổi thành đồng dạng luyện võ người khẳng định là trốn tránh, Dương Minh cũng là cứng đối cứng. Phanh một tiếng, hai người lắc hạ thân thể, Dương Minh không có cảm giác đến thế nào, Nô Chấn Bằng lại cảm giác được trên chân toàn tâm đau. Hắn thầm nghĩ nói, chắc không được tiểu tử này có thể đem hai cái Nhật Bản người đánh, nguyên lai thật thật sự có tài. Nô Chấn Bằng đi lên một cái trái bãi quyền, hắn muốn tiếp lấy đến cái phải đấm móc, sau đó lại dùng đầu gối, tại thái quyền bên trong thân thể không chỗ không là công kích lưỡi dao sắc bén, tiểu tử này dù sao luyện qua thái quyền. Có điều hắn đằng sau chiêu thức còn không có dùng, ngay tại một cái bãi quyền thời điểm, bị Dương Minh một tay đẩy ra quyền, sau đó một chân đá ra đi. Phanh một tiếng, Nô Chấn Bằng bị đá 3 mét bên ngoài, rơi vào trên đường cái, một cái xe hơi tài xế nhìn đến một người đột nhiên rơi trên mặt đất, dọa đến cuống quýt phanh lại. Nếu như không phải phanh lại kịp thời, khẳng định phải hết lấy ra hỏa này, nhìn đến Nô Chấn Bằng nằm trên mặt đất chậm chạp không đứng dậy được, hai cái Nhật Bản người ngược lại là sợ hắn thật bị xe đụng, cuống quýt đem Nô Chấn Bằng không tới. Nô Chấn Bằng mặc dù là luyện qua, nhưng là một cước này đem hắn đá cũng mất đi đấu trí, Nô Chấn Bằng thầm nghĩ nói, lao tử còn thật không phải tiểu tử này đối thủ. Hắn không tìm Dương Minh phiền phức, thế nhưng là Dương Minh đồng thời không có buông tha hắn, đi đến Ngô Chấn Bằng trước mặt, đùng một bàn tay hô tại trên mặt hắn. Ngươi Ngô Chấn Bằng vừa nói một cái ngươi chữ, Dương Minh đùng lại một cái tát đánh vào trên mặt hắn. Ngươi biết ta là ai không? Ngô Chấn Bằng nói ra, ta là Ngô Chấn Bằng, cha ta là Ngô Thiên Hạo, ngươi lại dám đánh ta. Hắn coi như báo ra bản thân tên không được, báo ra lão gia tử tên cũng sẽ chấn trụ đối phương, hắn không nghĩ tới người ta căn bản không đem bọn hắn hai người. Dương Minh đùng lại cho ngươi đối phương một bàn tay, lạnh lùng nói, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, dám chọc ta liền muốn bị đánh, xin lỗi. Lúc này, Tôn Tiểu Văn đi tới, nói ra, Dương Minh, quên đi, chúng ta đi nghỉ ngơi đi thôi. Tốt, ngươi nói nghỉ ngơi chúng ta thì đi nghỉ ngơi, bất hòa đám này rác rưởi so đo. Dương Minh lôi kéo Tôn Tiểu Văn rời đi, trước khi đi thời điểm còn xoay mặt nói với Ngô Chấn Bằng, tiểu tử, cho lão tử nhớ kỹ, ai dám quay rối lao tử nữ nhân bên cạnh, ta hội giết sạch cả nhà của ngươi, đào ngươi tổ phần. Dương Minh nói hết mang theo Tôn Tiểu Văn rời đi, Nô Chấn Bằng bộ mặt, hôm nay người có thể ném lớn, chưa từng có mất mặt như vậy qua, mỗi ngày đánh người khác, hôm nay hắn lại bị người khác đánh. Cái kia Nhật Bản ria mép nói ra, Nô Thiếu, không phải có thể báo sao? Nếu không chúng ta báo cảnh sát đi. Ngươi biết cái gì, mỗi ngày đều là ta khi dễ người khác, ta bị người đánh báo cảnh sát, ta gánh không nổi người này. Nô Chấn Bằng nói ra, thực hắn chủ yếu vẫn là cân nhắc chính mình trước phạm sai lầm, cũng là báo cảnh sát chính mình bị ổi phụ nữ. Nói không chừng thụ xử lý còn là mình. Dương Minh mang theo Tôn Tiểu Văn đến nhà khách, hai người đến gian phòng, Dương Minh nói, thời gian còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi sẽ đi. Vẫn là chính ngươi ngủ đi, ta sợ chúng ta cùng một chỗ ngủ, vạn nhất ngủ quên ra, chậm trễ trận đấu thì phiền phức. Không biết, ngươi đưa di động chuông báo điều một chút liền tốt. Tôn Tiểu Văn gật gật đầu, đưa di động chuông báo điều đến 2 giờ đồng hồ, bởi vì trận đấu là 2 giờ 30 phút về sau bắt đầu, điều đến 2 chút thời gian đầy đủ. Điều tốt chuông báo, Tôn Tiểu Văn nằm tại bên cạnh. Nàng thầm nghĩ nói, nếu như tìm Dương Minh dạng này lão công, coi như không tệ, đầu tiên có cảm giác an toàn, gặp phải kẻ cướp đều không có sự tình. Chủ yếu nhất là Dương Minh cùng nàng ở cùng một chỗ, ban đêm không có đối nàng lên ác ý, một cái nam nhân cùng nữ nhân đơn độc cùng một chỗ qua đêm, vậy mà không có làm chuyện đó, điều này nói rõ nam nhân này định lực rất mạnh. Cho nên Tôn Tiểu Văn cho rằng dạng này nam nhân, về sau chắc chắn sẽ không phản bội chính mình, đương nhiên, nàng còn không biết Dương Minh thực đã là một cái kinh nghiệm xa trường nam nhân. Nhìn lấy Dương Minh đã ngủ, Tôn Tiểu Văn hướng Dương Minh trên thân dựa vào, nàng cũng muốn ngủ một lát, thế nhưng là não tử cân nhắc quá nhiều, đồng thời không có một chút buồn ngủ. Mãi cho đến chuông báo vang, Tôn Tiểu Văn đều không có ngủ, Dương Minh mở to mắt nhìn xem Tôn Tiểu Văn, vừa cười vừa nói, ngươi cũng tỉnh nha. Ta căn bản cũng không có ngủ, không biết vì cái gì không buồn ngủ, cho nên nhìn lấy ngươi ngủ. Tôn Tiểu Văn vừa cười vừa nói, nắm chặt rời giường rửa mặt, chúng ta còn muốn đi trận đấu. Hai người lên rửa mặt, cùng đi Đông Y Y viện, đến Đông Y Y viện đấu trường chỗ. Vừa vặn 2 giờ 30 phút. Bọn họ vừa ngồi xuống không bao lâu, Đông Y Y viện viện trưởng Tiêu Binh liền nói, buổi sáng trận đấu dán ra đến, cũng có người không có để ý, mọi người hiện tại có thể đi nhìn xem so tài điểm số. Dương Minh nghe xong, hoảng vội vàng đứng lên, đi đến dán điểm số bên tường, nhìn xem chính mình cùng Tôn Tiểu Văn điểm số, hai người đều là mắt điểm người thật đúng là không ít. Nhìn phía trên, ít nhất có mười mấy người mắt điểm, Dương Minh trở lại trên ghế ngồi, Tôn Tiểu Văn ngồi tại trước mặt hắn, Tôn Tiểu Văn quay người hỏi, Dương Minh, ta điểm số là bao nhiêu? Yên tâm đi, 100 điểm. Dương Minh nói. Mọi người lần lượt trở lại trên chỗ ngồi, Tiêu Binh vừa cười vừa nói, buổi sáng tất cả mọi người lấy được thành tích tốt, buổi chiều hy vọng mọi người tiếp tục cố gắng, buổi chiều chúng ta là giám định thuốc thành phần, có thể dùng người cùng nếm phương pháp, đương nhiên nếu như các ngươi mang theo công cụ, thiên bình, cái kẹp cái gì, đều có thể tùy tiện lấy ra ứng dụng, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, chúng ta muốn là kết quả cuối cùng. Kể xong lời nói về sau, công tác nhân viên bắt đầu cho mọi người phát thuốc, mỗi người phát 5 loại thuốc. 3 loại cắt miếng bên trong dược tài, cái này ba loại bên trong dược tài trực tiếp báo nổi danh tự là được rồi. Mặt khác phát hai loại đông dược hoàn, hai loại đông dược hoàn mỗi một loại đều chứa 5 loại đông dược trở lên thành phần, yêu cầu kẻ dự thi đáp ra ba loại coi như chính xác. Mỗi người trừ phát 5 loại thuốc bên ngoài, còn mỗi người phát một tờ giấy, kẻ dự thi trên giấy viết đáp án, sau đó ký lên chính mình tên cùng giấy dự thi số hiệu. Đông dược đối với Dương Minh tới nói, đó là quá đơn giản, hắn nhắm mắt lại cũng có thể đoán được bên trong dược tài vị đạo. Cái kia ba loại cắt miếng bên trong dược tài, cũng là nhân sâm, thiên ma, lang đầu. Dương Minh trước tiên đem cái này ba cái đáp án lấp xong, sau đó bắt đầu điền loại thứ tư đáp án. Loại thứ tư là một cái đại trung viên thuốc, có chừng trứng gà vàng lớn nhỏ đông dược hoàn. Chương 499, tạm thời dẫn trước. Dương Minh đem đại dược hoàn cầm ở trong tay, đặt ở cái mũi trước mặt người một cái, hắn trên giấy nghiêm túc viết, đại dược hoàn thành phần, tam thất, đỗ trọng, hà thủ ô. Vốn là chỉ cần chính xác 3 cái liền có thể, Dương Minh vẫn là lại viết 2 loại dược liệu, liên tiểu cùng dễ bản lam. Dương Minh cho rằng cái này 5 loại dược liệu tuyệt đối sẽ không sai, viết xong về sau, hắn lại cầm lấy tiểu dược hoàn người một cái, sau đó cũng viết 5 loại đáp án. Dương Minh lấp xong về sau, lại kiểm tra một chút, sau đó điền phía trên chính mình tính danh cùng dự thi số hiệu, đi thẳng đến phía trước giao bài thi. Đằng sau vây xem có không ít người, đều ngồi ở phía sau, bọn họ nhìn đến cái thứ nhất bài thi tiểu hỏa tử đã vậy còn quá tuổi trẻ, tự nhiên cũng đều chú ý. Vây xem bên trong có hai huynh muội cái, nam là Ngô Trấn Bằng, nữ gọi Ngô Tiểu Hoa, hai người hôm nay rỗi danh vậy mà chạy tới nhìn danh ý để giải đấu lớn. Ngô Tiểu Hoa nói ra, ca, ngươi thấy không, cái kia giao bài thi nam nhân, ta cảm giác hắn rất đẹp nha. Đẹp trai cái rắm, hắn so ta kém xa. Ngô Trấn Bằng nói ra, ngươi sẽ không thích lên người ta đi, nói cho ngươi, ngươi không thể thích hắn. Vì cái gì ta không thể thích nàng, ta nhớ được ngươi chỉ đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ hiện tại ngươi đối nam nhân cũng có hứng thú? Chẳng, ta cho tới bây giờ đối nam nhân không có hứng thú, ta không cho ngươi ưa thích tiểu tử này, là bởi vì hôm nay đánh ta chính là hắn. Lao tử chịu hắn đánh. Vậy ta càng phải thích hắn, về sau ngươi lại đuổi khi dễ ta, ta liền để hắn đánh ngươi. Nô Tiểu Hoa nói ra, lão đại, biết cái tên đó không? Nếu như ngươi đuổi cùng hắn lui tới, ta nói cho lão ba đi. Ngươi nói cho ta biết cũng không sợ. Dù sao ta nên tìm người yêu, ngược lại là ngươi, trắng trắng học mấy năm công phu, vẫn là đánh không lại một cái thầy thuốc. Nô Tiểu Hoa vươn tay níu lấy Ngô Trấn Bằng lỗ tai nói ra, mau nói cho ta biết nam nhân kia tên. Ngô Trấn Bằng cũng không làm sao sợ chính mình lão ba, nhưng lại có chút sợ chính mình cái này lão muội. Sau đó hắn nói ra, ta chỉ là nghe hắn trước mặt một cái nữ gọi hắn Dương Minh, ta cũng không biết cái tên này là thật là giả. Nô Tiểu Hoa buông tay ra, nói ra, thì ra là thế, ngươi khẳng định câu người nhà bên người nữ hài tử mới bị đánh. Ngươi điểm này đức hạnh ta vẫn là rất giải. Chuyện phiếm, ta là vì đám bằng hữu lấy lại danh dự, đúng, người ta trước mặt có nữ hài tử, vẫn là quên đi. Nói vớ nói vẩn, càng có người truy càng nói rõ nam nhân này có giá trị, nào giống ngươi nha, đều là cứng, rắn, không có một người tránh thức thích ngươi. Nói xong, Nô Tiểu Hoa la lớn, Dương Minh, Dương Minh, Dương Minh, Dương Minh đệ nhất. Dương Minh vừa trở lại trên chỗ ngồi, đột nhiên nghe được có người gọi mình, nhịn không được quay đầu nhìn xem, phát hiện một cái mỹ nữ tại gọi mình. Lúc này, Tôn Tiểu Văn cũng phát hiện, nàng vừa giao bài thi, nghe được có người hô Dương Minh, lập tức xoay người đi nhìn, chỉ gặp một mỹ nữ tại hướng bên này ngoắc. Tôn Tiểu Văn nói ra, Dương Minh, ngươi trông thấy có mỹ nữ bắt chuyện ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao còn ăn dấm ngươi cũng không nhìn kỹ một chút, trước góp chân nàng nam nhân kia không phải bị ổi nam nhân của ngươi sao. Cái kia nữ hải cùng với tiểu côn đồ ta cũng không biết nàng, không cần quản bọn họ. Tôn Tiểu Văn vốn đang thật có ăn chút gì dấm, nàng nhìn thấy cái kia nữ hải trước mặt thật có cái nam nhân. Nam nhân này chính là bị ổi chính mình nam nhân, trong nội tâm nàng minh bạch, Dương Minh căn bản không biết nữ nhân kia. Tất cả mọi người đem bài thi nộp lên, tổ ủy hội chỉnh lý tốt bài thi về sau, Tiêu Binh lại phát biểu, hắn đối với mịt rổ phồn nói ra, hôm nay đáp án muốn sau nửa giờ mới có thể đi ra ngoài, mọi người nếu như nguyện ý chờ, có thể ở chỗ này chờ kết quả, đương nhiên, các ngươi nếu như muốn đi tiêu sái đi, có thể đợi ngày mai buổi sáng thấy kết quả. Mọi người hiện tại cũng không bỏ được đi, bởi vì bọn hắn muốn thấy mình kết quả, bởi vì vòng thứ 2 muốn soát người. Nếu như mình bị quét xuống, ngày mai cũng không cần đến khảo thí, cho nên không có mấy người nguyện ý rời đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Văn, chúng ta cũng nhìn thấy kết quả đi, dạng này tâm lý thì nắm chắc. Tốt, nhìn thấy kết quả, bất quá ta có thể khẳng định, ngươi khẳng định không có việc gì. Ngươi cũng không có việc gì, ta tin tưởng ngươi thành tích không thể so với ta kém. Tôn Tiểu Văn vừa cười vừa nói, ngươi thì đừng an ủi ta, ta cũng không dám cùng ngươi so. Trên đài hội nghị ban giám khảo vội vàng nhìn bài thi, vội vàng chấm điểm. Mỗi một tờ bài thi đều phải đi qua mấy người trợ thủ bên trong. Mấy cái ban giám khảo toàn bộ qua một lần, cũng sẽ không xuất hiện chấm điểm sai lầm, đi qua nửa giờ hai bên, chấm điểm cuối cùng kết thúc. Tiêu Binh đem lời ống cầm ở trước mặt mình, nói ra, phía dưới ta đến công bố lần tranh tài này bài thi, lần tranh tài này điểm số đi ra, toàn bộ chính xác chỉ có một người, người này cũng là Dương Minh. Hắn ngừng dừng một cái, phía dưới cũng bắt đầu vỗ tay. Tiêu Binh tiếp tục nói, phía dưới ta công bố hai vòng sau cuộc tranh tài, mọi người điểm số, hạng 1 Dương Minh 200 phân, đây cũng là hai bánh xuống tới duy nhất mắt điểm, người thứ 2 Tôn Tiểu Văn 180 phân, người thứ 3 Tôn Diễm 160 phân. Nghiệm xong 20 người tên cùng đạt được về sau, phía dưới vang lên tiếng vỗ tay, đương nhiên là có người cao hứng cũng có người thất lạc. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Văn, kết quả đi ra, chúng ta đi thôi. Tốt, Tôn Tiểu Văn nói cũng đứng lên. Lúc này, Quách Bình đi tới, vừa cười vừa nói, Dương Lão Đệ, hôm nay ta mời ngươi ăn cơm thế nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia làm sao có ý tứ đâu, muốn không phải là ta mời ngươi đi, vừa vặn ta có thể mang lên Tôn Tiểu Văn. Cùng ta còn khách khí làm gì, ta mời các ngươi hai cái tốt. Quách Bình vừa cười vừa nói, Tôn Tiểu Văn vừa cười vừa nói, các ngươi tùy tiện người nào mời, dù sao ta chính là một cái ăn ăn trực. Ba người vừa định đi, Tiêu Binh hô, các ngươi chờ một chút, đừng có gấp. Chuyện của tôi. Thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi theo chúng ta đi ăn cơm? Quách Bình vừa cười vừa nói, đúng nha, chúng ta đều đi, bất quá là ta mời khách. Tiêu Binh nói ra, nói, Tiêu Binh hô Đường Quyên cùng Quách Bình, để bọn hắn cùng một chỗ tới, mấy người cùng đi ra. Tôn Tiểu Văn đi tại Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, Dương Minh, cùng bọn hắn những thứ này lãnh đạo cùng một chỗ, ta còn có chút không quen đâu. Dương Minh nói, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì nha, huống chi ngươi là đại thần y liề, là thụ vạn người tôn kính đại thần y liề. Lúc này, Đường Quyên đi tới nói ra, đúng đấy, tiểu muội muội là đại thần y liề, hẳn là chúng ta thụ câu thúc mới đúng. Dương Minh mới là đại thần y liề đâu, ta không phải. Tôn Tiểu Văn nói ra, các ngươi đều là đại thần y liề. Đường Quyên vừa cười vừa nói, các ngươi ngược lại là đời xứng, nếu không ta làm các ngươi bà mối có được hay không? Còn muốn làm ai mối người sao? Quách Bình nghe được bọn họ trò chuyện, vừa cười vừa nói, bọn họ giống như đã là một đôi đi, về sau kết hôn muốn mời chúng ta uống rượu mừng nha. Dương Minh cười xấu hổ nói nói, nếu có cơ hội, vậy khẳng định sẽ mời. Chương 500, ở cùng nhau túc. Mấy người đến một nhà khách sạn lớn, nhà hàng rất có khí thế, nhà là giả cổ, tên lên cũng có ý tứ, gọi Hoa Màu Viện. Mấy người sau khi đi vào, vốn là muốn tìm cái gian phòng, bất quá bọn hắn nơi này gian phòng toàn bộ bao ra ngoài, mấy người chỉ có thể trong đại sảnh. Thực bây giờ còn chưa có đến bình thường thời gian ăn cơm, cho nên không có mấy người ăn cơm, ở đại sảnh ăn cơm cũng rất an tĩnh. Mấy người ngồi xuống về sau, Tiêu Binh nói ra, hôm nay ăn cơm là chúng ta Trung Y Y Viện mời khách, bất kỳ người nào đều không muốn dành với ta, đến cho các ngươi muốn ăn cái gì thì chọn cái gì. Mọi người tranh nhau chen lấn địa điểm đồ ăn, chỉ có Dương Minh cùng Tôn Tiểu Văn không có gọi đồ ăn, bọn họ không điểm, chỉ là nhìn lấy người khác gọi món ăn. Tất cả mọi người gọi món ăn, Tiêu Binh cười hỏi, hai cái đại thần Y Y làm sao không gọi món ăn nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta là văn bối, các ngươi mời khách chúng ta làm sao có ý tứ cự tuyệt đâu. Nhưng là chúng ta cũng không tiện gọi món ăn. Có cái gì không có ý tứ, ngươi thì điểm tốt. Đường Quyên ở một bên vừa cười vừa nói, không điểm, các ngươi đã điểm đầy đủ ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Văn, nếu không ngươi điểm hai cái. Tôn Tiểu Văn nói ra, đầy đủ ăn, ta cũng không thích gọi món ăn. Tốt à, đã các ngươi đều không gọi món ăn, chúng ta điểm chọn rượu, trừ đồ uống, mọi người thích uống rượu gì? Tiêu Binh hỏi. Ta uống rượu. Quách Bình nói ra. Ta cũng chỉ có thể uống chút bia. Dương Minh vừa cười vừa nói. Tốt, đã tất cả mọi người thích uống bia, rượu kia lấy trước 8 chai bia đi. Tiêu Binh vừa cười vừa nói. Còn đang chờ đồ ăn thời điểm, sát vách trên mặt bàn ngồi hai người kia không là người khác, là Ngô Tiểu Hòa cùng Ngô Trấn Bằng. Ngô Trấn Bằng cúi đầu, hắn không có ý tứ đối mặt Dương Minh cùng Tôn Tiểu Văn, chỉ là cúi đầu giống hải tử ngoan một dạng. Ngô Tiểu Hòa điểm thức ăn ngon về sau, lại đứng lên, đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói. Ngươi gọi Dương Minh đúng không? Đến ta trên mặt bàn tới đi, ta muốn cùng ngươi uống rượu với nhau, thế nào? Dương Minh lạnh lùng nói, ta không biết ngươi, ta cũng không biết uống rượu. Ta thì ưa thích loại người như ngươi, không muốn khách khí với ta, chúng ta trước lạ sau quen sao? Ngươi không biết giống như ca ngươi đi, trước lạ sau quen, tam hồi có thể làm nàng dâu đúng không? Dương Minh vừa cười vừa nói, không quan trọng, chỉ cần có duyên phận ta liền có thể làm vợ ngươi. Nô Tiểu Hoa nói ra. Đường Quyên ở một bên vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi có số đào hoa nha. Xinh đẹp như vậy nữ tử chủ động tìm ngươi bắt chuyện, ngươi không muốn hạnh phúc chết. Dương Minh vừa cười vừa nói, để Đường cục trưởng chuyện cười, con người của ta sợ nhất cùng nữ nhân ở chung, ta cảm giác sợ hãi, không có cảm giác đến hạnh phúc. Đúng đấy, Dương Minh cùng ta là cùng một chỗ, ngươi chẳng lẽ muốn giành với ta nha. Tôn Tiểu Văn vốn là thẳng nhã nhặn một cái nữ hài tử, hôm nay rốt cục kìm nén không được. Nô Tiểu Hoa đi đến Tôn Tiểu Văn trước mặt, vừa cười vừa nói, tỷ, ngươi thì cho ta cái công bình cạnh tranh cơ hội đi. Ta chỉ hy vọng có thể thật tốt cùng ngươi cạnh tranh một chút, nam nhân tốt người người thích sao. Lúc này, song phương đồ ăn đều đưa ra, Nô Tiểu Hoa vừa ăn cơm một bên hướng cái này vừa nói chuyện, nàng vừa cười vừa nói, tỷ, nếu không chúng ta hai cái gả hắn đi, ngươi 135, ta 246. Tôn Tiểu Văn không thèm để ý hắn, giả bộ như không có nghe thấy, ăn cơm xong về sau, mọi người tuần tự rời đi. Nô Chấn Bằng nhìn đến Dương Minh bọn họ rời đi, vừa cười vừa nói, làm sao? Ngươi thấy không, người ta cùng một chỗ tiếp đi. Bọn họ chắc chắn sẽ không ngủ chung, ta mới sẽ không tin tưởng ngươi nói chuyện, bọn họ làm sao có thể ngủ chung. Không tin thì thôi, bất quá ta thì không hiểu, ngươi vì sao lại ưa thích hắn nha. Ta cao hứng, hắn so ngươi đẹp trai, ta nhìn hắn thứ nhất mắt thời điểm liền đã yêu mến hắn. Nô Tiểu Hoa nói ra, nhất làm cho ta cao hứng là hắn có thể đánh ngươi, ngươi đánh không lại hắn. Dương Minh trở lại nhà khách, cùng Tôn Tiểu Văn đóng kỹ cửa gian phòng, sau đó vừa cười vừa nói, nữ nhân kia rất có ý tứ, ta căn bản cũng không nhận biết nàng, nàng vậy mà lại như thế đối với thích ta. Có phải hay không đặc biệt xú mỹ nha, bất kỳ nam nhân nào gặp phải dạng này sự tình đều sẽ cao hứng, ta hiểu ngươi. Khắc lửa phình ta, ta muốn tắm rửa. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi trước xem TV đi, ta đi tắm thì đi ra. Nói, Dương Minh cởi quần áo, chỉ mặc một cái quần lót thì đi vào, Tôn Tiểu Văn nhìn xem Dương Minh thân thể, thật có chút hiệu con sông loạn đâu. Dương Minh đến phòng vệ sinh, tùy tiện đi tắm sau đó thì đi ra bên ngoài Dương Minh nói, mỹ nữ, đến lượt ngươi tắm rửa. Tôn Tiểu Văn cũng không dám thoát chỉ còn quần lót, nàng mặc lấy nội y để đi vào, đến phòng vệ sinh, Dương Minh mới dám cởi sạch chính mình y để phủ. Thực ở bên ngoài Dương Minh cũng muốn thoát đến chỉ còn nội khố, dạng này tiến phòng vệ sinh thuận tiện, cũng có thể thuận tiện để Dương Minh nhìn xem thân thể của mình. Chủ yếu nhất là Tôn Tiểu Văn cảm giác mình vóc người đẹp, cho nên muốn để Dương Minh nhìn xem chính mình dáng người, thế nhưng là lại có chút xấu hổ. Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ đi tắm đủ, quả nhiên đẹp mắt. Ta hiện tại mặc quần áo ngươi cũng có thể trông thấy sao. Thực Dương Minh nếu như vận dụng thấu thị nhãn còn thật có thể nhìn đến bên trong, bất quá Dương Minh tuy nhiên nắm giữ thấu thị nhãn, nhưng là bình thường vẫn là sẽ không đi nhìn thân thể nữ nhân. Đương nhiên, nam nhân mà, ngẫu nhiên nhìn một chút cũng là bình thường sự tình, bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ không nói đúng nữ nhân xinh đẹp không có tạp niệm. Cáo tử đã từng nói thực sắc tính dã, Khổng Tử cũng đã nói ẩm thực nam nữ, đây đều là nhân chi thường tình. Dương Minh nhìn đến Tôn Tiểu Văn trước ngực cái kia hai cái nhỏ chút, tự nhiên biết nàng bên trong không có mang áo lót, bất quá Dương Minh không đi nghĩ những chuyện này, hắn sợ không cẩn thận chính mình muốn vượt lôi trì. Cho nên Dương Minh hiện tại thì muốn ngủ, ngủ sự tình gì đều sẽ không phát sinh, sau đó nói ra, mỹ nữ, ngủ đi. Tốt, ngủ. Nói Tôn Tiểu Văn cũng tới giường, nằm ở một bên. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi xuyên giày như vậy ngủ, không có cảm giác không thoải mái sao. Ta bình thường chính mình ngủ khẳng định không như thế ngủ, ta chỉ mặc quần lót. Nhưng là cùng với ngươi, ta thì không có ý tứ. Có cái gì không có ý tứ, dù sao ta sẽ không đụng ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta bình thường còn ưa thích ngủ chung đâu, cùng với ngươi mới xuyên nội khố. Vậy ta thoát Tôn Tiểu Văn nói liền muốn đi thoát chính mình áo mặc. Khác Dương Minh sốt rồi nói, ngươi như bây giờ làm, đây không phải là để ta phạm tội sao. Ngươi coi như muốn cởi quần áo, cũng muốn tắt đèn lại thoát. Tôn Tiểu Văn ngẫm lại cũng đã làm giòn đem đèn quan, đem áo mặc thoát đi, vốn đến chính mình thì ưa thích Dương Minh, nếu như hắn đợi lát nữa muốn chính mình, vậy liền cùng với hắn một chỗ làm chuyện đó tốt, dù sao một đời người luôn luôn phải có lần thứ nhất nha. Chương 501, Đại thần y đi. Tôn Tiểu Văn nghĩ tới đây, đem gian phòng đèn tắt, sau đó thoát chính mình áo mặc thẳng tiến trong chăn. Vừa mới tiến trong chăn thời điểm, Tôn Tiểu Văn ngực một chút đụng phải Dương Minh trên cánh tay, Dương Minh ngược lại là không có thế nào, Tôn Tiểu Văn lại cảm giác một trận dễ chịu, muốn điện giật một dạng, toàn thân run rẩy một chút. Bất quá Dương Minh vẫn là vờ ngủ lấy, hắn không có đi đụng Tôn Tiểu Văn, tuy nhiên tuổi Tiểu Văn cởi sạch thân trên, nhưng là vẫn có chút không cam tâm. Nàng cứng rắn là mình hướng Dương Minh bên người đến một chút, bất quá Dương Minh đã là ngủ, đương nhiên Tôn Tiểu Văn không biết Dương Minh là thật ngủ vẫn là vừa ngủ. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Dương Minh vừa mở mắt nhìn, chính mình vậy mà không biết lúc nào đem Tôn Tiểu Văn cản trong ngực. Ôm vào trong ngực không nói, tay mình vậy mà nắm lấy người ta ngực, trong tay giống như nắm chặt bánh bao lớn một dạng. Dương Minh cuống quýt lùi về tay mình, nhìn đến Tôn Tiểu Văn còn chưa phát hiện, nhất thời thở dài một hơi. Có thể là thân thể của mình nào đó bộ phận còn có phản ứng đâu. Cái kiếp nhưng làm sao bây giờ? Dương Minh lặng lẽ rút về chính mình cánh tay, chạy đến phòng vệ sinh hướng cái nước lạnh tắm, thật vất vả mới bình tĩnh trở lại. Làm hắn trở lại xi mòn, giường cao cấp, trước mặt thời điểm, Tôn Tiểu Văn đã tỉnh, nói ra, dậy sớm như thế nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, mau dậy đi, ngươi nhìn ngươi cũng không che kín một chút, thì không sợ ta đem ngươi cái kia. Liên sẽ tuổi, ngươi có bản lĩnh đem ta thu, ta mới không sợ đâu. Tôn Tiểu Văn nói ra, nếu như ngươi có bản lĩnh đem ta thu, đến lúc đó ta thì lại lấy ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, cho nên ta cũng không nốc, tuyệt đối sẽ không đem chính mình mang vào hôn nhân phân mộ. Ngươi vẫn là mau dậy đi, đừng chậm trễ ngươi khảo thí. Tốt, rời giường. Tôn Tiểu Văn nói ngồi xuống. Lần ngồi xuống này lên, Dương Minh lại nhìn đến Tôn Tiểu Văn thân trên, hắn nhịp tim đột nhiên gia tốc, nhưng là Dương Minh vẫn là khống chế lại chính mình, hắn cuống quýt lại đi vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt. Ăn xong điểm tâm về sau, hai người đi Đông Y Y viện tham gia trận đấu. Vừa tới cửa bệnh viện thời điểm, vậy mà phát hiện Ngô Tiểu Hoa lại đứng tại cửa bệnh viện. Dương Minh vừa nhìn thấy hắn liền có chút đau đầu, đây cũng quá phiền muộn, nữ nhân này chính mình còn không có đụng thì không vung được. Đây cũng là Dương Minh có lớn như vậy định lực, nếu như là đổi thành khác nam nhân, đoán chừng liền khảo thí đều không thi, trực tiếp liền mang theo Nô Tiểu Hoa đi mở phòng thuê ngắn hạn. Nô Tiểu Hoa nhìn đến Dương Minh tới, cao hứng nên tới, vừa cười vừa nói, Dương Minh, rốt cuộc đợi đến ngươi. Đúng nha, lại nghĩ đến cho ta làm nàng dâu nha. Đúng nha, đến nhìn người khảo thí đâu, chúng ta đi vào chung đi. Dương Minh biết đuổi không đi hắn, cũng chỉ có thể như thế chấp nhận, dù sao thi xong chính mình cũng liền đi, chỉ có không ngủ nàng, nàng cũng không thể cùng chính mình đi. Nô Tiểu Hoa đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi còn không biết tên của ta đi, ta gọi Ngô Tiểu Hoa. Tiểu Hoa A, biết, thực ngươi nên gọi Đại Hoa. Dương Minh thầm nghĩ nói, ngươi như thế hoa si mê gái, trai, thật không nên cứ gọi Đại Hoa. Vào sân tử chi về sau, Dương Minh cùng Tôn Tiểu Văn ngồi xuống trận đấu, Nô Tiểu Hoa ngồi ở phía sau cho Dương Minh thêm dầu. Lần tranh tài này là bắt mạch, vừa tranh tài xong về sau, Dương Minh không có chờ kết quả là ra ngoài, hắn cùng Tôn Tiểu Văn vừa đi đến cửa miệng, Dương Minh liền nghe tới điện thoại di động tiếng vang. Hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, là nữ chủ tịch huyện Hoàng Thư Nhã gọi điện thoại tới, Dương Minh cuống quýt tiếp cú điện thoại, vừa cười vừa nói, "Hoàng huyện trưởng nha, có chuyện gì nha?" "Choáng, ngươi vậy mà cho ta giả ngu nha, ngươi không phải đáp ứng ta, muốn tới huyện văn phòng chính phủ công tác sao? Làm sao bây giờ nghĩ chơi xấu?" "Đúng nha, ta kém chút quên việc này, đúng, mị nữ chủ tịch huyện, ta gần nhất không có ý định đi con đường làm quan, thật có chút ngượng ngùng, ngươi chỉ có thể mời Cao Minh khác." "Tốt ta, ngươi về sau muốn đến lời nói, ta tùy thời hoan nghênh ngươi qua đây." Dương Minh tắt điện thoại, Tôn Tiểu Văn nói ra, "Dương Minh, tựa như là có người mời ngươi làm quan, ngươi vậy mà cự tuyệt." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Đúng nha, con người của ta đối con đường làm quan không có hứng thú, có tiền liền tốt." Việc này, Nô Tiểu Hoa cũng đi tới, nói ra, "Dương Minh, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Hiện tại thời gian còn sớm, ăn cái gì cơm nha?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Sớm tối không đều muốn ăn sao?" Nô Tiểu Hoa vừa cười vừa nói, "Ta mời các ngươi hai cái, không muốn các ngươi dùng tiền." Dương Minh vốn đang thật không muốn cùng với nàng ăn cơm, nhưng là coi như không đáp ứng nàng, đoán chừng Nô Tiểu Hoa duyệt văn thả có điều hắn, còn không bằng đáp ứng tốt. Dương Minh thật cùng Nô Tiểu Hoa cùng nhau ăn cơm xong về sau, Dương Minh cùng Tôn Tiểu Văn cùng một chỗ nghỉ ngơi, Nô Tiểu Hoa vậy mà đi theo đám bọn hắn đến nhà khách. Nhưng là Nô Tiểu Hoa không có đi lên, nàng sợ bị đả kích, bởi vì hắn sợ đi lên chi về sau phát hiện người ta hai người ở một cái phòng. Nô Tiểu Hoa nhìn đến hai người tiến nhà khách, nàng cũng rời đi, sau đó chính mình lại chạy đến Đông Y Y viện đi chờ đợi Dương Minh. Dương Minh cùng Tôn Tiểu Văn nằm ở trên giường, điện thoại di động lại vang lên, Dương Minh xem xét là Đường Thiên đánh tới, sau đó vừa cười vừa nói, "Đường ca, đang làm gì nha?" "Dương lão đệ, ta nói với ngươi, ta có người bằng hữu muốn gặp ngươi một lần, hôm nay ngươi có thời gian không? Ta tại trong thành phố tham gia y học giải đấu lớn đây." Dương Minh đối với điện thoại nói ra, "Nếu không như vậy đi, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm, ngươi muốn giới thiệu cho gặp mặt ta người là ai vậy?" "Được." Đường Thiên tại đầu bên kia điện thoại nói ra, "Ta cho ngươi biết đi, muốn gặp ngươi người là Dương giáo sư, Dương giáo sư gọi Dương Ba, là Hoài Hải thành phố chứ danh giám bảo đại sư, cũng là một cái rất nổi danh thư pháp gia." Dương Minh khi còn bé thì rất sùng bái Dương Ba, chỉ là mình không có cơ hội này, hắn thật không nghĩ tới lợi hại như vậy nhân vật sẽ chủ động yêu cầu thấy mình. Dương Ba không những ở Hoài Hải có tên, tại cả nước cũng coi là ngôi sao sáng tiểu giám bảo đại sư, liền kinh thành đài truyền hình đều tìm hắn làm qua khách quý. Dương Minh nghe xong là Dương Ba, cao hứng nói ra, "Quá tốt, mấy giờ tối gặp mặt? Ngươi thi xong đại khái mấy điểm?" "3-4 giờ đi." "Vậy thì tốt, 5 điểm ta gọi điện thoại cho ngươi." Đường Thiên nói xong tắt điện thoại. Buổi chiều trận đấu rất nhanh liền kết thúc, không có chút ý nghĩa nào Dương Minh là hạng 1, chẳng những phát giấy chứng nhận cùng cút, còn thêm tiền thưởng, Dương Minh đồng thời thu hoạch được Hoài Hải đại thần y Lý Xương Hảo. Tôn Tiểu Văn cũng thu hoạch được người thứ hai, trao giải về sau, tổ ủy hội muốn mời bọn họ ăn cơm. Dương Minh cùng Tôn Tiểu Văn không có đáp ứng bọn hắn, hai người bọn họ hồi nhà khách các loại Đường Thiên điện thoại, Nô Tiểu Hoa nhìn đến Dương Minh tranh tài xong, biết Dương Minh muốn rời khỏi, nàng chỉ có thể mang theo phiền muộn mà nhìn xem Dương Minh bọn họ lại trở lại nhà khách. Nô Tiểu Hoa không có ở nhà khách bên ngoài bồi hồi, nàng muốn về nhà, đi về nhà tìm chính mình lão ba. Nô Tiểu Hoa tin tưởng mình lão ba nhất định có thể tra được Dương Minh nhà ở nơi nào, nàng dự định đi tìm tới Dương Minh gia đình địa chỉ, nàng muốn trực tiếp đi Dương Minh nhà. Chương 502, giám bảo đại sư. Dương Minh tiếp vào Đường Thiên điện thoại, để Dương Minh 5 giờ rưỡi đuổi tới Tương Tây đất quán cơm, Dương Minh tắt điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, "Tiểu Văn, hơn 5 giờ chúng ta xuất phát, đi Tương Tây đất quán cơm." Hai người xuất phát, Dương Minh đến cơm cửa tiệm, đem chiếc xe dừng lại, Dương Minh lấy điện thoại cầm tay ra, gọi Đường Thiên điện thoại, Đường Thiên tiếp cú điện thoại, vừa cười vừa nói, "Đường ca, ngươi cùng Dương lão sư ở đâu?" "Ngươi đến không có. Chúng ta đã tại lầu 2 gian phòng, ta đi xuống tiếp ngươi." "Cái kia cũng là không cần, ngươi nói cho ta biết cụ thể gian phòng hào là được rồi." "Hoa sen sảnh, ngươi để phục vụ viên mang ngươi tới cũng có thể." Dương Minh tắt điện thoại, cùng Tôn Tiểu Văn cùng đi vào, đến cửa chính thời điểm, hai cái mặc sườn xám tiểu cô nương hô, hoan nghênh quang lâm. Hai người sau khi đi vào, Tôn Tiểu Văn nói ra, Dương Minh, ngươi canh cổng hai tiểu cô nương bao nhiêu xinh đẹp. Đúng nha, như thế cô gái xinh đẹp, làm cái này thật khá là đáng tiếc. Nếu không ngươi đem các nàng mang về nhà đi, bớt cho các nàng tại cái này chịu tội. Dương Minh vừa cười vừa nói, khác chuyện thiếm, ta đều còn không có mang ngươi về nhà đâu, dẫn các nàng về nhà, vậy cũng không có khả năng nha. Lúc này, một cái phục vụ viên thăng tới, nói ra, hai vị mời vào bên trong, các ngươi hết thảy mấy vị. Thì chúng ta hai cái, ngươi dẫn chúng ta lên trên lầu hoa sen sảnh đi. Dương Minh nói, phục vụ viên gật gật đầu nói, hai vị mời lên lầu. Nói nàng ở phía trước dẫn đường, hai người lên trên lầu, tiến hoa sen sảnh về sau, nhìn đến Đường Thiên cùng một cái 50 tuổi khoảng chừng nam tử cùng một chỗ. Nhìn đến Dương Minh tiến đến, Đường Thiên hoảng vội vàng đứng lên, Dương Ba mặc dù là một cái dám bảo mọi người, nhưng là cũng hiền hòa địa đứng lên. Đường Thiên cho mọi người giới thiệu về sau, Dương Minh cùng khiêm tốn cùng Dương Bắc nắm tay, một bên nắm tay vừa nói, Dương lão sư, thực có lẽ là thời điểm, ta thì nhận biết ngươi, hẳn là tại trên TV trên báo chí nhận biết đến, lúc đó ta liền muốn, nếu như về sau có thể bái ngải vi sư tốt bao nhiêu. Đường Thiên vừa cười vừa nói, thực các ngươi hai cái rất có duyên phận, đều là Dương gia tướng hậu nhân. Mọi người lẫn nhau khách khí về sau, mấy người ngồi tại hạ đến, Dương Ba vừa cười vừa nói, thực ta cũng là mộ danh muốn gặp ngươi, ta muốn cùng ngươi làm người bằng hữu. Dương lão sư quá khách khí, có thể nhận biết ngài là ta vinh hạnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta hôm nay tìm ngươi đến, là có chuyện yêu cầu ngươi. Dương lão sư quá khách khí, có chuyện gì ngài cứ việc phân phó tốt. Thực cũng không phải cái đại sự gì, đối với ngươi mà nói, có thể nói dễ như trở bàn tay. Dương Ba nói ra, tiếp lấy Dương Ba đem sự tình nói ra, nguyên lai cả nước giám bảo trận đấu muốn tại Hoài Hải cử hành lần so tài này tại giám bảo giới ảnh hưởng rất lớn. Dương Ba cũng là bên trong một cái ban giám khảo, ngoài ra còn có 3 cái ban giám khảo, toàn bộ đều danh nhân. Dương Ba chỗ lấy để Dương Minh tham gia lần tranh tài này, bởi vì Dương Ba muốn cho Dương Minh thu hoạch được lần tranh tài này vô địch. Lần này vô địch trận đấu có thể thu hoạch được 1 triệu tiền thưởng đâu, Dương Ba vì cái gì muốn cho Dương Minh thu hoạch được vô địch đâu, cái này bên trong tự nhiên có nguyên nhân. Nguyên lai Dương Ba trước kia có cái đồ đệ, tên gọi Hàn Hiểu Siêu, hắn cùng Dương Ba học tập giám bảo, cũng có thể nói là Dương Ba đồ đệ, tiểu tử này tố chất quá kém. Hàn Hiểu Siêu chẳng những trộm Dương Ba đồ vật, Dương Ba đi kinh thành thời điểm, hắn vậy mà đến Dương Ba trong nhà vạch Dương Ba lão bà. Dương Ba lão bà cũng đã hơn 40 tuổi, tiểu tử này cũng không biết chuyện gì xảy ra, hơn 20 tuổi tiểu hòa tử, lại muốn đi vạch chính mình sư mẫu. Hắn thừa dịp lão sư bổ tại, vậy mà bị ổi chính mình sư mẫu, bị sư mẫu cầm lấy dao phay đánh chạy, sau đó hắn rời đi Hoài Hải, chạy đến kinh thành. Đến kinh thành về sau, hắn bái kinh thành một cái đại sư sư phụ, cái này đại sư tại giám bảo phương diện rất nổi danh, tên cứ gọi Điền Phong. Điền Phong tuy nhiên có chút bản lĩnh, nhưng là tố chất cũng rất kém, hắn tại kinh thành thường xuyên cho người ta mở giả giám định giấy chứng nhận. So như nhân gia mua cái hàng nhái, chỉ phí 30 đồng tiền, sau đó tìm hắn cho hắn 1000 khối tiền, hắn thì có thể cho ngươi mở giám định giấy chứng nhận, chứng minh đây là thật, giá trị mấy trăm ngàn thậm chí mấy triệu. Hàn Tiểu Siêu bái dạng này nhân vi sư, tự nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, dạng này để Dương Ba 10 phần tức giận, hắn biết lần này Hàn Hiểu Siêu muốn tới trận đấu. Dương Ba cho rằng không thể để cho hắn dạng này người thu hoạch được vô địch, bởi vì thu hoạch được vô địch đồng thời thu hoạch được giám bảo vương xưng hô, cái danh xưng này đã là dự định cấp. Hàn Tiểu Siêu dạng này người nếu như thu hoạch được giám bảo vương xưng hào, vậy sau này không biết chỗ hiểm nhiều ít người, cho nên Dương Ba không hy vọng hắn trước kia tên đồ đệ này đoạt giải quán quân. Thế nhưng là Dương Ba biết mình đồ đệ cũng là có chút tài năng, nếu như không có quá nhiều bức người tham gia trận đấu, hắn tên nghịch đồ kia vô cùng có khả năng đoạt giải quán quân. Dương Ba biết Dương Minh lợi hại, lại Đường Thiên nói cùng Dương Minh quan hệ không tệ, cho nên hắn để Đường Thiên ước Dương Minh đi ra. Lúc này, thịt rượu đã tới, Dương Minh cũng nghe hiểu đại thể ý tứ, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Lão sư, nếu như ta may mắn có thể tham gia, khẳng định hết sức. Ngươi yên tâm, ta có thể cho ngươi tham gia, mỗi cái ban giám khảo đều có thể tiến cử một vị học sinh tham gia." Dương Ba nói ra, bất quá muốn ủy khuất ngươi một chút, trên danh nghĩa làm học cho ta, đương nhiên ta biết ngươi so với ta còn lợi hại hơn, cũng là trên danh nghĩa làm học cho ta đều ủy khuất ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Dương lão sư quá khách khí, có thể làm ngươi học sinh, đó là ta vinh hạnh. Các ngươi hai cái đừng ở cái kia cho ta mù khách khí, uống rượu trước, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện." Đường Thiên ở một bên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tốt lắm, uống rượu ăn cơm." Ba người ăn xong về sau, Dương Ba lại vừa cười vừa nói, "Ngày mốt thì trận đấu, ngươi không được quên a." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ở nơi nào trận đấu? Đại khái trận đấu thời gian, ta ngày mốt trực tiếp đi qua. Ngày mốt buổi sáng 9 giờ bắt đầu, tại Hoài Hải viện bảo tàng, ngươi 9 giờ trước cảm thấy là được rồi." Dương Ba nói ra. "Tốt, vậy ta ngày mốt tới." Dương Minh nói. Dương Ba đem chính mình danh thiếp lấy ra một tấm, đưa cho Dương Minh, nói ra, phía trên có ta số điện thoại di động mã, có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho ta. Ăn uống no đủ về sau, Dương Minh cùng Tôn Tiểu Văn cũng rời đi nhà hàng, hai người bọn họ trở lại chính mình vào ở nhà khách. Dương Minh nói, ta đi tắm rửa, ngươi trước nhìn hội truyền hình. Đợi chút nữa, ta trước đi tiểu. Nói Tôn Tiểu Văn chạy đến trong phòng vệ sinh. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cái này nói chuyện, ta cảm giác cũng có mắc tiểu. Hai người đều tắm xong, ngồi xìm mòn, giường cao cấp, phía trên xem TV. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngày mai chúng ta hồi hương phía dưới, ta đem ngươi đưa về nhà, ngày mốt ta còn muốn trở về. Tham gia trận đấu có muốn hay không ta cùng ngươi? Ta dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngươi bồi tiếp ta cũng tốt, tránh khỏi buổi tối ta một người ở nhà khách nhàm chán. Dương Minh nói lấy đem Tôn Tiểu Văn ôm vào trong ngực. Chương 503, dám bảo giải đấu lớn 1. Dương Minh cùng Tôn Tiểu Văn cũng không có làm chuyện đó, bọn họ chỉ là ôm ngủ. Sáng ngày thứ 2 Dương Minh trước lái xe đem Tôn Tiểu Văn đưa trở về, sau đó chính mình trở lại Lữ Lương bệnh viện. Dương Minh đến bệnh viện, hắn không có đi thấy mình cô nãi nãi nữ nhi Trương Mai, mà là đi phòng làm việc của viện trưởng đi gặp Đoạn Lệ Lệ. Dương Minh đến giả Đoạn Lệ Lệ cửa phòng làm việc, đánh xuống cửa phòng, Đoạn Lệ Lệ ở bên trong nói ra, mời đến. Dương Minh đi tới, vừa cười vừa nói, mỹ nữ viện trưởng, danh dự lấy cho ngươi đến. Nói Dương Minh xuất ra một phần giấy chứng nhận đưa cho Đoạn Lệ Lệ, chứng sách trên đó viết, Lữ Lương Trấn bệnh viện tiến cử Dương Minh thu hoạch được danh y giải đấu lớn vô địch, đặc biệt ban phát Lữ Lương Trấn bệnh viện bá nhạc phần thưởng. Đoạn Lệ Lệ vừa cười vừa nói, đúng nha, ta vốn là biết, ngươi chỉ cần đi khẳng định là thứ nhất. Dương Minh nói, không cùng ngươi hốt ru, ta muốn trở về, ngày mai còn muốn đi trong thành phố. Nói, hắn đi đến Đoạn Lệ Lệ trước mặt, đem hắn ôm vào trong ngực, sau đó tay luồn vào Đoạn Lệ Lệ trong áo, bóp mấy cái mới buông tay. Rời đi bệnh viện, Dương Minh chỗ nào đều không có đi, trực tiếp lái xe hồi Vườn Táo. Đến Vườn Táo, Vương Mẫn cũng vừa đại phát đi một nhà mua thức ăn. Nhìn đến Dương Minh, Vương Mẫn vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi không biết hôm nay còn muốn ra cửa đi. Dương Minh nói, không biết, buổi tối hôm nay thật tốt ôm ngươi ngủ, ngày mai ta muốn đi vào thành phố trận đấu giám bảo. Làm sao còn muốn trận đấu giám bảo, ngươi cái này chẳng những là thần y đi, vẫn là giám bảo đại sư. Đúng nha, thực chỉ cần trận đấu ta khẳng định cũng là thứ nhất. Ngươi liền sẽ thổi ngữ bức, lần này danh y giải đấu lớn là thứ nhất sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên là, ta hiện tại là Hoài Hải đại thần y. Nói, Dương Minh đem lấy được phần thưởng giấy chứng nhận cùng cúp lấy ra, Vương Mẫn xem xét, Dương Minh quả nhiên đoạt giải quán quân, nhịn không được nói ra, quả nhiên lợi hại nha. Đúng nha, chúng ta ngủ chung đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, giữa ban ngày, ngủ cái gì cảm giác? Vương Mẫn nói ra, ngươi buổi tối lại không quay về, buổi tối hảo hảo ngủ đi. Vậy được rồi, ta đến nước khoáng nhà máy đi loanh quanh đi, giữa trưa hồi tới dùng cơm. Dương Minh một ngày này, chẳng những đến nước khoáng nhà máy lượn một vòng, cũng đến đập chứa nước nhìn xem chính mình cá, lại đến trang trại, lều lớn đi loanh quanh. Hai người ăn xong cơm tối về sau, Dương Minh nói, chúng ta nắm chặt tắm rửa đi, tắm xong về sau chúng ta ngủ chung. Tốt, chúng ta tắm rửa, ngươi đi trước tẩy đi, ta lại thu thập một chút. Vương Mẫn nói ra. Dương Minh gật gật đầu, trực tiếp đi tắm rửa, hắn tắm rửa cho tới bây giờ đều là nhanh, không bao lâu thì đi ra, Dương Minh trở lại trong phòng ngủ, nằm ở trên giường, không bao lâu thì Vương Mẫn cũng tiến vào. Vương Mẫn lần này tẩy cũng có chút nhanh, trước kia Vương Mẫn tắm rửa đều rất chậm, hôm nay cũng tẩy đặc biệt nhanh, chủ yếu là nàng cũng muốn cùng Dương Minh làm một trận chuyện này, cho nên tùy tiện tắm một cái liền đến. Dương Minh nhìn đến Vương Mẫn tới, đem nàng kéo đến trên giường, thoát hai người y y phục, lăn cùng một chỗ. Trong nháy mắt, giường lớn thì đung đưa, trong phòng tràn ngập nặng nề tiếng thở dốc cùng giường lớn chi chi rất thanh âm. Ngày thứ hai Dương Minh 8 giờ thì xuất phát, nàng đi trước đến lân cận trấn đem Tôn Tiểu Văn nhận lấy, Tôn Tiểu Văn nguyên lai đáp ứng Dương Minh cùng đi trong thành phố, cho nên lần này đem nàng mang tới. Hai người đến trong thành phố, Dương Minh tại viện bảo tàng phụ cận tìm nhà khách, hắn để Tôn Tiểu Văn tại trong nhà khách nghỉ ngơi ta, chính mình đi viện bảo tàng. Lần tranh tài này là tại viện bảo tàng cử hành, Dương Minh đi tới đến viện bảo tàng, đến viện bảo tàng thời điểm vừa vặn còn chưa tới 9 giờ rưỡi. Tiến viện bảo tàng viện tử, Dương Minh liền thấy Dương Ba, Dương Ba cũng nhìn đến Dương Minh, hắn trước mặt còn đứng lấy mấy người, Dương Ba bắt chuyện Dương Minh lập tức đi qua, đến Dương Ba nói với trước, sư phụ tốt. Tốt, ta giới thiệu cho ngươi mấy người nhận thức một chút. Nói, Dương Ba tám mấy người này giới thiệu cho Dương Minh. Mấy người này bên trong một cái gọi Hứa Ba Sáng cao cao to to, là kinh thành cố cung viện bảo tàng chuyên gia, ở trong nước giám bảo giới cũng là có danh tiếng. Còn có một cái gọi là Tôn Chính Cùng, hắn cũng là kinh thành giám bảo danh gia, đồng thời đảm nhiệm cố cung viện bảo tàng cố vấn. Làm giới thiệu đến Điền Phong thời điểm, Dương Minh nhìn xem Điền Phong, thầm nghĩ nói, chắc không được tố chất không tốt, gia hỏa này xem ra thì là một bộ tiểu nhân sắc mặt. Bất quá Dương Minh vẫn là khách khí cùng Điền Phong nắm tay, Điền Phong cùng Dương Minh sau khi bắt tay, Điền Phong nói ra, ta đem đồ đệ của ta giới thiệu cho ngươi biết. Nói, hắn đem Hàn Hiểu Siêu giới thiệu cho Dương Minh, Dương Minh sau đó vừa cười vừa nói, Hàn ca, rất hân hạnh được biết ngươi. Nói nha, Dương Minh vươn tay, chỉ là Hàn Hiểu Siêu đồng thời không có ý định cùng Dương Minh nắm tay, chỉ là cái mũi hừ một chút, Dương Minh đổi sách. Lúng túng rút tay về, thầm nghĩ nói, mẹ ngươi vậy mà cùng ta chắc mức, có cơ hội nhìn ta không chỉnh chết ngươi. Mấy người lại trò chuyện một hồi, bắt đầu tiến hành trận đấu, vòng thứ nhất là lý luận tri thức khảo thí, kẻ dự thi toàn bộ tới, hết thể 50 cái dự thi người. Cái này 50 người toàn bộ tiến một cái phòng tiến hành trận đấu quy định mọi thứ không đạt được 80 điểm hết thể đào thải. Dương Minh số hiệu là số 11, bọn họ sau khi đi vào, đến bên trong, nhìn đến mỗi người một cái bàn, một cái ghế. Mỗi cái bàn phía trên đã cất kỹ bài thi cùng bút, mọi người ngồi xuống về sau, một cái công tác nhân viên nói ra, mọi người trước tiên đem chính mình số hiệu cùng tính danh lắp xong, để tránh. Đợi lát nữa quên, hôm nay vòng thứ nhất khảo thí hạn định thời gian 1 giờ, có thể sớm nộp bài thi, mọi người nghiêm túc bài thi đi, nhất định muốn vượt qua 80 điểm, bởi vì thấp hơn 80 điểm hội bị đào thải. Tất cả mọi người bắt đầu bài thi, Dương Minh trước tiên đem chính mình tên cùng số hiệu lắp xong, sau đó bắt đầu giải đề. Phía trước lựa chọn Dương Minh tốt trả lời, đã có 3-4 cái đáp án, trực tiếp vạch là được rồi. Phía dưới vấn đề đối với Dương Minh tới nói cũng rất đơn giản, hắn vốn là không có dị năng thời điểm, đi học tập thư pháp, cũng học qua giám bảo phương diện tri thức. Không tới 20 phút, Dương Minh thì làm tốt bài thi, sau đó kiểm tra một lần ra ngoài, hắn ra đến thời điểm, bên ngoài còn không ai đi ra. Cũng chính là Dương Minh cái thứ nhất đi ra, không bao lâu lại đi ra tầm 2-3 người, đương nhiên còn có một người cũng đi ra, cũng là cái kia Hàn Hiểu Siêu. Dương Minh cũng lười để ý đến hắn, bên ngoài có công tác nhân viên bắt chuyện bọn họ, nói thi xong có thể đến căn phòng cách vách nghỉ ngơi. Dương Minh đi vào căn phòng cách vách, phát hiện căn phòng cách vách bên trong cùng khảo thí gian phòng một dạng, chỉ là trên đài hội nghị ngồi 4 cái giám khảo lão sư, mặt khác còn một cái bàn. Trên mặt bàn ngồi 2 nữ tử, hai người kia là Hoài Hải công chứng sử công chứng viên, bọn họ trên mặt bàn để đó một cái thẻ bài, trên bảng hiệu viết công chứng sử. Mà 4 cái ban giám khảo trước mặt cũng đều có tên bài, dạng này coi như không biết, nhìn đến tên cũng biết. Chỉ là đến tham gia trận đấu, đều biết 4 vị này giám bảo giới ngôi sao sáng. Chương 504, giám bảo giải đấu lớn 2. Không đợi được 1 giờ, tất cả tuyển thủ đều đã đem bài thi đáp phía trên, 4 cái ban giám khảo bắt đầu cho bài thi chấm điểm. Mỗi cái ban giám khảo cầm trong tay một chi đỏ bút phê bài thi, 50 tấm bài thi, một cái ban giám khảo lão sư cũng chính là 10 mấy tấm bài thi, bình quân không đến 13 tấm, chấm điểm cũng rất nhanh. Bọn họ đánh tốt một tờ bài thi phần, lập tức có công tác nhân viên đưa cho công chứng sử, công chứng viên trước mặt có câu trả lời chính xác, các nàng tiến hành kiểm tra, nhìn xem ban giám khảo chấm điểm đếm đến tột cùng đúng hay không. Dương Minh cảm giác nhìn mấy cái ban giám khảo chấm điểm rất nhàm chán, dù sao hiện tại còn sớm, không bằng ra đi vòng vòng. Dương Minh đi ra bên ngoài. Hắn hỏi một cái công tác nhân viên, tiên sinh, xin hỏi. Đợi lát nữa vẫn còn so sánh thi đấu. Không, muốn buổi chiều trận đấu ván thứ 2. Vị kia công tác nhân viên vừa cười vừa nói. Minh Bạch, cảm ơn. Dương Minh vừa cười vừa nói. Hắn nhìn đến thời gian còn sớm, sau đó đi đến viện bảo tàng bên ngoài, nhìn đến cách đó không xa có một cái rửa chân phòng, thầm nghĩ nói, dù sao hiện tại thời gian còn sớm, phao cái chân cũng bộ chậm trễ sự tình. Sau đó hắn đến ngâm chân phòng, nhìn đến bên trong có không ít mỹ nữ. 5-6 cái mỹ nữ ngồi trong phòng khách chờ lấy sinh ý. Dương Minh vừa đi vào, bà chủ thì theo bên quầy ba đứng lên, nói ra, hoan nên quang lâm, xoái ca là ngâm chân vẫn là xoa bóp. Dương Minh cười hỏi, ngâm chân bao nhiêu tiền? Xoa bóp đâu? Ngâm chân 68, phao tốt cho theo chân, toàn thân xoa bóp 80, nếu như cùng một chỗ làm 2 hạng 102. Tốt ta, vậy liền 2 hạng đi, có thể xoa bóp bao lâu thời gian? Dương Minh hỏi. Bà chủ vừa cười vừa nói, một hạng 40 phút, hai cái đều làm 80 phút đồng hồ. Có thể nhiều đưa 10 phút đồng hồ. Dương Minh nhìn xem điện thoại di động, cái này nhấn một cái mà còn là muốn 12 điểm ra mặt, bất quá cũng không có việc gì, dù sao buổi sáng không thi đấu. Bà chủ hô, số 11, mang khách khi đi gian phòng đi thôi. Bọn họ nơi này đồng dạng không hô tên, đều là hô bảng số, cũng không phải nói đến khách nhân, đến phiên ai là ai, trừ phi khách hàng đối phục vụ không nguyện ý, hoặc là khách hàng có lão quan hệ. Dương Minh lần thứ nhất tới, cũng không có cái gì lão quan hệ, chỉ có thể dạng này đi theo vào. Bất quá dẫn hắn đi vào cái này số 11 phục vụ viên cũng rất xinh đẹp. Hai người đến gian phòng về sau, trong phòng có cái xoa bóp giường, phục vụ viên vừa cười vừa nói, ngươi nằm trước nghỉ ngơi một hồi, ta đi cấp ngươi phối dược. Nói là đông dược ngâm chân, nhưng là bên trong cũng không có gì tốt đông dược, bọn họ cũng không phải mình phối dược, trực tiếp tại bán buôn thị trường tiến thuốc, một phần chỉ 3 năm khối tiền. Dương Minh nhìn đến phục vụ viên đi đầu cái chậu đi, sau đó đem giày cùng bít tất thoát, mặc dù mình là người tiêu thụ, nhưng là Dương Minh vẫn là không quen để cho người khác giúp hắn dép lê, thoát bít tất. Không bao lâu, phục vụ viên thì đầu tới một cái chậu gỗ ý để đó nửa chậu nước, bên trong cũng có đông dược vị đạo. Dương Minh trước phao một hồi chân, phao tốt về sau, số 11 phục vụ viên bây giờ nói, tiên sinh, ta trước giúp ngươi ấn chân đi. Nói, nữ phục vụ viên giúp Dương Minh theo chân, Dương Minh xem xét nữ nhân này, liền biết nàng căn bản sẽ không theo, coi như tại cái kia mù theo. Theo một lúc sau, Dương Minh cũng lười nói nàng, để tùy mù theo tốt, số 11 nữ phục vụ viên ngược lại là nói chuyện trước. Phục vụ viên vừa cười vừa nói, muốn hay không đặc thù phục vụ. Dương Minh thầm nghĩ nói, cũng không biết bọn họ đến tột cùng vì sao lại dạng này, các nàng căn bản cái gì cũng không biết, đoán chừng liền sẽ cái kia đặc thù phục vụ, không trách trước kia có câu nói kia, đúng quần một vang, hoàng kim và lượng. Dương Minh đối cho các nàng những người này không hứng thú, coi như thật có hứng thú, cũng sợ hội bệnh truyền nhiễm đây. Dương Minh lạnh lùng nói, ta đối những chuyện này không nhiều hứng thú lắm. Thế nhưng là cái kia số 11 đã đem tay khoác lên Dương Minh trên đúng quần, Dương Minh phía dưới vậy mà thật có phản ứng. Phục vụ viên vừa cười vừa nói, còn nói không muốn, phía dưới của mình, đã giống như thiết côn, nếu không ta giúp ngươi lột một phát. Dương Minh thầm nghĩ nói, có để ngươi lột, không bằng trở về đến nhà khách tìm Tôn Tiểu Văn đến một phát. Dương Minh vì không lộ vẻ như vậy xấu hổ, hắn xoay người nằm xuống, vừa cười vừa nói, khác lao theo ta nơi đó, vẫn là giúp ta ấn ấn eo đi. Người ta không ăn hắn một bộ này, nữ phục vụ viên chỉ có thể cho Dương Minh xoa bóp. Dương Minh nhắm mắt lại hưởng thụ lấy, vậy mà mơ mơ màng màng ngủ, ở trong mơ Dương Minh vậy mà mơ tới phục vụ viên này thật cho hắn lột. Dương Minh chính hưởng thụ lấy, đột nhiên nữ phục vụ nói ra, tiên sinh, muốn hay không thêm chuông. Dương Minh sau khi mở mắt, nhìn xem treo trên tường chuông, còn thật thời gian đến, Dương Minh cuống quýt đứng lên, hắn cho Tôn Tiểu Văn gọi điện thoại, nói ra, Tiểu Văn, ngươi ăn cơm chưa không có. Tôn Tiểu Văn trong điện thoại vừa cười vừa nói, không có đâu, nằm xì mòn, giường cao cấp, phía trên ngủ đâu. Đứng lên đi, ta mang ngươi cùng nhau ăn cơm đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Tôn Tiểu Văn đáp ứng một tiếng, tắt điện thoại bắt đầu mặc quần áo, nàng mặc quần áo tử tế, đánh răng rửa mặt về sau, Dương Minh đã đến dưới lầu. Dương Minh gọi điện thoại để Tôn Tiểu Văn xuống tới, Tôn Tiểu Văn cầm lấy thẻ phòng, sau đó khóa lại môn ra ngoài. Đến dưới lầu, Tôn Tiểu Văn cười hỏi, ngươi làm sao cũng chưa ăn cơm nha? Dương Minh nói, bận điệu đến bây giờ, vốn là nói viện bảo tàng nuôi cơm, thế nhưng là ta nghĩ đến ngươi, muốn cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, liền không có cùng các nàng cùng nhau ăn cơm. Thực Dương Minh cũng không biết viện bảo tàng đến tột cùng có quản hay không cơm, hắn cũng là đoán mò, bình thường loại này trận đấu cần phải đều nuôi cơm. Dương Minh cũng không thể nói cho Tôn Tiểu Văn, nói mình xoa bóp đi, bình thường nam nhân ra ngoài xoa bóp, cũng sẽ không nói cho quen thuộc nữ nhân, huống chi Tôn Tiểu Văn còn ưa thích hắn. Dương Minh mang theo Tôn Tiểu Văn, hai người cùng một chỗ đến một quán cơm, ăn xong uống đã về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, đem một mình ngươi ném trong tân quán, còn thật có chút áy náy. Không có việc gì, ta ở bên trong nhìn xem TV cũng không tệ. Ngươi buổi tối bồi ta là được rồi. Tốt, buổi tối hảo hảo cùng ngươi. Dương Minh nhìn thấy bây giờ mới 1:30, nói ra, nếu không ta hiện tại liền bồi ngươi một hồi, chúng ta hồi nhà khách. Dương Minh biên hòa Tôn Tiểu Văn cùng đi hồi nhà khách, một bên gọi Dương Ba điện thoại, Dương Ba tiếp cú điện thoại, ngược lại là nói chuyện trước, Dương Minh, ngươi ở nơi nào nha? Ăn cơm thời điểm ta tại sao không có nhìn thấy ngươi? Lão sư, ta ở bên ngoài đâu, ta ở bên ngoài ăn cơm, buổi chiều mấy điểm bắt đầu trận đấu nha nha. 2:00 chiều bản bắt đầu trận đấu vòng thứ hai. Ngươi không bị muộn rồi nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia chiếu nói như vậy, ta đệ nhất vòng hợp cách. Đương nhiên hợp cách, ngươi điểm số là mát điểm. Dương Ba tại đầu bên kia điện thoại nói ra. Tốt, cảm ơn lão sư. Dương Minh nói hết tắt điện thoại. Hai người đến nhà khách, sau khi vào cửa, Dương Minh tiện tay đóng chặt cửa phòng phía trên, nói ra, Tiểu Văn, bên ngoài nằm trên giường nghỉ ngơi một hồi đi. Tốt lắm. Tôn Tiểu Văn nói ra, bất quá ta có một điều kiện, ngươi muốn ôm ta ngủ. Chương 505, dám bảo giải đấu lớn 3. Dương Minh đưa di động chuông báo điều đến canh 2, nói ra, cũng ngủ không bao lâu, buổi chiều còn muốn tiếp tục đi trận đấu. Tôn Tiểu Văn nữa thích Dương Minh, dù là vừa vận hội nàng cũng nguyện ý, hai người ôm cùng một chỗ, thế nhưng là Dương Minh lại vô luận như thế nào cũng ngủ không được. Dương Minh nghĩ đến vừa mới xoa bóp sự tình, chính mình cũng không nhịn được muốn chuyện này, bất quá Dương Minh cũng sẽ khống chế, hắn tại thầm nhủ trong lòng cổ đại thi tử. Dương Minh đọc thơ tử, vẫn là ngủ không được, hắn thầm nghĩ nói, chính mình để Tôn Tiểu Văn bồi tiếp chính mình là cái sai lầm. Ôm cái mỹ nữ không thể đụng vào, nếu như không cho Tôn Tiểu Văn tới, chính mình hoàn toàn có thể tìm Chu Nhã Đình bồi chính mình, đến lúc đó không muốn chiến đấu trời đất mù mịt mới là lạ. Dương Minh trợn tròn mắt đến hai điểm ra mặt, sau đó ngồi xuống, nói ra, Tiểu Văn, chính ngươi ngủ đi, ta muốn trở về. Tốt ta. Tôn Tiểu Văn mơ mơ màng màng nói ra, giữ cửa tiện tay đóng kỹ, ta ngủ tiếp sẽ. Buổi tối trở về mang ngươi ăn cơm. Dương Minh nói lấy đóng cửa lại. Dương Minh đến viện bảo tàng, mọi người đang chuẩn bị tham gia vòng thứ 2 trận đấu. Nguyên lai vòng thứ 2 trận đấu chỉ còn lại có vung hơn 20 người. Vòng thứ nhất trận đấu 100 điểm chỉ có 3 cái, một cái là Dương Minh, một cái là Hàn Hiểu Siêu, một cái khác Dương Minh không biết, là một cái gọi Đồng Lệ nữ hài tử, nhìn tuổi tác so Dương Minh cũng lớn không bao nhiêu. Vòng thứ 2 vẫn là 100 điểm chế độ, lần tranh tài này không phải theo số hiệu đến, tổ ủy hội là dựa theo máy tính dao động hào, dao động đến người nào người đó đi vào. 4 cái ban giám khảo cùng công chứng nhân viên đều ở bên trong, ngoài ra bên trong còn có 2 bảo vệ. Bên trong trên mặt bàn theo trình tự để đó 5 kiện bảo vật, muốn chọn tay tại trong vòng 10 phút giám định ra thật giả, sau đó viết tại bài thi phía trên. Mỗi người đi vào đều phát một chương bài thi phía trên in 5 đạo đề, thực cũng chính là 1 đến 5 số thứ tự, kẻ dự thi tại trong vòng 10 phút viết ra đáp án. Tuyển thủ muốn tại mỗi cái số thứ tự đằng sau viết lên chính phẩm hoặc là hàng nhái, đương nhiên nếu như ghét bỏ hàng nhái hai chữ viết phiền phức, trực tiếp viết một cái giả chữ cũng có thể. Viết xong về sau, còn muốn ký lên tính danh, 5 loại cổ vật, một kiện là 20 điểm, Diệp cũng là hoàn toàn đúng 100 điểm, nếu như ngươi sai một cái, vậy chỉ có thể 80 điểm. Cuộc thi đấu này rất nghiêm cẩn, không cho mọi người cùng nhau đi vào, một lần chỉ có thể đi vào một người, mà người này nhất định phải tại trong vòng 10 phút hoàn thành. Chuyên môn có một người bóp bên ngoài, bất cứ người nào vượt qua 10 phút đồng hồ, đều theo không điểm tính toán. Tham gia trận đấu người đều là tự tư, tổ ủy hội cũng không sợ trước trận đấu để lộ đề, dù sao bọn họ cũng sẽ không tin tưởng đối phương, đều cho là mình lợi hại. Đi vào trước hai người, bọn họ đều là tại trong vòng 10 phút thì nộp bài thi, người thứ 3 đến phiên Dương Minh. Dương Minh sau khi đi vào, hắn tiên sinh không có dùng thấu thị nhãn, cũng là bình thường quan sát. Dương Minh nhìn tới nhìn lui, làm sao cũng giống như thật đồ vật nha, đây cũng quá kỳ quái. Dương Minh hiện tại mức độ là không dùng thấu thị nhãn, cũng có thể quan sát, đồng thời cũng có thể tính toán cao thủ. Bất quá Dương Minh vẫn là muốn ổn thỏa chút, hắn dùng thấu thị nhãn nhìn xem, 1-2 số 4 đều là thật đồ cổ, đồng thời đều là thành trung kỳ trước kia chính phẩm. Cái thứ 3 cùng cái thứ 5 toàn bộ là thanh hoa sứ, toàn bộ là minh triệu vạn lịch trong năm, nhưng là số thứ 3 là giả, là người hiện đại phòng chế. Nếu như không dùng thấu thị nhãn, Dương Minh vô luận như thế nào không sẽ phát hiện đây là hàng nhái. Dương Minh cầm lấy tiểu cường quang điện ống chiếu bên trong. Quả nhiên ở bên trong phát hiện mơ mơ màng màng chữ, cái chữ này là lữ chữ, Dương Minh còn không biết cái này lữ chữ là có ý gì, bởi vì hắn biết nếu như không phải mình khẳng định đây là hàng nhái, cũng sẽ không chú ý cái này lữ chữ. Dương Minh cầm lấy bài thi điền đáp án, hắn toàn là đồ thật, chỉ có cái thứ 3 viết hàng nhái hai chữ. Viết xong về sau, Dương Minh viết lên chính mình tên, sau đó nộp đi lên, công tác nhân viên vừa cười vừa nói, mới không đến 5 phút đồng hồ. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, cái kia chính là bình quân vẫn chưa tới 1 phút đồng hồ giám định một cái. Chúng chi còn có viết đáp án thời gian, đây quả thật là quá nhanh, không phải người bình thường có thể đạt tới. Mấy cái ban giám khảo trong lòng đều đang tính toán, nếu để cho bọn họ giám định, bọn họ 5 phút đồng hồ đều không nhất định có thể hoàn thành, người trẻ tuổi này quá lợi hại. Dương Ba nhìn đến Dương Minh nhanh như vậy, hắn tự nhiên cũng cao hứng, bởi vì tuy nhiên hắn cùng Dương Minh chỉ là sư đồ chi danh, nhưng là cũng mặt mũi sáng sủa nha, dù sao cũng là hắn. Thực lần tranh tài này không tồn tại bất luận cái gì gian lận, hiện tại 4 cái ban giám khảo đều còn không biết cụ thể đáp án. Đáp án tại công chứng sử chỗ đó. 5 cái hàng triển lãm đều là công chứng viên tùy cơ tuyển, trận đấu trước 20 phút tuyển, tuyển thời điểm ban giám khảo đều không ở bên cạnh. Dương Minh sau khi ra ngoài, cũng là Đồng Lệ tiến đến, Đồng Lệ sau khi đi vào, cũng tại trong vòng 10 phút giao bài thi, có điều nàng điền đáp án toàn bộ đều là chính phẩm. Có lúc cổ vật giám định trận đấu, tổ ủy hội thì ưa thích xuất ra mấy cái toàn bộ chính phẩm để mọi người giám định. Mà mọi người cho rằng nếu là trận đấu, vậy khẳng định thì là giả, cho nên bọn họ thì tận lực suy nghĩ cái nào là giả. Tiến vào chỗ nhầm lẫn. Tất cả về sau kẻ dự thi ngược lại dễ dàng nghĩ như vậy, đoán chừng đây đều là thật, Đồng Lệ hiện tại thì cho là như vậy, cho nên nàng toàn tuyển chính phẩm. Đồng Lệ hôm nay cũng là bị như thế tha cho đi vào, sai một đề, nàng sau khi ra ngoài, cách một người cũng là Hàn Hiểu Siêu. Hàn Hiểu Siêu có chút trăng bức, có điều hắn xác thực cũng có chút bản sự, phải cùng Đồng Lệ không kém hơn phía dưới, nhưng là gia hỏa này có chút tự phụ, tổng cho rằng lao tử thiên hạ đệ nhất. Hắn đáp án cũng là toàn bộ chính phẩm, lắp xong về sau lòng tin 10 phần địa ra ngoài. Đi ra bên ngoài còn nói, tê liệt, đây cũng quá đơn giản. Một cái đã đáp qua tuyển thủ dự thi tiến đến Hàn Hiểu Siêu trước mặt, vừa cười vừa nói, huynh đệ, thế nào? Còn có thể thế nào? Hàn Hiểu Siêu nói ra, khẳng định là 100 điểm, 5 cái đều là đồ thật. Vậy quá tốt, 5 cái đều là đồ thật, ta cũng là như thế điển, ta mới vừa rồi còn có chút khẩn trương, hiện tại ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra yên tâm. Đồng Lệ cách bọn họ không xa, nhìn đến bọn họ biểu hiện, thở dài vừa cười vừa nói, ta cũng là điển tất cả đều là toàn bộ chính phẩm, vốn đang rất tự tin, nghe các ngươi nói đều đúng, ta ngược lại thật ra tâm lý phạm treo, cảm giác tối thiểu nhất không phải mất điểm. Đây là, cái cuối cùng kẻ dự thi cũng đi vào trận đấu, bên ngoài đã đều là trận đấu qua, Dương Minh lạnh lùng nói, không phải hoàn toàn đúng, bên trong có một cái thanh hoa sứ là hàng nhái. Không có khả năng, 2 cái thanh hoa sứ toàn bộ là thật, sẽ không sai, ngươi không muốn hốt ru. Hàn Hiểu Siêu nói ra, chẳng, ta tin tưởng Dương Minh, hắn là Dương Ba đại sư đồ đệ, sẽ không sai. Một người dự thi nói ra, vừa nhắc tới Dương Ba, Hàn Hiểu Siêu nhất thời có chút xấu hổ, dù sao mình trước kia làm sự tình quá không lên đường, cho nên hắn cũng không tiếp lời. Đồng Lệ ở một bên nói ra, Dương Tiên Sinh cùng Hàn Tiên Sinh đều là đại sư đồ đệ, cũng không biết các ngươi ai nói đúng. Chương 506, dám bảo giải đấu lớn 4. Bọn họ đều không hề rời đi, mà là tại các loại kết quả, bởi vì cái này vòng về sau cùng chỉ lưu 10 người, 10 người này ngày mai tham gia trận đấu, còn lại người đều chỉ có thể đào thải. Trận đấu thành tích là dựa theo tổng điểm đến, cũng chính là tổng điểm tối cao trước 10 người lưu lại, ngày mai còn có một trận đấu, sau cùng tranh đoạt vô địch. Hôm nay kẻ dự thi muốn chờ kết quả, lần này kết quả đi ra, bị đào thải có thể trực tiếp về nhà. Đương nhiên nếu như ngươi không muốn về nhà, tại cái này xem ngày mai kết quả, cũng không có người đổi ngươi. Hơn 20 người bài thi, bình chọn lên cũng là rất thuận tiện, không bao lâu đáp án thì đi ra. Công tác nhân viên hô mọi người đi vào nghe kết quả, Dương Minh cũng đi vào, mọi người tìm chỗ ngồi xuống tới. Mọi người hầu như đều ngồi xuống, ngẫu nhiên cũng có mấy cái đứng đấy. Lúc này viện bảo tàng Trương Quán Trường tới, hắn cầm lấy một tờ giấy, vừa cười vừa nói, phía dưới để ta tới tuyên hai bánh đạt được trước 10 người người đoạt giải, hạng một Dương Minh 200 phân. Trương Quán Trưởng ngừng dừng một cái, người phía dưới vỗ tay, Hàn Hiểu Siêu thầm nghĩ nói, phía dưới khẳng định phải đọc chính mình thứ nhất, chính mình khẳng định hoàn toàn đúng. Có điều hắn suy nghĩ kỹ một chút không đúng rồi, chính mình vòng thứ hai cùng Dương Minh trả lời không giống nhau nha, hắn làm sao có thể mát điểm? Chẳng lẽ là mình sai? Bất quá không có khả năng nha, lúc này, Trương Quán Trưởng tiếp tục thì thầm, người thứ hai Đổng Lệ 180 phân, Hàn Hiểu Siêu đặt song song thứ hai, cũng là 180 phân. Không đúng. Hàn Hiểu Siêu đột nhiên lớn tiếng nói, các ngươi lầm, ta hẳn là 200 phân. Hàn Hiểu Siêu cái này một hô, mọi người toàn bộ ánh mắt đều nhìn về bên này, Trương Quán Trưởng bất mãn nhìn lấy Hàn Hiểu Siêu, lạnh lùng nói, thứ nhất, cái này điểm số sẽ không sai, có công chứng viên công chứng, thứ hai, coi như lui 10.000 bước nói, bởi vì công tác sai lầm, ngươi cũng phải chờ ta niệm xong, làm sao một điểm lễ phép không, chúng ta vô địch là đại sư cấp bậc tồn tại, ngươi như thế xúc động một điểm phong cách quý phái đều không có. Hàn Hiểu Siêu bị nói rất xấu hổ, hắn bị nói trên mặt nóng bỏng, cũng không dám nữa lên tiếng, chỉ có thể chờ đợi Trương Quán Trưởng niệm xong. Trương Quán Trưởng niệm xong chỗ có danh sách, sau đó nói, đọc đến hết thể có 11 người, nguyên lai dự định lưu 10 người tiến vào sau cùng trận chung kết, bởi vì có tương đồng điểm số, cho nên lưu lại 11 vị, hắn chỉ có thể nhịn đau đào thải. Bảng danh sách đọc sau khi đi ra, một chút không có đọc đến, cũng biết mình bị đào thải, bọn họ tự nhiên tâm trong mang theo một chút tiếng nuối. Trương Quán Trưởng lúc này mới nhìn xem Hàn Hiểu Siêu, nói ra, ngươi tên là gì? Hàn Hiểu Siêu. Ngươi điểm số không thấp, ngươi là 180 phân, ngươi có nghi vấn gì? Hàn Hiểu Siêu vừa cười vừa nói, Trương Quán Trưởng, vòng thứ 2 ta hẳn là 100 điểm, sao có thể chỉ có 80 điểm? Trương Quán Trưởng nói ra, chớ gấp, ta nhìn ngươi bài thi. Nói, Trương Quán Trưởng lật ra đến Hàn Hiểu Siêu bài thi, nhìn xem nói ra, vòng thứ 2 ngươi sai một đề, đập 20 điểm, hẳn là 80 điểm, cho nên ngươi điểm số không có chút nào sai, chúng ta nơi này có 4 cái ban giám khảo chấm điểm, còn có 2 cái công chứng viên giám sát, là sẽ không sai. Không có khả năng, vòng thứ 2 ta điền đáp án là hoàn toàn đúng, 5 cái toàn bộ là chính phẩm, làm sao có thể sai một đề. Hàn Hiểu Siêu có chút không phục nói, vòng thứ 2 ngươi điền là đều là chính phẩm, cho nên ngươi sai một đề. Trương Quán Trưởng nói ra, vòng thứ 2 có một cái hàng gái, cũng là số 3 thanh hoa sứ cái bình, hiện tại cái này cái bình vẫn còn, ngươi có thể lại đi nhìn kỹ một chút, nhìn xem cái này đến tột cùng là hàng nhái còn là đồ thật. Hàn Hiểu Siêu lại đi đến số 3 đồ sứ trước mặt, hắn cẩn thận nhìn xem, sau đó nói, ta lại tỉ mỉ nhìn một chút, trung gian thanh hoa sứ thì là đồ thật. Lúc này, Trương Quán Trưởng nói ra, người trẻ tuổi, về sau còn phải học tập thật giỏi a, không muốn như thế vo đoán, lần này ngươi thật sai. Nói, Trương Quán Trưởng cầm lấy một cái búa, đi đến số 3 thanh hoa sứ bên cạnh, đối với cái bình thì nện một chút. Đúng một tiếng, cái bình nát, Trương Quán Trưởng vừa cười vừa nói, hiện tại ngươi hẳn phải biết đây là hàng nhái đi, nếu như là chính phẩm ta nện có thể không thường nổi. Hiện tại Hàn Hiểu Siêu chắc chắn sẽ không hoài nghi, nếu như là chính phẩm, cái này phẩm tướng cái bình, tuyệt đối phải mấy triệu, cho nên hắn không thể không thừa nhận chính mình đánh mắt. Trương Quán Trưởng nhìn lấy sững sờ Hàn Hiểu Siêu, vừa cười vừa nói, không chỉ là ngươi, ngươi lão sư đều không có phát hiện đây là giả. Chẳng, lão sư ta cũng đánh mắt. Hàn Hiểu Siêu có chút không tin tưởng nói. Đúng nha, ta cũng đánh mắt. Điền Phong cười xấu hổ cười nói. Trương Quán Trưởng vừa cười vừa nói, Điền lão sư cũng không cần xấu hổ, hắn ba cái lão sư không phải cũng đánh mắt, thực không sợ các ngươi chuyện cười, ta lần thứ nhất nhìn thấy cái này hàng nhái, ta vậy mà cũng đánh mắt. Trương Quán Trưởng từ dưới đất nhặt lên một khối mảnh sứ vỡ, vừa cười vừa nói, các ngươi nhìn xem, cái này phía trên có một cái lữ chữ, hắn là cảnh đức trấn Lữ Phi đại sư. Lữ Phi đại sư là năm ngoái nổi danh. Lúc đó nghe nói nếu như hắn không lưu trữ ở bên trong, cao thủ cũng nhìn không ra hắn là hàng nhái. Hàn Hiểu Siêu hiện tại mới đột nhiên minh bạch, chính mình là sai, thực hắn không tồn tại không công bằng, sư phụ của mình tại, làm sao có thể để cho mình thua thiệt chứ? Người bình thường đều là như vậy, ném qua người mới biết chính mình sai, sớm đi làm cái gì, nếu như sớm nghĩ thông suốt, hắn thì sẽ không như thế hỏi. Trương Quán Trưởng nói ra, buổi tối hôm nay chúng ta tổ ủy hội mời khách, tất cả mọi người có thể đi vào ăn uống, đào thải cũng mời. Mọi người cùng nhau cao hứng đi ăn cơm. Chỉ là Dương Minh không có đi, chính hắn rời đi, Dương Minh muốn trở về bồi Tôn Tiểu Văn ăn cơm. Dương Minh rời đi viện bảo tàng, đến nhà khách dưới lầu, gọi điện thoại cho Tôn Tiểu Văn, để cho nàng xuống tới cùng nhau ăn cơm. Tôn Tiểu Văn xuống tới về sau, vừa cười vừa nói, Dương Minh, thế nào nha, xế chiều hôm nay thành tích thế nào? Yên tâm đi, ta khẳng định là thứ nhất. Dương Minh nói, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, buổi tối hảo hảo quát một trận. Tốt, bất quá ta muốn nói với ngươi chuyện, ta ngày mai muốn trở về, trong nhà có việc. Tốt ta, ta buổi sáng ngày mai đưa ngươi về nhà. Tô Tiểu Văn vừa cười vừa nói, cái kia cũng không cần, chính ta ngồi xe trở về liền có thể, đừng ảnh hưởng ngươi trận đấu. Hai người ăn cơm xong về sau, cùng một chỗ trở lại nhà khách, buổi tối hôm nay hai người đều uống rượu, Dương Minh uống hai chai bia, Tôn Tiểu Văn cũng uống một bình. Đóng kỹ nhà khách cửa phòng về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi trước tắm rửa đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút lại tẩy. Tốt ngươi chậm rãi nghỉ ngơi đi, ta trước đi tắm. Nói Tôn Tiểu Văn thoát áo ngoài tiến phòng vệ sinh. Đều nói tiểu có thể mất lý trí, Dương Minh xác thực cũng có chút tâm động, thân thể một chút vị trí cũng có phản ứng. Dương Minh thầm nghĩ nói, hôm nay còn muốn kìm nén, tuyệt đối không thể đụng vào Tôn Tiểu Văn. Chương 507, có ý làm khó dễ. Ngày kế tiếp buổi sáng, Tôn Tiểu Văn đi về nhà, Dương Minh cũng đi viện bảo tàng, muốn tham gia hôm nay một vòng cuối cùng khảo thí. Hôm nay trận đấu chỉ có 11 người, cái này một vòng cuối cùng so là phỏng vấn, tuyển thủ từng cái đi vào, 4 cái ban giám khảo hỏi, kẻ dự thi trả lời, sau đó 4 cái ban giám khảo chấm điểm. Một người học viên sau khi đi vào, 4 cái ban giám khảo thay phiên hỏi vấn đề, một cái ban giám khảo trong tay có 25 phút quyền lực. Lần này vẫn là máy tính dao động hảo, cái thứ nhất đi vào trận đấu là một cái chừng 40 tuổi trung niên nhân, bất quá trung niên nhân này không có gì hy vọng, bởi vì hắn điểm số quá thấp, cho nên hắn cũng không có báo bao lớn hy vọng. Trung niên nhân gọi Ngô Thanh Bình, hắn sau khi đi vào, bình ủy hội cho xảy ra vấn đề cũng rất đơn giản, 4 cái ban giám khảo cũng mỗi người cho 25 phút. Ngô Thanh Bình từ bên trong phòng đi ra, người khác hỏi, Ngô tiên sinh, thế nào nha? Ngô Thanh Bình vừa cười vừa nói, các ngươi cứ yên tâm đi, thực rất đơn giản. Mọi người tuy nhiên nghe hắn nói đơn giản, nhưng là trong lòng vẫn là có chút phạm treo, điểm số thấp cũng không đáng kể, chủ yếu vẫn là những cái kia điểm số cao, bọn họ mới khẩn trương nha. Phía dưới đi vào là đồng lệ điểm số cũng không thấp, trước hai bánh xuống tới về sau, hắn cùng Hàn Hiểu Siêu điểm số đặt song song thứ hai. Đồng lệ sau khi đi vào, nhìn đến 4 cái ban giám khảo song song ngồi, từ trái đến phải theo thứ tự là Điền Phong, Tôn Chính Cùng, Hứa Ba Sáng, Dương Ba. Cái thứ nhất đặt câu hỏi là Dương Ba. Dương Ba đặt câu hỏi rất đơn giản, hắn lấy vấn đề là Trung Quốc Tống Triều ngũ đại danh lò nung là cái gì 5 cái. Đồng lệ không chút do dự nói ra, Tống đại ngũ đại danh lò nung phân biệt là Quân lò nung, Nhữ lò nung, Quan lò nung, Định lò nung, Ca lò nung. Trung Quốc ngũ đại danh lò nung là chính thức khai sáng nung thực dụng dụng cụ cùng thưởng thức dụng cụ đồ sứ thời đại. Trên thực tế, tại Tống Triều trước kia Trung Quốc nung thực dụng dụng cụ cùng thưởng thức dụng cụ tuyệt đại đa số đều là đồ gốm, là không cùng loại, cho nên nói ngũ đại danh lò nung đến là chân chính ý nghĩa phía trên đồ sứ thời đại đến. Đồng lệ chẳng những trả lời ra ngũ đại danh lò nung, còn giải thích một phen, Dương Ba tự nhiên cho mát điểm 25 phút. Thực Dương Ba là cái dễ nói chuyện người, đừng nói đồng lệ trả lời cặn kẽ như vậy, cũng là chỉ nói ra ngũ đại danh lò nung tên, Dương Ba cũng sẽ cho cái mát điểm. Cái thứ hai đặt câu hỏi là Hứa Ba Sáng, Hứa Ba Sáng lấy xảy ra vấn đề là, Trung Quốc tứ đại giai nhà là cái gì 4 nhà. Vấn đề này cũng là rất đơn giản vấn đề, đồng lệ cũng là cơ hồ không sao cả cân nhắc, liền trả lời, Âu Dương Tuân, Nhan Chân Khanh, Liêu Công Quyền, Triệu Mạnh Phủ. Vấn đề này trả lời cũng là chính xác, Hứa Ba Sáng tự nhiên cũng là cho mát điểm. Tôn Chính Cùng đặt câu hỏi để cũng tương đối đơn giản, hắn lấy vấn đề là, Thanh Triều chế sứ Hoàng Kim 3 đời là chỉ cái nào 3 đời. Vấn đề này thực cũng là rất đơn giản, phàm là tiếp xúc cổ vật đều biết, cái kia chính là Ung Chính, Khang Hy cùng Càn Long. Đạo này vấn đề đồng lệ cũng trả lời đi ra, đồng thời đạt được mát điểm, hiện tại còn kém cái cuối cùng ban giám khảo. Cái cuối cùng ban giám khảo lão sư là Điền Phong, Điền Phong vừa cười vừa nói, ba người bọn hắn vấn đề đều hỏi xong. Ngươi bây giờ dùng 3 phút đồng hồ trình bày một chút Trung Quốc thư pháp lịch sử phát triển, theo chữ tượng hình giảng đến cận đại đi. Dùng 3 phút đồng hồ giảng thư pháp lịch sử phát triển, cái này xác thực khó khăn, phải biết làm cổ vật, là có thể giám định thư họa tác phẩm, nhưng là không chính xác thư pháp tri thức quá chuyên nghiệp. Giống Dương Ba dạng này, đã là thư pháp ra lại là giám bảo đại sư còn thật không nhiều, bất quá Dương Ba cũng cảm giác được, đây là có ý làm khó. Dương Ba đột nhiên nhớ tới, Điền Phong dạng này chỉ có một cái mục đích, vậy chính là có ý làm khó. Bởi vì đồng lệ điểm số cùng Điền Phong đồ đệ một dạng nhiều, bọn họ điểm số một dạng nhiều, đồng lệ bị hắn làm tiếp, Hàn Hiểu Siêu đoạt giải quán quân hy vọng càng lớn hơn chút. Nghĩ tới đây, Dương Ba không khỏi muốn vì Dương Minh lo lắng, Dương Minh điểm số còn cao hơn Hàn Hiểu Siêu, đợi đến Dương Minh trả lời thời điểm, đoán chừng cũng phải vì khó. Chẳng những là Dương Ba nghĩ đến điểm này, người khác cũng muốn đến một bước này, đều cho rằng cái này Điền Phong là đang vì mình đồ đệ thanh trừ chướng ngại. Lúc này Điền Phong vừa cười vừa nói, "Tiểu cô nương, ngươi nắm chắc trả lời vấn đề đi." Hiện tại thời gian đã qua nửa giờ. Vấn đề này chính ngươi đều trả lời không, nếu như ngươi có thể trả lời, ngươi có thể đánh cho ta không điểm. Đồng lệ không tiêu ngạo không tự tin nói. Ta là ra đề mục, ngươi mới là trả lời vấn đề, ngươi trả lời đi ra ta tự nhiên. Lúc này, liền công chứng viên đều không quan nhìn, công chứng viên bên trong tuổi trẻ tiểu cô nương nói ra, Điền lão sư, ngươi vẫn là thay cái đề mục đi. Điền Phong nhìn xem công chứng viên, vừa cười vừa nói, công chứng viên đồng chí, ra đề mục là ta trách nhiệm, ngươi làm ngươi công chứng là được rồi. Đồng Lệ nói ra, ngươi đây là có ý làm khó dễ, vậy được rồi, ta không thi đấu, ngươi đánh cho ta không điểm đi. Nói, Đồng Lệ quay người cách, Điền Phong nói ra, tiểu cô nương, ngươi thật quyết định không trả lời. Thế nhưng là người ta liền không thèm để ý hắn, trực tiếp đi ra ngoài, mà Điền Phong thật sự cho Đồng Lệ làm công phân. Dạng này Đồng Lệ cái này vòng chỉ là đạt được hắn 3 cái ban giám khảo 75 phân, Đồng Lệ sau khi ra ngoài, thì đến phiên Hàn Hiểu Siêu. Hàn Hiểu Siêu sau khi đi vào, vừa cười vừa nói, các vị ban giám khảo lão sư tốt. 4 cái ban giám khảo lão sư gật gật đầu, Dương Ba nhìn đến Hàn Hiểu Siêu tiểu tử này cũng cảm giác phản cảm, bất quá chính mình là ban giám khảo, muốn lộ ra rộng lượng một chút. Bất quá Dương Ba quyết định không biết làm tiểu nhân sự tình, hắn không có ý làm khó, sau đó hắn vẫn là lấy cái đơn giản vấn đề. Hắn ba người hai người cũng thế, đặt câu hỏi đề đều là giống nhau đơn giản, đều là vừa mới đề cập qua vấn đề. Đến Điền Phong đặt câu hỏi thời điểm, Điền Phong đặt câu hỏi kia liền càng đơn giản, hắn vừa cười vừa nói, nghe kỹ ta vấn đề, Khang Hy Càn Long bọn họ là cái gì cái triều đại người? Vấn đề này cũng quá đơn giản, người nào không biết Khang Hy Càn Long là cái gì cái triều đại người? Hàn Hiểu Siêu vừa cười vừa nói, thực rất đơn giản, thanh triều. Hàn Hiểu Siêu trả lời tốt vấn đề này, trong phòng người cũng nhịn không được cười rộ lên, liền duy trì trật tự bảo an đều cười rộ lên, bọn họ hiện ở trong lòng đều hiểu, Điền Phong đủ loại hành vi đều là vì đồ đệ mình. Đợi đến Dương Minh đi vào thời điểm, mọi người tâm lý đều có dự cảm, cái này Điền Phong khẳng định phải cùng Dương Minh khó xử, bởi vì Dương Minh điểm số cao hơn Hàn Hiểu Siêu, cho nên Điền Phong khẳng định phải khó xử Dương Minh. Hắn ba cái ban giám khảo đặt câu hỏi đề, Dương Minh đều rất nhẹ nhàng trả lời, còn kém sau cùng 25 phút, nếu như Duộng Phong năng cho cái 25 phút, Dương Minh liền có thể đạt tới 300 điểm. Điền Phong nói ra, Dương Minh đúng không, ngươi trả lời vấn đề là Trung Quốc thư pháp lịch sử phát triển, theo chữ tượng hình nói đến hiện đại thư pháp đi, 3 phút đồng hồ trả lời. Dương Minh cũng là luyện thư pháp, hắn thư pháp có thể đạt tới danh gia mức độ, thư pháp sử hắn tự nhiên có thể từ đầu tới đuôi giảng một lần, bất quá 3 phút khẳng định không có cách nào nói rõ. Chương 508, Giám Bảo Vương. Dương Minh nói, Điền lão sư, ngươi là ban giám khảo, ngươi hẳn phải biết Trung Quốc thư pháp lịch sử phát triển không phải vài phút có thể nói rõ ràng, nếu như ngươi cho ta đầy đủ thời gian, ta chẳng những có thể lấy đem thư pháp sử giảng rõ ràng, ta còn có thể nói ra mỗi cái triều đại thư pháp danh nhân cùng bọn hắn am hiểu kiểu chữ. Chỉ có thể 3 phút. Thì 3 phút đồng hồ, hiện tại bắt đầu đi. Điền Phong nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, nếu như ngươi có thể tại 5 phút đồng hồ trả lời vấn đề này, ta đều tính ngươi thắng. Có ngươi như thế cho ban giám khảo nói chuyện sao? Điền Phong lạnh lùng nói. Cái kia có ngươi như thế cố ý làm khó dễ tuyển thủ sao? Dương Minh không kiêu ngạo không tự tin nói, ngươi cho Hàn Hiểu Siêu cũng là ra cái đề mục này sao? Nếu như ngươi cho Hàn Hiểu Siêu ra cũng là cái đề mục này, vậy ta cũng không thể nói gì hơn đi. Ta hoài nghi ngươi cho đồ đệ mình ra để bài khẳng định là Vương Hiến Chi phụ thân là người nào cái này để mục. Dương Minh lời nói đem tất cả đều chọc cười, liền bảo an đều che miệng cười, ban giám khảo Tôn Chính cùng vừa cười vừa nói, không sai biệt lắm, hắn là hỏi Càn Long Khang Hy là cái gì cái triều đại. Lúc này nhân viên an ninh kia vừa cười vừa nói, cái đề mục này ta 6 tuổi nhi tử đều biết, hắn đều biết Càn Long là thanh triều hoàng đế. Hai cái công chứng viên ở một bên thấp giọng giao lưu vài câu, bên trong một cái số tuổi lớn một điểm công chứng viên nói ra, Điền lão sư, chúng ta công chứng sử đã làm ra quyết định, nếu như ngươi nhất định phải khư khư cố chấp, chúng ta đối kết quả này sẽ không cho cho công chứng, bởi vì ngươi làm như vậy rất rõ ràng có chút làm khó dễ, ngươi chính là vì để ngươi đồ đệ đến điểm cao, có ý chèn ép người khác đâu. Ngươi tiểu cô nương này tại sao nói lời như vậy chứ? Điền Phong hỏi. Chẳng lẽ không phải muốn chúng ta nói rõ ràng sao? Công chứng viên cười lạnh nói, ngươi cho đồ đệ ra đề bài đều là đơn giản, ngươi hết thể ra hai đề khó, mà trước này đạo đề bất luận kẻ nào đều khó có khả năng trả lời đi ra. Đương nhiên bao quát chính ngươi, đồng thời hai cái này bị ngươi khó xử tuyển thủ một cái là hạng 1, một cái là cùng ngươi đồ đệ đặt song song thứ 2, cái này ngu ngốc đều có thể thấy rõ. Bởi vì Dương Minh là Dương Ba học sinh, Dương Ba không có có ý tốt nói thẳng, nhưng là hắn cũng không thể không nói nha, Dương Ba vừa cười vừa nói, ta cũng cảm giác công chứng viên nói có đạo lý, ta sở dĩ không nói, đó là bởi vì ta Dương Minh là học cho ta, nếu như là người khác, ta cũng muốn nói chuyện. Mặt khác hai cái ban giám khảo Hứa Ba Sáng cùng Tôn Chính cùng cũng nói, bọn họ cũng cảm giác dạng này không công bằng, để Điền Phong đổi đề. Nhìn đến gây nên nhiều người tức giận, Điền Phong cũng không tiện kiên trì, đành phải cười cười, lung tung nói ra, vậy được rồi, Trung Quốc thư pháp lịch sử phát triển ngươi có thể nói nhiều ít đi, cho ngươi 5 phút đồng hồ. Dương Minh gật gật đầu nói, thư pháp sớm nhất là chữ tượng hình, khi đó văn tự cùng nghệ thuật không có quan hệ, là thực dụng, tỉ như chữ ngày cũng là họa mặt trời, nguyệt cũng là họa ánh trăng, cá cũng là họa cá, chữ tượng hình sau đó diễn biến thành chữ giáp cốt. Dương Minh ngừng dừng một cái, nói tiếp, tiền tần trước đó tất cả kiểu chữ đều là đại truyện, tỉ như kim văn, thạch cổ văn. Mãi cho đến tần triều thời điểm, tần thủy hoàng thống nhất văn tự khi đó có tiểu truyện, tiểu truyện về sau hình thành thể chữ lệ, thể chữ lệ thịnh hành là Hán triều, cho nên lại có Hán thể nói chuyện, thể chữ lệ tiếp lấy hướng hai phương diện phát triển, một phương diện phát triển thành Trương Thảo, một phương diện phát triển thành thể chữ Khải. Đến 5 phút đồng hồ thời điểm, Dương Minh đã nói đến Tống triều, nói Tống triều Tần Cối sáng tạo Tống thể tự. Dương Minh nói thư pháp lịch sử phát triển, chẳng những hắn ban giám khảo cao hứng gật đầu, thì liền Điền Phong cũng thừa nhận, Dương Minh trả lời không cách nào bắt bẻ. Hắn đương nhiên cũng biết mình đồ đệ hiện tại hết thể 280 phần, mà Dương Minh hiện tại đã 275 phần, nói cách khác chính mình chỉ cần đánh 6 điểm trở lên, Dương Minh cũng là thứ nhất. Đương nhiên, như thế nào chính mình đánh 4 phần, cái kia đồ đệ mình liền có thể thứ nhất, bất quá Dương Minh xác thực trả lời không có thể bắt bẻ. Nếu như bây giờ Điền Phong cho Dương Minh đánh thấp hơn 10 phần điểm số, đoán chừng hắn ban giám khảo cũng không nguyện ý, khả năng hai cái công chứng viên cũng sẽ không công chứng. Vì để cho mình mặt mũi tốt hơn, cũng chỉ có thể từ bỏ đồ đệ mình làm vô địch kế hoạch, Điền Phong do dự một chút, cho Dương Minh đánh 20 điểm. Hắn đánh cái này 20 điểm, cũng đã rất không tệ, Dương Minh cũng không nghĩ tới Điền Phong có thể cho mình đánh 20 điểm. Cái này 20 điểm đánh ra đến, thực đã quyết định Dương Minh là vô địch, Dương Minh sau khi ra ngoài, gần nhất một cái tuyển thủ cũng đi vào. Hắn tham gia giải đề, Điền Phong cũng không có quá khó xử người ta. Trận đấu kết thúc về sau, Trương Quan Trưởng cũng tới, hắn là đến tuyên bố kết quả. Dương Minh hạng 1, thu hoạch được giám bảo vương xưng hào, chẳng những ban thêm tiền thưởng, còn ban phát giám bảo vương cút. Người thứ 2 cũng là Hàn Hiểu Siêu, người thứ 3 là Đồng Lệ, bất quá Đồng Lệ đã cự tuyệt lĩnh thưởng. Trao giải về sau, Trương Quan Trưởng mời mọi người cùng nhau ăn cơm, bất quá Điền Phong cùng đồ đệ đã lặng lẽ chuồn đi, bọn họ không có ý tứ cùng mọi người cùng nhau ăn cơm. Điền Phong tự biết đối lý, hắn làm chuyện gì, trong lòng của hắn minh bạch, cho nên bọn họ không có ý tứ lưu lại nữa ăn cơm. Trương Quán Trưởng mang theo 4 cái ban giám khảo cùng Dương Minh bọn họ một bàn, cứng rắn đem Đồng Lệ cũng kéo qua, hắn kẻ dự thi đơn độc ngồi một bàn. Bọn họ khuyên Đồng Lệ đem tiền thưởng cùng giấy chứng nhận cầm lấy, nói không nên cùng Điền Phong so đo, thực coi như vòng thứ 3 cho Đồng Lệ mát điểm, nàng cũng sẽ không hạng 1, nhiều nhất là cùng Hàn Hiểu Siêu đặt song song thứ 2. Đồng Lệ cũng coi là cho tổ ủy hội mặt mũi, tiếp nhận tam đẳng phần thưởng tiền thưởng cùng giấy chứng nhận, đồng thời vui vẻ đến còn mọi người cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm trong lúc đó, Hứa Ba Sáng vừa cười vừa nói, "Dương Minh, ta muốn thương lượng với ngươi một việc, không biết có thể không?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Hứa lão sư, có lời gì ngươi cứ việc nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta khẳng định đi làm. Ta cùng Tôn lão sư đã thương lượng qua, đồng thời cùng Cố Cung viện bảo tàng thương lượng qua, muốn thuê ngươi làm Cố Cung viện bảo tàng chuyên gia, không biết ngươi có thể đáp ứng ta sao?" Dương Minh nghe về sau, cân nhắc một hồi, còn chưa kịp trả lời, Dương Ba thì ở một bên nói ra, "Dương Minh, đây là chuyện tốt nha, ngươi còn cân nhắc nhiều như vậy làm gì?" "Đúng đấy, lại không cho ngươi đến kinh thành đi làm, chỉ là một cái vinh dự chức vụ, ngẫu nhiên có cái gì hoạt động hội mời ngươi." Tôn Chính cũng vừa cười vừa nói, "Thực cái này người chuyên gia xưng hào, có thể là bình thường dám bảo người tha thiết ước mơ đồ vật, người khác nghĩ ra được lại so với lên trời còn khó hơn." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Đã hai vị lao sư nâng đỡ, ta cung kính không bằng tuân mệnh." Lúc này, Định Lực bưng chén rượu lên, vừa cười vừa nói, "Dương ca, chúc mừng ngươi vinh nhậm Cố Cung viện bảo tàng dám bảo chuyên gia." Dương Minh cũng bưng chén rượu lên, vừa cười vừa nói, "Cảm ơn mỹ nữ, cảm ơn mỹ nữ." Dương Minh uống xong một ly bia về sau, nhịn không được nhìn nhiều Đồng Lệ hai mắt, phát hiện Đồng Lệ thật rất xinh đẹp, hai ngày này không để ý, hôm nay đột nhiên phát hiện nàng quá đẹp, đẹp đến mức để cho mình tim đập thình thịch. Chương 509, cùng một chỗ hồi nhà khách. Dương Minh nhịn không được nhìn chằm chằm Đồng Lệ nhìn một hồi, nhìn Đồng Lệ đều có chút ngượng ngùng, Đồng Lệ có chút thẹn thùng mà cúi thấp đầu. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Mỹ nữ, ngươi có phải hay không mỗi tháng cái bụng đều muốn đau mấy ngày, mà lại đau đến khó có thể chịu đựng?" "Đúng nha, ngươi đây đều có thể nhìn ra nha, quá lợi hại." "Thực ta là thầy thuốc." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Dám bảo chỉ là ta nghiệp dư yêu thích, ta chính thức chủ nghiệp là thầy thuốc. Vậy ngươi có thể hay không giúp ta trị liệu một chút?" Đồng Lệ cười hỏi. "Ta đã có thể nhìn ra ngươi những bệnh, khẳng định có thể giúp ngươi trị liệu." Dương Minh nói, "Các loại có cơ hội ta một lần thì cho ngươi trị tận gốc." Lúc này, Trương Quán Trưởng nói chuyện, "Hôm nay các ngươi có thể thỏa thích ăn uống, buổi chiều ngủ, ngày mai còn có các ngươi công tác." "Công việc gì nha?" Dương Minh hỏi. "Ngày mai đài truyền hình mời chúng ta phái 4 người làm khách quý, tiến hành hiện trường giám bảo hoạt động." Trương Quán Trưởng nói ra, "Tựa như kinh thành đài truyền hình giám bảo, tầm bảo mở dạng, cho nên chúng ta muốn đi 4 người, 3 cái ban giám khảo cùng Dương Minh cùng đi." Dương Minh vừa nghe nói để cho mình làm giám bảo tiết mục khách quý, tự nhiên là hết sức cao hứng, có điều hắn vẫn là rất khiêm tốn nói ra, "Người ta làm khách quý đều là tuổi tác lớn, tư lịch cao, giống 3 vị lao sư đi qua đó là đương nhiên, ta một cái hậu khởi chi bối vẫn là đường đi đi." "Tiểu Dương qua khách khí, ngươi là lần tranh tài này giám bảo vương, tuyệt đối có tư cách tham gia, huống chi ngươi mức độ, tuyệt đối đã là đại sư cấp bậc cao thủ." Trương Quán Trưởng nói ra. "Đúng nha, thì như hôm nay cái kia số 3 Thanh Hoa, ta đều nhìn không ra là hàng nhái, ngươi cần phải so với chúng ta mức độ đều cao." Hứa Ba Sáng nói ra. "Đúng nha, thật sự là danh sư xuất cao đồ, thật hâm mộ Dương Ba lão sư nha, hắn vậy mà dạy dỗ lợi hại như vậy đồ đệ. Tôn Chính cùng nói ra, Đồng Lệ cũng là rất lợi hại, hiện tại thật sự là anh hùng xuất thiếu niên nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, để cho các ngươi kiểu nói này, ta đều có chút xấu hổ, ta thực cũng coi như vừa mới nhập môn. Đồng Lệ nói ra, ta không được, nhưng là ta thật bội phục Dương ca, cái kia số thứ ba thanh hoa sứ, ta thật coi trở thành sự thật phẩm. Dương Ba vừa cười vừa nói, Dương Minh, đã mời ngươi đi làm khách quý, vậy ngươi liền đáp ứng tốt. Tốt, ta vẫn là câu nói kia, cung kính không bằng tuân mệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực là Điền Phong chạy, nếu như Điền Phong không có chạy, đoán chừng Trương quán trưởng khẳng định phải mời Điền Phong đi qua, không nhất định hội luân động Dương Minh. Dương Minh là vô địch, nhưng là dù sao có 4 cái ban giám khảo, người ta không có khả năng không chọn ban giám khảo đi chọn Dương Minh. Lúc này, Tôn Chính cùng vừa cười vừa nói, cái kia Điền Phong tố chất quá kém, về sau vô luận cái gì hoạt động, cũng sẽ không lại hợp tác với hắn. Đúng nha, đời này cũng sẽ không lại hợp tác với hắn, cùng loại người này hợp tác đều cảm giác mất mặt. Hứa Ba Sáng vừa cười vừa nói, đúng nha, trước kia chỉ biết là hắn tố chất kém, không nghĩ tới sẽ kém lợi hại như vậy. Dương Ba nói ra, hắn cái kia đồ đệ trước kia chính là ta đồ đệ, chuyện gì xấu đều làm, bị ta đuổi đi. Loại người này căn bản cũng không làm cho hắn tại giám bảo giới đặt chân, ngươi xem một chút Điền Phong, hắn mỗi ngày cho người ta mở giả giám định giấy chứng nhận, hắn cầm chuyên gia tên ôm tiền tài bất nghĩa. Tôn Chính cùng nói ra, không có việc gì, sau khi trở về, ta định đem hắn đá ra Trung Hoa giám bảo chuyên gia hiệp hội. Nguyên lai cái này Tôn Chính cùng chẳng những là Cố Cung viện bảo tàng cố vấn, vẫn là Trung Quốc giám bảo chuyên gia hiệp hội hội trưởng. Dương Ba, Hứa Ba Sáng, Điền Phong đều là hiệp hội phó hội trưởng, Tôn Chính cùng vừa cười vừa nói, thừa dịp chúng ta bây giờ đều tại, dứt khoát đề nghị Dương Minh đảm nhiệm hiệp hội phó hội trưởng chức vụ đi. Dương Minh nghe về sau, vừa cười vừa nói, vậy không được, các ngươi miễn đi Điền Phong phó hội trưởng chức vụ ta rất đồng ý, nhưng là nói để ta đảm nhiệm chiếu cố lớn lên, ta khẳng định không đồng ý. Vì cái gì không đồng ý nha? Ngươi muốn nói nguyên nhân chúng ta nghe nghe xong. Tôn Chính cùng hỏi, ta tuổi còn rất trẻ, sao có thể đảm nhiệm phó hội trưởng chức vụ, ta có lực bất tòng tâm cảm giác. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi thì không nên khách khí, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết nha, ngươi tại năm ngoái thì đảm nhiệm trong ngoài bút đầu cứng thư pháp gia hiệp hội phó hội trưởng, vậy ngươi cũng không nói chính mình tuổi trẻ nha. Hứa Ba Sáng vừa cười vừa nói, Dương Minh không nghĩ tới chính mình đảm nhiệm bút đầu cứng thư pháp hiệp hội phó hội trưởng sự tình, những người này vậy mà biết, sau đó vừa cười vừa nói, chủ yếu là bên ngoài từ nhỏ đã luyện tập thư pháp, tại thư pháp phương diện cảm giác mình còn có thể ứng phó. Dương Ba vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi thì không nên khách khí, thực ngươi bây giờ mức độ rất cao, tuyệt đối đã vượt qua chúng ta mấy lao giả. Đúng đấy, Dương Minh bản sự so chúng ta mấy cái lợi hại nhiều, liền nói cái kia số 3 thanh hoa sứ đi, ta sửng sốt nhìn không ra là giả. Tôn Chính cùng nói ra, mấy người sau khi ăn xong, Dương Minh chẳng những đáp ứng làm Cố Cung viện bảo tàng chuyên gia, cũng đáp ứng làm Trung Hoa giám bảo hiệp hội phó hội trưởng. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai muốn tới đài truyền hình làm tiết mục. Mọi người có đi về nhà, có hồi nhà khách đi. Đồng Lệ đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, Dương ca, ngươi không phải đã nói có thể chữa bệnh cho ta sao? Cái kia muốn lúc nào có thể cho ta trị liệu nha? Dương Minh nói, xế chiều hôm nay liền có thể, ngươi ở chỗ nào? Nhà ta tại vùng ngoại thành, bất quá ta mấy ngày nay thì ở chung quanh đây nhà khách, lười nhắc về nhà, nếu không chúng ta đi nhà khách đi, dù sao phòng ta cũng không có lui. Dương Minh nói, tốt ta. Bất quá ta có chút uống nhiều, muốn nghỉ ngơi một hồi lại trị liệu cho ngươi. Không có việc gì, ngươi liền đến nhà khách ngủ đi, đi theo ta đi. Đồng Lệ nói ra. Dương Minh cùng sau lưng mỹ nữ, thầm nghĩ nói, nữ nhân này không tệ, để cho mình đến phòng nàng đi ngủ, nàng chẳng lẽ không sợ chính mình là người xấu sao? Hai người đến nhà khách, để Dương Minh không tưởng được là bọn họ vậy mà tại một cái nhà khách, mà lại là một cái tầng lầu, hai người vậy mà không có ở nhà khách gặp được. Đến Đồng Lệ gian phòng, Đồng Lệ vừa cười vừa nói, Dương ca, ngươi nằm trên giường nghỉ ngơi đi, ta đi phòng vệ sinh tắm rửa. Dương Minh nói, chờ một chút, ta trước nhà vệ sinh. Dương Minh sợ Đồng Lệ sau khi tắm, chính mình thì không tiện đi, cho nên hắn muốn trước phía trên phòng vệ sinh. Đồng Lệ đem áo ngoài thoát, sau đó cầm lấy bộ đồ ngủ, đến trong phòng vệ sinh, cởi quần áo tắm rồi. Thực Đồng Lệ trên thân cũng không có ra bao nhiêu mồ hôi, nàng chỗ lấy muốn tắm, là sợ. Đợi lát nữa Dương Minh cho mình chữa bệnh thời điểm nghe thấy được trên người mình mùi mồ hôi. Dương Minh giữa chưa uống quá nhiều địa, uống đến chóng mặt. Hắn cảm giác cho tới bây giờ không uống qua nhiều như vậy, sau đó nằm ở trên giường không muốn động. Nghe trong phòng vệ sinh ào ào tiếng nước, Dương Minh cũng không tâm tình hướng phòng vệ sinh phương hướng nhìn, hắn vừa mới bắt đầu thời điểm, tâm lý còn nghĩ đến trong phòng vệ sinh Đồng Lệ khẳng định nhìn rất đẹp, nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ mất. Chương 510, phú nhị đại tính là cái gì chứ? Đồng Lệ tắm xong ra đến thời điểm phát hiện Dương Minh đã ngủ, thầm nghĩ nói, gia hỏa này hôm nay còn thật quát không ít, một đại mỹ nữ tắm rửa, hắn vậy mà có thể ngủ. Đồng Lệ cũng không có đi quấy rầy Dương Minh, mà là tại Dương Minh bên ngoài nằm xuống, có điều nàng nằm cũng nhàm chán, sau đó mở tivi. Có điều nàng sợ ảnh hưởng đến Dương Minh, đem tivi thanh âm điều rất nhỏ, tự mình một người xem tivi. Dương Minh cái này ngủ một giấc đến thật lợi hại, Đồng Lệ nhìn đến đã 5 giờ chiều, sợ Dương Minh uống nhiều tiểu không uống nước ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh, sau đó rót cốc nước, hô Dương Minh lên uống nước. Dương Minh mở to mắt, nhìn xem trên điện thoại di động thời gian, vừa cười vừa nói, cái này một giấc làm sao ngủ đến hơn 5 giờ. Ta nhìn ngươi ngủ cho ngon, không dám đánh nhiều ngươi. Đồng Lệ nói ra, thế nhưng là nhìn ngươi ngủ lâu như vậy, lại sợ trong cơ thể ngươi thiếu nước, cho nên cứ gọi ngươi lên uống nước. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, quát là bịa, không biết thiếu nước, nếu như là rượu trắng, cái kia liền không nói được, thôn chúng ta trước kia một người quát rượu trắng, nằm trên giường ngủ vậy mà chết rồi. Dọa người như vậy nha, cái kia muốn uống bao nhiêu nha? Cũng không tính quá nhiều, hơn nửa cân rượu trắng. Dương Minh nói, lúc đó thầy thuốc nói, nếu như ban đêm gọi hắn lên uống nước chắc chắn sẽ không kết quả này. Vậy ta vừa mới hô ngươi uống nước là đúng. Đồng Lệ vừa cười vừa nói, bất quá ta hiện tại không muốn uống nước, ta muốn trước đi đi tiểu. Dương Minh nói lấy đứng lên, cuống quýt chạy đến phòng vệ sinh. Thuận tiện về sau, Dương Minh trở lại xì mòn, giường cao cấp, trước mặt, bưng lên trên tủ đầu giường cái chén, đem bên trong nước uống, sau đó vừa cười vừa nói, mị nữ, là hiện tại trị liệu vẫn là đi ra ngoài trước ăn cơm. Đương nhiên ăn cơm trước, ta sao có thể để ngươi đói bụng cho ta trị liệu đâu. Đồng Lệ vừa cười vừa nói, chúng ta cùng đi bên ngoài ăn cơm, buổi tối hôm nay ta mời khách. Dương Minh nói, tốt lắm, cùng đi ra ăn cơm. Đồng Lệ cũng không thể mặc đồ ngủ ra ngoài. Húng chi nàng trong áo ngủ chỉ có áo ngực cùng nội khố, có điều nàng cũng không tiện ngay trước Dương Minh thoát đồ ngủ. Nhưng là cũng nên thay quần áo đi, Đồng Lệ thầm nghĩ nói, làm cái gì nha? Dương Minh trong phòng không đi ra, chính mình làm sao thay quần áo? Nàng nghĩ không ra biện pháp gì tốt, chỉ có thể đem mặt chuyển vào bên trong, đem đồ ngủ thoát, nàng cái này cởi một cái đồ ngủ. Dương Minh nhất thời thấy được nàng sau lưng, cái này da thịt thật trắng nha, dáng người cũng tốt tốt. Đồng Lệ có chút xấu hổ, rốt cục thay xong y phục, nàng từ trên giường xuống tới muốn đi phòng vệ sinh thuận tiện. Nàng đột nhiên thầm nghĩ, chính mình làm sao ngốc như vậy nha, vậy mà không nghĩ tới đi nhà vệ sinh thay quần áo. Nàng hiện tại đến phòng vệ sinh mới nhớ tới việc này, chính mình hoàn toàn có thể đến phòng vệ sinh thay quần áo nha, nam nhân tại trước chân, chính mình này làm sao trở nên IQ là không. Hai người sau khi ra ngoài, không có đi xa, liền tại phụ cận tìm nhà hàng đi vào, nhà hàng không tính quá lớn, nhưng là rất sạch sẽ, cũng rất vệ sinh. Hai người tìm một chỗ ngồi xuống, gọi món ăn về sau, Đồng Lệ cười hỏi, Dương ca, còn muốn hay không uống rượu? Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta quát chai bia đi, hai người quát một bình là được rồi. Đồng Lệ gật gật đầu, lại muốn một chai bia, thực Đồng Lệ không sợ Dương Minh uống rượu, chỉ là sợ Dương Minh uống nhiều, lại không thể cho mình chữa bệnh. Một người ăn đến không sai biệt lắm, Đồng Lệ đang định tính tiền thời điểm, đột nhiên một người đi tới. Người này cũng là hơn 20 tuổi bộ dáng, hắn xem ra giống như nhận biết Đồng Lệ, trực tiếp chạy Đồng Lệ đi tới, vừa cười vừa nói, Đồng Lệ, trùng hợp như vậy nha. Đồng Lệ rất không tình nguyện ư một tiếng, không sai sau đó xoay người hô, phục vụ viên. Tính tiền. Phục vụ viên qua tính một chút, nói ra, 203 khối, thì cho ngươi tính toán 200 đi. Đồng Lệ móc ra 200 khối tiền, đưa cho phục vụ viên, lúc này người tuổi trẻ kia lại gần, nói ra, Đồng Lệ, ta mời ngươi đi uống trà ngen, chúng ta thật tốt tâm sự. Ta và ngươi có cái trò chuyện, chúng ta ăn xong, muốn trở về. Đồng Lệ đối với Dương Minh nói, Dương Minh, chúng ta đi. Tiểu tử này gọi Vương Lượng, là Đồng Lệ đồng học, cũng là một cái phú nhị đại. Hắn phụ thân Vương Hưng Lôi là Hoài Hải một nhà xe hơi tiêu thụ công ty lão bản. Vương Lượng hỏi Đồng Lệ, hắn gọi Dương Minh nha, hắn là ai? Hắn là bạn trai ta. Đồng Lệ nói ra. Bạn trai? Vương Lượng cười lạnh nói, thì hắn, có thể xứng làm bạn trai của ngươi phải không? Dương Minh sớm nhìn tiểu tử này không vừa mắt, hắn nhìn xem Vương Lượng, lạnh lùng nói, tiểu tử ai, ta không xứng làm nàng bạn gái, chẳng lẽ ngươi thì phối? Ta đương nhiên phối, xã hội bây giờ là kim tiền xã hội, lão tử có tiền, cha ta là Vương Hưng Lôi. Đại Lôi xe hơi tiêu thụ công ty chính là ta nhà. Cha ngươi có tiền cùng ngươi có quan hệ sao? Dương Minh vừa cười vừa nói. Cha ta tiền ta có thể hoa, tiền hắn đương nhiên cùng ta có quan hệ. Ngươi có bản lĩnh chính mình đi kiếm tiền, hoa phụ mẫu tiền có cái gì kiêu ngạo, ta xem thường nhất các ngươi loại này khẳng lao tộc. Vương Lượng cười ha ha lên, cái này là các ngươi tình nhân kết luận, chúng ta kẻ có tiền không nghĩ như vậy, phụ mẫu tiền chính là mình tiền, phụ mẫu chết tiền đều là nhi tử kế thừa. Ngươi chẳng lẽ thì không suy nghĩ một chút, cha ngươi có tiền như vậy, có hay không ở bên ngoài tìm nữ nhân, hắn có lẽ kim úc tàng kiều, ở bên ngoài sinh rất nhiều hài tử, đến lúc đó ngươi những cái kia đệ đệ muội muội đều đến cấp ngươi tranh giành tài sản. Cha ta ở bên ngoài chơi gái, đó là hắn có bản lĩnh, cái nào có bản lĩnh nam nhân không chơi gái đâu. Cho dù có người đến cùng ta tranh giành tài sản, vậy ta vẫn so ngươi có tiền, ngươi thực cũng là cái quỷ nghèo, làm sao xứng với Đồng Lệ. Vương Lượng nói ra, tiểu tử, không thổi như bức ngươi có thể chết nha. Lúc này đi một mình tiền đến, người này không là người khác, lại là Ngụy Gia Hoa. Ngụy Gia Hoa là Ngụy gia người cầm lái, tại một chút đại sĩ nghiệp nhà trong mắt đều là thần một dạng tồn tại, rất nhiều người đều biết hắn, bởi vì Ngụy Gia Hoa thường xuyên tại truyền hình cùng trên báo chí nhìn đến hắn. Vương Lượng cũng nhìn thấy qua Ngụy Gia Hoa, hắn vừa nhìn thấy Ngụy Gia Hoa nhất thời trung thực, không còn dám thổi ngữ bức, bởi vì hắn chính mình minh bạch, nhà mình tuy nhiên cũng có chút tiền, nhưng là tại Ngụy Gia Hoa trong mắt cái dám cũng không phải. Vương Lượng vừa cười vừa nói, Ngụy tổng, nguyên lai là ngươi nha. Tiểu tử ngươi rất có tiền thật sao? Ngụy Gia Hoa cười hỏi. Không dám, không dám. Vương Lượng tại Ngụy Gia Hoa trước mặt làm sao dám nói tiền? Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có chút tiền cũng không biết đông tây nam bắc, vậy ngươi sai. Ngụy Gia Hoa lạnh lùng nói, nhà ngươi điểm này tiền tại Dương lão đệ trước mặt, cái dám cũng không bằng. Chẳng những hắn so ngươi có tiền, chúng ta Ngụy Gia tiền cũng đều là Dương lão đệ tiền, cho nên hắn không phải kẻ nghèo hàn. Ngụy Gia Hoa nói Dương Minh có tiền, Vương Lượng không dám không tin, hiện tại Ngụy Gia Hoa nói Ngụy Gia tiền cũng thuộc về Dương Minh, hắn tuy nhiên không biết Dương Minh cùng Ngụy Gia là quan hệ như thế nào, nhưng là hắn biết mình khẳng định không có cách nào cùng Dương Minh so. Chương 511, gian phòng xịt nước hoa.